Tiêu Thần mâu quang nhàn nhạt, đối với Thiên Hồ lão tổ sát cơ cũng không coi vào đâu, nhìn thẳng nói huống chi võ vô chỉ cảnh, đặt giả vi tôn, bản tộc trưởng thân thể thành hoàng, chiến thể vô song, sánh vai tôn giả, ngươi toán là vật gì, cậy ra lên mặt sao? Có tư cách gì nhượng bản tộc trưởng dừng tay? Số tử, 2642. Chương 588, chém giết Hàn Băng tổ đỉnh nhúng tay. Chương 588, chém giết Hàn Băng tổ đỉnh nhúng tay. Dài răng giặc 5 tháng, đều sống đến cầu thân trên. Đối với đột nhiên toát ra ngăn cản hắn Thiên Hồ lão tổ, Tiêu Thần vẫn chưa thu liễm cử động, này chút người sống được 5 tháng lâu lắm, cậy thực lực, cậy ra lên mặt, từ lâu trải qua dưỡng thành một bộ duy ngã độc tôn tư thái, không được phép người khác ngỗ nghịch, bất quá hắn cũng sẽ không quen bọn họ. Bất quá là sống ở trong 5 tháng võ giả mà thôi, Tiêu Thần nói không chút khách khí, hôm nay hắn hoàng kim chiến thể 6 trọng, bằng vào thân thể chiến thể, tiểu đủ chấn giết tôn giả, mà chiến khí tu vi càng là đạt đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong tầng thứ, coi như là hai người trước mắt hợp lực hắn cũng không sợ. Bất quá Thiên Hồ lão tổ đột nhiên xuất thủ, cũng để cho Hàn Băng tôn giả thoát được tính mệnh, lúc này hắn cắn chặt hàm răng, khóe miệng tràn ra huyết bọt, vừa rồi hắn cảm thấy một loại đại kinh khủng. Tiêu Thần dĩ nhiên là thật muốn đem hắn triệt để chấn giết. Trong lúc sinh tử, có đại kinh khủng, sống càng lâu, đối với tử vong sợ hãi sẽ càng thêm khắc sâu. Hắn Hàn Băng tôn giả bất mãn nghìn tuổi, còn có bó lớn thọ nguyên đi tiêu xài, nói không chừng còn có thể ngày sau vẫn có thể tấn thăng đến trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn giả, thậm chí chí tôn cảnh, há có thể bỏ mạng ở nơi đây. Thân hình ẩn nấp trên trời hồ lão tổ phía sau, lúc này Hàn Băng thân trên thực lực có vẻ thập phần hư huyễn, tuy rằng theo Tiêu Thần trong tay trốn tính mệnh, nhưng là lại là chịu cực đại thương tổn. Thiên Hồ, hôm nay ta tiểu gia nhập ngươi Thiên Hồ chiến bộ, ta muốn tiểu tử này chết, bằng không khó giải mối hận trong lòng của ta. Hàn Băng tôn giả chặt chẽ nhìn thẳng Tiêu Thần, trong mắt để lộ ra vô tận vẻ hoán độc. Ý bảo Hàn Băng tôn giả tự dừng, Thiên Hồ lao tổ nhìn phía Tiêu Thần, mâu quang lạnh lùng, chu vi có đạm lam sắc nước gợn dập dờn, này trong suốt đại dương mênh mông căn bản không là hư huyễn, tựa hồ là chân chính trong thiên địa nước hội tụ mà thành. Có thể nhìn ra này Thiên Hồ lão tổ nước chi huyền ảo, tất nhiên là lĩnh ngộ được sâu đậm chi cảnh. Tốt, tự lão tổ ta tấn thăng tôn giả cảnh giới. Đã có rất nhiều năm không ai dám can đảm vi phạm lão tổ ý nguyện, thanh niên nhân bất quá là có chút cơ duyên tiểu không kiêng kỵ như vậy, Hàn Băng tôn giả từng trải qua giữ gìn ta biên hoang vực căn ổn, chém giết đếm không hết dị tộc, ngươi dĩ nhiên như thế tứ giết, muốn lấy tính mệnh của hắn, lão tổ xem ra ngươi đã hãm nhập ma đạo, bị dị tộc bị lạc tâm trí. Thiên Hồ lão tổ vừa mở miệng đã đem Tiêu Thần quy về ma đạo nhóm, có thể nói là sống được càng lâu, kiến thức càng sâu. Đồng dạng là lão bài tôn giả đại năng, Thiên Hồ lão tổ tâm tư tiểu so với Hàn Băng tôn giả kín đáo nhiều, biên hoang thành chính là nhân tộc tổ đỉnh nơi, mấy đại tôn giả ở chỗ này không hề cố kỵ đại chiến, nếu là dẫn tới tổ đỉnh võ giả xuất thủ, coi như là hắn cũng muốn hối hận không kịp. Thế nhưng hắn một câu nói, đem Tiêu Thần quy về dị tộc nhóm, ngay cả tổ đỉnh có việc gì, vẫn như cũ có từ chối ngôn ngữ. Nếu là có thể chấn giết Tiêu Thần, càng là có thể mò được một cái trừ ma vệ tộc danh tiếng. Lão vật, xem ra như vậy năm tháng, đều dùng để tu luyện công phu miệng, không phải là đúng sai cuối cùng có kết, chống đỡ dị tộc, bản tộc trưởng tự nhiên cao liếc hắn một cái, bất quá nếu chống đỡ dị tộc chính là hắn hoành hành vô kỵ, đối bản tộc trưởng xuất thủ mượn cớ, liền muốn bản tộc trưởng mặc cho ngươi chờ xâm lược, như vậy các ngươi tiểu thực sự là sống uổng phí, hôm nay mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng, bản tộc trưởng cũng muốn đem Hàn Băng lão quỷ chém giết. Hôn trướng. Xem ra ngươi thật là bất trị. Sau một khắc, Thiên Hồ lão tổ lan ra một cổ mạnh mẽ ý chí, thể nội có quần quận triều tịch mãnh liệt đến, nhất thời ở chung quanh thân thể hắn trong suốt thủy triều mãnh liệt mà lên, đầy trời đại dương mênh mông, như mỹ lệ thủy tinh, hướng Tiêu bốn phía lan tràn mà đi, trong chớp mắt tiểu tịch quyển phương viên vài dặm. Mà Tiêu Thần cũng không tránh né, tùy ý đại dương mênh mông đem thân thể hắn bao phủ. Thủy mạn kim sơn. Rất nhiều người kinh hô lên. Trong này phiến quần quận đại dương mênh mông biển rộng, này có thể nói là Thiên Hồ lão tổ tuyệt sát chi chiêu, nếu là võ giả bị cuốn vào đại dương mênh mông biển rộng trong, tiểu sẽ phải chịu vô cùng vô tận sóng biển tập kích, ngay cả là nội tình hùng hậu hạng người, đối mặt vô tận sóng triều, cũng cuối cùng hữu lực kiệt lúc. Tiểu bối, rơi vào lão tổ đại dương mênh mông biển rộng trong, ngay cả ngươi là thân thể thành hoàng đường, chiến thể vô song, thế nhưng huyết khí cuối cùng hữu lực kiệt lúc, thân thể đại đạo thành hoàng đường không giả. Bất quá lại này mãng hoang đại địa sớm đã xuống dốc, khí tu một đạo, cảm ngộ thiên địa huyền ảo mới là chân chính trường sinh đại đạo, nhìn ngươi như thế nào phá bản lão tổ hải triều. Xem dĩ nhiên như thế khinh thường, tiến nhập tự mình đại dương mênh mông trong biển rộng, Thiên Hồ lão tổ khỏe miệng hiện lên một mặt nhe răng cười, ngay cả Tiêu Thần phá tan vô tận sóng triều, còn có thể còn lại vài phần huyết lực, đến lúc đó còn không là mặc hắn xâm lược. Phải không? Lao ra hỏa, xem ra ngươi thời đại thật đã qua. Nhưng mà, đại dương mênh mông trong biển rộng, Tiêu Thần nhàn nhạt thanh âm truyền đến, mang một tia trào phúng. Cái gì? Không tốt. Đột ngột, Thiên Hồ lão tổ cảm thấy đại dương mênh mông chỗ sâu vô tận thủy triều lại đang tiêu tán, này loại tiêu tán không phải là một lần nữa trở về giữa thiên địa, hơn nữa triệt để hóa thành hư vô. Ông ông ông. Lát sau, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cuồn cuộn sóng triều vô vào hướng Tiêu Thần, nhưng là ở Tiêu Thần chu vi chống rông tiêu tán, toàn bộ đại dương mênh mông trong càng là lan ra tư tư thanh vang. Lão gia hỏa, đây là ngươi thành danh tuyệt sát chiêu thức sao? Không gì hơn cái này. Nương theo Tiêu Thần chợt quát, Tiêu Thần trên thân hình đột nhiên dâng lên một đóa xích hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm không lớn, thế nhưng nơi rơi nơi, nhưng là bị thiêu đốt ra một cái hắc động. Này đóa hỏa diễm ở trong mắt mọi người là như vậy hoàn mỹ, tán một cổ mượt mà khí tức. Chính là này đóa tầm thường hỏa diễm, này vô tận đại dương mênh mông nhưng là như gặp phải manh thu thông thường, bị triệt để thiêu đốt thành hư vô. Điều này sao có thể? Trong đại dương mênh mông trong biển rộng dâng lên này đóa hỏa diễm, Thiên Hồ lão tổ nhưng là hướng gặp quỷ thông thường, hai tròng mắt trừng tròn xoe, chặt chẽ nhìn chòng chọc hỏa diễm. Hỏa chi huyền ảo viên mãn. Mau lui lại. Lập tức Thiên Hồ lão tổ tiểu phản ánh lại đây. Liệt diễm chi thương. Nhưng mà Tiêu Thần há có thể làm cho hắn thối lui, hỏa chi huyền ảo viên mãn hội tụ thành võ thông liệt diễm chi thương, cả kinh xuất hiện, tiểu triệt để đem đại dương mênh mông trưng thành hư vô. Lao ra hỏa, tới mà không đi phi lễ cũng, đương nhiên như vậy càng rỡ, nghi tất nhiên có thực lực cường đại làm vì ỷ vào, để ta đây chờ tiểu bối, nhìn ngươi thế hệ trước phong thái tốt. Mấy trượng lớn nhỏ hỏa diễm chi thương, thiêu đốt quần quận xích hồng sắc liệt diễm, thần hỏa như hoa, nơi đi qua càng là đem hư không xé rách. Thương Hải Tăng Điển. Đối mặt quần quận xuyên thủng đến hỏa diễm chi thương, Thiên Hồ lão tổ trong mắt lóe lên một mặt vẻ dữ tợn, quát lớn. Thương Hải Tăng Điển chính là hắn cảm ngộ đất chi huyền ảo cùng nước chi huyền ảo dung hợp lẫn nhau nơi ngưng tụ chiêu thức, bất quá đất cùng nước hai loại huyền ảo, dung hợp lẫn nhau trình độ không qua ba thành trạng thái, cứ việc vẹn vẹn dung hợp ba thành, thế nhưng uy lực nhưng là so với kia thủy mạn kim sơn huyền ảo cường đại hơn mấy lần. Vẫn là trong suốt đại dương mênh mông thế giới, thế nhưng thế giới hiển hóa độ thập phần nhanh chóng, biển cả khô kiệt, đại địa diễn xanh, bất quá này phó thiên địa huyền ảo không được đầy đủ, bất quá vẹn vẹn hiển hóa ra một thứ đại khái hình thức ban đầu. Ung ung. Hỏa diễm chi thương đốt thế, Thương Hải Tăng Điền thế giới hình thức ban đầu, bất quá trong nháy mắt, ngay tại hỏa diễm dưới bị thiêu đốt sạch sẽ. Phốc. Thiên Hồ lão tổ nhất thời bay rất ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm nịch huyết, vẻ mặt không thể tin tưởng, nhìn thẳng Tiêu Thần, mỗi một đạo huyền ảo đạt đến viên mãn cảnh giới, nơi tuôn ra uy lực, là khó có thể tưởng tượng, Tiêu Thần dĩ nhiên đem hỏa chi huyền ảo lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới. Một đạo huyền ảo viên mãn, chính là huyền ảo lĩnh ngộ cực hạn, trừ phi là hai loại huyền ảo dung hợp đến sáu thành trên, mới có thể cùng chi địch nổi. Hỏa chi huyền ảo viên mãn, này là hỏa đại đạo cơ sở, này không phải nói rõ trước mắt võ giả muốn chạm đến đại đạo lĩnh vực. Đại đạo lĩnh vực chính là thuộc về vô thượng vương giả lĩnh vực, người trước mắt bất quá là tôn giả cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy đi lĩnh ngộ, bất quá người trước mắt bất quá như vậy tuổi trẻ, dĩ nhiên đem một đạo huyền ảo cảm ngộ đến viên mãn, thiên phú này thật sự là yêu nghiệt. Lúc này không chỉ là chu vi võ giả chính khiếp sợ, coi như là hư không bên trong, cũng có một chút đại năng giả cảm thấy động dung, từng đạo khí cơ mau thu liễm mà đi, hiển nhiên Tiêu Thần thực lực để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, không muốn chọc cho Tiêu Thần không vui. Tiểu hữu, chuyện hôm nay, Thiên Hồ nhận thua, ngươi cùng Hàn Băng tôn giả giữa sự tình, bản thân không ở can thiệp, lần này ân oán đến đây dừng. Cảm thụ được Tiêu Thần thân trên tán sát ý, Thiên Hồ lao tổ trong lòng không khỏi run lên, bất quá lúc này đã bất chấp hối hận, vội vàng quát lớn. Lão vật, thật cho là bản tộc trưởng dễ dàng như vậy nói, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhiều một người bạn tổng so với nhiều địch nhân tốt, huống hồ nơi này chính là nhân tộc tổ đỉnh chỗ ở, há có thể tha cho ngươi như vậy giết chóc. Ngươi không muốn tự lầm, lao tổ ta chấn thủ dị tộc hư không đường, chém giết dị tộc vô số, ngươi muốn thấy rõ ràng ngươi sắp làm gì, thật không muốn tự lầm. Thiên Hồ lao tổ, cắn chặt hàm răng, khỏe miệng tràn đầy huyết, nhìn thấy Tiêu Thần như trước bất vi sở động, sát cơ lạnh lùng, hắn cảm thấy tâm trong tử vong rung động. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, lạnh quát lên lúc trước xuất thủ lúc không lưu tình chút nào, hiện tại như trước tới uy hiếp bản tộc trưởng, lão vật, muốn giết bản tộc trưởng tiểu phải bỏ ra đại giới. Vâng. Sau một khắc, Tiêu Thần cường thế xuất thủ, thân thể nghiền ép hư không, mau đến mức tận cùng, hướng một bên đánh tới, bởi vì hắn đột nhiên hiện Hàn Băng tôn giả, dĩ nhiên gặp tình thế không đúng, muốn trốn vào trong hư không. Ùng ùng. Tiêu Thần thân thể trực tiếp đụng vào trong hư không, Hàn Băng tôn giả trước người này đạo vừa xé ra không gian vách ngăn, bị toàn bộ đụng nát, phương viên mười mấy trượng hóa thành một mảnh hư vô, loạn lưu. Ngươi không thể giết ta, ta đối với biên hoang nhân tộc có đại công đức, giết ta nhân tộc tổ đỉnh chắc là sẽ không buông tha ngươi. Hành! Nghiền nát không trong không gian, Tiêu Thần một quyền hướng Hàn Băng Tôn giả trên không nện xuống, kim sắc nắm tay đem hư không đảo loạn, mơ hồ có long ngâm tiếng hổ gầm vang lên. Hàn Băng Tôn giả trợn mắt nhìn, nguyên vốn đã tan vỡ cánh tay bị đặt thành phân trạng, lát sau nửa người nổ ra, huyết cốt tung bay, trong chớp mắt tiêu thất ở động hư loạn lưu chỗ sâu, hắn một đôi mắt như huyết, dữ tợn đáng sợ. Tiêu Thần không nói, trực tiếp nâng quyền đánh giết, Hàn Băng Tôn giả tàn khu gần như bốc cháy lên, lập tức tứ phân ngũ liệt, tiêu tán ở động hư thế giới, một đạo màu ngân bạch quang mang lóe lên, sẽ phải trốn vào hư không, chính là Hàn Băng Tôn giả thần hồn. Vung tha ta, ta chính là nhân tộc tôn giả, đối nhân tộc có đại công, ngươi không thể giết ta. Thế nhưng sau một khắc, Tiêu Thần vượt qua mười mấy trượng, vàng dòng sắc thủ trưởng hạ xuống, một cổ tịch quyển tứ phương huyết khí tràn đầy tán mà ra, Hàn Băng Tôn giả thần hồn thanh âm ngừng, đã bị huyết khí bốc lên hỏa diễm đốt cháy hết sạch, hồn phi phách tán. Giang giác. Ngay tại Tiêu Thần xoay người hướng Thiên Hồ lão tổ lướt đi lúc, thiên khung trên hư không nứt ra, hình thành một cái một trượng lớn nhỏ hư không thông lộ, một mặt tử kim sắc lệnh bài, theo hư không thông lộ giữa bay ra. Tổ đình tôn giả lệnh. Số tử 2797. Chương 589, tái kiến thạch lao không giới chi sông. Chương 589, tái kiến thạch lao không giới chi sông. Tử kim sắc lệnh bài, bất quá là lớn chừng bàn tay, nhưng là tán một cổ nhượng tất cả mọi người khuất phục khí cơ. Ông. Một tiếng nói kêu, tổ đình tôn giả lệnh trên tử kim sắc phủ văn ánh sáng lớn tiếng, hư không sinh đạo âm, một đạo thanh âm giàn mua, theo lệnh bài trong truyền ra. Biên hoang thành nhân tộc tổ đình trọng địa, thiện lên binh đao còn thể thống gì? Bọn người hai người lập tức tới trước tổ đình Tân Hỏa Thánh Tháp. Tổ đình đại trưởng lão Minh Hà đại tôn giả thanh âm giàn mua, mỗi một chữ đều tán như sơn nhạc thông thường trầm trọng, cho dù là này sợi ý niệm không là cố ý uy áp ở trên người mọi người, thế nhưng coi như là trong hư không ẩn một ít tôn giả đại năng, cũng không khỏi được tâm thần rung động. Vâng, cẩn tuân tổ đình đại tôn giả lệnh. Nhìn thấy tổ đình tôn giả lệnh, Thiên Hồ lão tổ nguyên bản tuyệt vọng trong mắt, nhất thời đại hỉ, có gì tổ đình nhúng tay? Hôm nay coi như là Tiêu Thần thực lực làm sao cường đại, cũng không có khả năng lại đem hắn chém giết. Vì vậy, Minh Hà đại tôn giả thoại âm rơi xuống, Thiên Hồ lão tổ nhất thời hoảng không chọn đường bái phục đi xuống. Mà một bên Tiêu Thần cũng ngừng cước bộ, hắn có thể cảm thụ được hư không phía trên, này mai tử kim sắc lệnh bài trong tán một cổ vô hình khí cơ, áp rơi ở trên người hắn, nếu là hắn lại xuất thủ tiểu sẽ phải chịu lệnh bài trấn áp. Lúc trước hắn đã đem Hàn Băng tôn giả chém giết, nhượng biên hoang vực ngã xuống một danh tôn giả đại năng. Tổ đình vẫn chưa xuất đến ngăn cản, xem ra đây đã là tổ đình điểm mấu chốt, đương nhiên mấy năm trước sỉ nhục đã cọ rửa, này Thiên Hồ lao tổ giết cùng không giết, đã không quan hệ trọng yếu, huống chi nhân tộc tổ đình mệnh lệnh, không thể không tuân thủ. Vâng, Tiêu Thần cẩn tuân đại tôn giả lệnh. Lập tức, trong mắt sát cơ tiêu tán, trong hư không Tiêu Thần hướng tổ đình phương hướng hơi cúi người hành lễ, trầm giọng nói rằng. Cái gì? Hắn chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần tự giới thiệu. Nhượng chu vi võ giả lại một lần nữa rơi vào ồ lên trong, mấy tháng này tới, Tiêu Thần danh tiếng ở biên hoang đại địa, có thể nói là như sấm bên tai, thế nhưng ở một ít đại năng giả trong mắt, cũng không coi là cái gì. Dù sao ở chân chính tôn giả đại năng trong mắt, chỉ sợ là trọng lâu cảnh năm trọng thiên, có thể theo tôn giả trong tay thoát được tính mệnh, thế nhưng cùng tôn giả giữa vẫn như cũ có một đạo hồng câu, này là sinh mệnh cấp độ giữa chênh lệch. Thế nhưng hôm nay Tiêu Thần cường thế chân giết Hàn Băng tôn giả, làm cho Thiên Hồ lão tổ không thể không bại lui, dẫn tới tổ đỉnh đại tôn giả xuất thủ, mới trốn tính mệnh, này nơi nào là cái gì trọng lâu cảnh năm trọng cảnh giới. Chiến thể vô song, quyền phá tôn giả, càng là một đạo huyền ảo lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới, chiến khí cùng thân thể hai đạo tề đầu tịnh tiến, phá nhập tôn giả chi cảnh, lúc này trong hư không một ít ẩn dấu đại năng giả, đột nhiên hiện, coi như là đổi lại bọn họ là Thiên Hồ lão tổ, cũng trốn không được bị trấn áp vận mệnh. Tiêu Thần một nhảy trở thành cùng bọn họ tương đồng cấp độ đại năng giả. Biên hoang vực trẻ tuổi nhất tôn giả đại năng, chiến thể một đạo cùng chiến khí một đạo song tu thẳng vào tôn giả cảnh giới, từ đây một bước lên trời, đứng hàng biên hoang vực nhất đứng đầu cường giả nhóm. Biên hoang thành trước, vô số võ giả tranh nhau truyền tụng, nhưng là bọn hắn thảo luận đối tượng, nhưng là đã thân hình lập lòe, hướng biên hoang thành trung ương Tân Hỏa Thánh Tháp cấp đi. Đến nỗi Thiên Hồ lão tổ, có tổ đình mệnh lệnh, hắn càng là hoảng không chọn đường hướng biên hoang thành cấp đi. Rời xa Tiêu Thần người sắt thần này, bất quá hắn sắc mặt nhưng là xanh đen một mảnh. Hắn có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, hắn Thiên Hồ lão tổ đồng dạng nổi danh truyền đại hoang, bất quá cái này danh tiếng nhưng là nhượng hắn hận không thể tiến vào mà kẽ trong. Bộ tộc lão tổ, dĩ nhiên trở thành người khác đạp cước thạch, bất quá có thể giữ được một mạng, nhưng là trong bất hạnh vạn hạnh, vừa trong sát na, hắn đã cảm thụ được tiêu thần sát cơ, may mắn được tổ đỉnh đại tôn giả xuất thủ, mới vừa giải sát kiếp. Tân Hỏa Thánh Tháp, biên hoang vực nhân tộc tổ đỉnh nơi, trải qua mấy chục vạn năm truyền thừa, thánh tháp tán năm tháng tăng thương, lại một lần nữa đi tới Tân Hỏa Tháp trước, tiêu thần nhưng là không có cùng cảm ngộ. Hắn có thể từ nơi này vô tận tăng thương kỳ tích giữa, cảm ngộ đến một cổ tái người đại thế, đó là thuộc về nhân tộc ngoan cường bất khuất khí thế, phát triển không ngừng. Từ lúc Tân Hỏa Tháp 10 dặm ở ngoài, tiêu thần cũng đã chân đạp đại địa, từng bước hướng Tân Hỏa Tháp đi đến, này là đúng với tổ đỉnh tôn trọng, mỗi một cái địa vực tổ đỉnh, đều có giao hoa tư phương, hộ vệ quê cha đất tổ trọng trách. Không có ngăn cản, tiêu thần cất bước tiến nhập tổ đỉnh, vẫn là hai danh thân linh giáp trọng lâu cảnh võ giả thủ vệ, thời gian dài như vậy, tiêu thần cũng minh bạch này chút thủ vệ võ giả lai lịch. Bọn họ là biên hoang vực một ít nhân tộc chiến bộ, hoặc là du hiệp trong võ giả, tự tới trước, bọn họ duy nhất có thể có được chỗ tốt, có lẽ chính là tổ đỉnh giữa đại năng giả có quan hệ võ đạo chỉ điểm. Tổ đỉnh trong, đình đài lầu các cổ xưa, ít có hoa văn trang sức, có cổ mục che trời, vài tên huyết khí héo rũ lao giả, hoặc là ở vẩy nước quét nhà đường nhỏ, hoặc là ở trồng linh dược, toàn bộ cung điện trong đều tán thanh lương tĩnh mịch khí tức. Chuyển qua một đạo hành lang gấp khúc, một tòa cổ xưa thạch đỉnh xuất hiện, bên trong có một vị thân mặc màu đen thú bào lao giả, cười nhẹ nhàng xem tiêu thần đi tới. Tiểu gia hỏa, ngươi quả thật là nhượng lao đầu tử ta cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm quan cảnh, lại có thể hội kéo dài số đại cảnh giới, một bước lên trời tấn thăng đến tôn giả chi cảnh. Gặp qua thạch lão. Thạch lão khoát khoát tay ý bảo tiêu thần đứng dậy, tiêu tụy ngón tay chỉ trước mặt bàn đá trên, có này một tôn tảng đá rượu tôn, bên trong hương khí bao phủ, rượu trong suốt. Tiêu thần cũng không chút nào câu thúc, thân thủ bưng bình rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tốt. Lão giả nhẹ nhàng vỗ tay, đột nhiên quát lên hàn băng tôn giả tuy rằng hành sự bá đạo quyết tuyệt, trận mắt tất báo, thế nhưng đối với ta biên hoang vực nhân tộc chống đỡ dị tộc, cũng lập được quá công lao, ngươi giết hắn có thể có hổ thẹn chi ý. Người giết người người hằng giết chi. Vì nhân tộc chống đỡ dị tộc xâm lấn, đối với này vạn bối hội kính trọng hắn, bất quá nếu đây chính là hắn hoành hành vô kỵ ỷ vào, càng là khi dễ đến vạn bối trên đầu tới, vạn bối sao lại mặc cho người xâm lược. Không sai, hợp lao phu khẩu vị. Thạch lao ngôn ngữ, nhất thời nhượng tiêu thần có chút không rõ ràng tới, vừa còn có tán nghĩa tránh ngôn từ tư thái, tưởng muốn thẩm vấn hắn lao giả, dĩ nhiên chuyện chuyển nhanh như vậy. Tiểu tử, ta nhân giới đại địa, nhân tộc cước triệu, luôn sẽ có chút tốt xấu lẫn lộn. Nếu như bị người khi dễ tới cửa, còn muốn cũng đúng, thậm chí thò đầu ra cam nguyện bị người chém giết, vậy còn tu cái gì võ đạo? Huống chi tuyên cổ tới nay, ở lão đầu tử xem ra, dị tộc làm hại nhân giới đại hoang, chém giết dị tộc vốn là nhân tộc võ giả bản phận, nếu là bởi vì cậy chém giết dị tộc công lao, tiêu không kiêng nể gì cả, tại sao ta huy hoàng nhân giới đại địa, nếu bàn về công tích, lịch đại nhân hoàng trấn áp chư thiên bách tộc, công lao đắp hoàn vũ, lại có vị nào nhân hoàng chí tôn, như vậy hành sự? Thoại âm rơi xuống, trong tiêu thần có chút dại ra thần sắc, thạch lao đôi mắt trừng, quát lên cái gì lăng, còn không mau rót đầy. Một già một trẻ, tiểu như vậy nâng chén cùng uống đứng lên, mỹ tiểu qua đi, thạch lao tiếp nói rằng lao đầu tử lời tuy như thế, nhưng là một gã tôn giả bị trước mặt mọi người chém giết ở biên hoang thành trước, nếu là tổ đỉnh không có bất kỳ bày tỏ gì, làm sao có thể phục chúng, làm sao chấn áp biên hoang vực tứ phương đại địa. Còn có thiên hồ tôn giả, chính là thượng phẩm thiên hồ chiến bộ lão tổ. Thiên hồ chiến bộ chấn áp một cái thượng phẩm huyết tộc hư không đường, nếu là ngươi đưa hắn chém giết, như thế nào chống đối huyết tộc chính phạt, nguyên do này thiên hồ lao tổ là giết không được, đem hàn băng tôn giả chém giết, chính là tổ đỉnh đối với ngươi điểm mấu chốt nơi, dù sao biên hoang vực nhân giới đại địa cần võ giả tới giữ gìn. Thạch lao ngôn ngữ, tiêu thần cũng minh bạch, mãng hoang đại địa có nhiều lắm liên lụy, thậm chí khiên một mà động toàn thân, đối với thiên hồ lao tổ sắc cơ, lúc này cũng đã tiêu tán không sai biệt lắm, chính là thực lực càng mạnh. Muốn ứng đối với thế cục lại càng lớn. Vạn bối minh bạch. Tiêu thần chăm chú nói rằng. Ngươi là không phải là muốn biết tổ đỉnh đối với ngươi khiển trách. Lão giả cười ha ha nói nếu là thật đối với ngươi trừng phạt nghiêm khắc, ngươi tiến nhập tổ đỉnh sau, trước gặp phải thì không phải là lão phu mà là Minh Hà, còn có này lịch sự tao nhã thưởng thức mỹ tiểu. Trong tiêu thần có chút nghi hoặc thần tình, thạch lao cận tiếp nói rằng nếu là muốn nói nguyên nhân, đó chính là ngươi thực lực thiên phú, ngươi thực lực thiên phú đã đủ lấy đạt được tổ đỉnh mắt khác đối đãi. Người tuổi như vậy, tấn thăng tôn giả, đừng bảo là ở biên hoang vực, coi như là ở này thực lực cường đại chiến bộ trong, cũng là ít có, nói thật đi, chỉ có tấn thăng đến tôn giả chi cảnh, tại đây mãng hoang đại địa trên, mới có tư cách tham dự vào nhân tộc cùng dị tộc giữa chân chính tranh đấu trong. Bách tộc chiến trường, vô tận hư không, bách giới chi hà, những chỗ này cũng là nhân tộc cùng dị tộc đại quy mô bạo chiến tranh địa phương, mỗi một chỗ đều có nhân tộc chí cường giả trấn thủ, mới có thể vững vàng thủ hộ nhân giới đại địa, không cho dị tộc đại quy mô thành kiến chế phủ xuống nhân giới đại địa. Dĩ nhiên trong đó bách tộc chiến trường cùng vô tận hư không, đối với biên hoang vực đến nói nhưng là quá mức xa xôi, thế nhưng bách giới chi hà, nhưng là gần ngay trước mắt. Bách giới chi hà. Tiêu Thần tràn ngập nghi hoặc, đối với lão giả theo như lời bách giới chi hà, nhưng là như vậy xa lạ, bất quá hắn minh bạch, đương nhiên lão giả nói như vậy, sẽ đem bên trong nguyên nhân giải thích trắng. Mãng hoang thời kỳ, nhân tộc quật khởi, đem bách tộc đuổi ra mãng hoang đại địa, độc tôn mãng hoang, đứng nhân giới, bách tộc rời khỏi mãng hoang đại địa, thế nhưng bách tộc giữa không thiếu có đại năng giả tồn tại, với hư không chỗ sâu sáng lập không gian bí cảnh cung từng người tộc nhân ở lại, tuyên cổ năm tháng tới nay, này chút bí cảnh trải qua lịch đại bách tộc đại năng giả gia trì, thậm chí có một ít đã có thể toán làm một cái tiểu thế giới, so với nhân giới đại địa không kém bao nhiêu. Thế nhưng này chút thế giới đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là dựa vào mãng hoang đại địa mà sinh. Không biết là nguyên nhân gì, kinh lịch dài dằng dặc năm tháng sau, nhân giới cùng dị tộc trăm giới lẫn nhau giao hội chỗ, hình thành một đạo hư không sông ngầm, trăm giới tiểu phân bố tại đây điều sông ngầm chu vi, này sông ngầm giống như chân chính con sông thông thường, nhưng là lại là do hư không hình thành. Cách mỗi một ít năm tháng, sông ngầm giữa sẽ sinh hư không triều tịch, lúc này thế giới vách ngăn sẽ biến đến tương đối bạc nhược đứng lên, mà trăm giới dị tộc là có thể xuyên thấu qua bạc nhược không gian vách ngăn, tiến nhập hư không sông ngầm trong, thường thường lúc này chính là dị tộc hợp lực tiến công ta nhân giới lúc. Số tử, 2613. Chương 590, giới hạ nguy cơ tôn giả vấn tội. Chương 590, giới hạ nguy cơ tôn giả vấn tội. Thạch trong đỉnh bầu không khí có vẻ có chút nặng nề, lão giả ngôn ngữ có vẻ như vậy trầm thấp, tựa hồ câu dẫn ra hồi lâu trước đây chuyện cũ. Tiền bối, này hư không bách giới chi hà, lẽ nào trực tiếp đi thông ta nhân giới đại địa sao? Lúc này Tiêu Thần đã bị lão giả ngôn ngữ hấp dẫn. Dù sao dị tộc xâm lấn, chính là liên quan đến toàn bộ biên hoang vực nhân tộc đại sự. Hư không chi sông cũng không tiến nhập nhân giới đại địa, nhưng là lại là ở nhân giới vách ngăn ở ngoài chảy xuôi, đồng dạng cũng sẽ không tiến nhập dị tộc trăm giới, đến nỗi sông giữa triều tịch đến tột cùng là lúc nào bạo, cũng không có gì định số. Lão giả trong giọng nói, mang một chút bất đắc dĩ, dù sao giới hà đột nhiên xuất hiện, tổng sẽ cho người cảm thấy có chút trở tay không kịp cảm giác. Cũng may mỗi một lần hư không triều tịch bạo lúc, bách giới chi hà cũng sẽ có dị tượng sản sinh. Trước đây không lâu, đại hoang đông vực nhân tộc tổ đỉnh Đông Hoàng cung truyền đến tin tức, đông vực hư không ở ngoài động hư thế giới chỗ sâu, có vô tận hư không loạn lưu hướng một chỗ hội tụ, ở hư không chỗ sâu hình thành một cái thiên hà. Đây cũng là bách giới chi hà hình thành lúc dị tượng, biểu thị bách giới chi hà đem sẽ xuất hiện ở ta Đông Hoang nhân giới đại địa, thời gian ngay tại này một. Trong vòng 20 năm, bách giới chi hà ở hư không ở ngoài động hư trong thế giới, động hư thế giới vô biên vô hạn. Mà bách giới chi hà càng là không biết có nhiều dài, nghe đồn trong có vô thượng vương giả muốn tìm kiếm bách giới chi hà điểm cuối cùng nhưng là bị lạc ở giới hà trong, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã trở thành du đãng ở sông giữa thiên thi, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ còn dưới bản năng ở sông giữa phiêu đãng. Cái gì? Vương giả rơi vào trong đó đều bị hóa thành thây khô, điều này làm cho Tiêu Thần cảm thấy có chút cực sợ, hư không chỗ sâu động hư thế giới, từ trước cũng là nguy cơ vô tận, tràn ngập vô tận bí ẩn. Có thể nói là cấm kỵ nơi cũng không quá đáng. Đây cũng là vì sao rất nhiều tôn giả đại năng. Dù cho có thể hoành độ hư không, nếu là không tất yếu, cũng rất ít tiến nhập hư không chạy đi nguyên nhân. Cái gì? Không để ý chút nào Tiêu Thần khiếp sợ, Thạch Lao tiếp nói rằng mà ta biên hoang vực hư không ở ngoài động hư thế giới, chính là chỗ này bách giới chi hà nhất sát biên giới vị trí, bất quá ngay cả là sát biên giới nơi, đối với ta biên hoang vực đến nói, cũng là lớn lao nguy cơ. Bách giới chi hà liên thông dị tộc trăm giới, có thể nói tất cả sinh linh chủng tộc thế giới cũng sẽ bám vào này hư không chi sông trên. Tiêu Thần một bên nghe lão giả miêu tả, không khỏi lên tiếng hỏi, những thứ này đều là đại hoang giữa bí ẩn, nếu không phải gặp phải, rất khó có biết hiểu. Tiền bối, ngay cả giới hà xuất hiện lúc phiêu hốt bất định, càng không quy luật có thể nói, thế nhưng vô tận năm tháng tới nay, tổng có quá sinh, nghĩ đến ta nhân tộc luôn sẽ có quan hệ ghi chép đi. Không sai, tổ đình ghi chép, lần gần đây nhất giới hà phủ xuống chính là 2.000 năm trước trung vực nhân tộc đại địa, bách tộc giữa qua 6 thành dị tộc chủng tộc, đều xuất hiện ở giới hà trên, trung vực nhân giới đại địa trả giá thảm trọng đại giới, mới đưa xuất hiện ở giới hà trong dị tộc chém giết, không biết lần này phủ xuống ta đông vực giới hà, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu chủng tộc xuất hiện. Căn cứ Đông Hoàng Cung hạ đạt chiếu lệnh, ta biên hoang vực, bao quát phủ cận vạn sơn vực, vạn linh vực, tuyết phong vực tất cả lớn nhỏ 5-6 cái vực quần, cộng đồng phòng thủ một đoạn này bách giới chi hà, chống đỡ dị tộc chinh phạt. Thạch Lão, đương nhiên bách giới chi hà nguy cơ trọng yếu như vậy, lẽ nào nhân tộc tổ đỉnh không phái ra cường giả phủ xuống biên hoang, chỉ cần là bằng vào ta biên hoang vực thực lực, căn bản khó có thể chống đối dị tộc mấy chủng tộc chinh phạt. Ai, giới hà dài dằng dặc, đến lúc đó chỉnh điều giới hà đều sẽ xuất hiện đông hoang đại địa hư không ở ngoài, đến lúc đó toàn bộ đông hoang đại địa, cũng là giới hà phạm vi, muốn phòng thủ như vậy rộng rãi địa vực, ta nhân tộc võ giả căn bản là trứng chọi đá. Nếu là dị tộc theo một chỗ ta nhân tộc phòng thủ không được vị trí phủ xuống nhân giới đại địa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nguyên do coi như là tổ đỉnh có cường giả phủ xuống, cũng sẽ không nhiều lắm. Chính là động hư thế giới biến hóa khó lường, bách giới chi hà, chính là hư không loạn lưu hội tụ mà thành, chỉ có tôn giả mới có thể có tư cách bước vào trong đó. Lẽ nào dị tộc giữa tôn giả thực lực võ giả rất nhiều, có thể đột phá ta nhân tộc phòng ngự, tiến nhập ta nhân giới đại địa. Động hư thế giới chính là tôn giả đại năng có khả năng đủ trưởng khống lĩnh vực, ngay cả là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, cũng khó mà chống đối hư không loạn lưu ăn mòn. Mà có thể đạt đến tôn giả cảnh giới thực lực, vô luận là đặt ở kia một chủng tộc, cũng là trụ cột vững vàng vậy tồn tại. Nếu là dị tộc thật có nhiều như vậy tôn giả đại năng, nhân giới đại địa, cũng sớm đã bị dị tộc không biết công phá bao nhiêu hồi. Bách giới chi hà mặc dù là hư không loạn lưu cấu thành không giả, thế nhưng trừ một ít địa phương đặc thù, địa phương khác thậm chí có thể xem thành một cái đặc biệt hình thành không gian thông đạo, liên thông nhân giới cùng dị tộc trăm giới, đến lúc đó đừng bảo là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, coi như là luyện huyết cảnh võ giả, chỉ cần đi qua đặc thù trận pháp, đồng dạng có thể phủ xuống đến bách giới chi hà. Nghe Tiêu Thần nghi vấn, lão giả không khỏi cười khổ nói, đến lúc đó, vô cùng vô tận dị tộc chiến binh, quần quận không ngừng theo trăm giới lao tới đến giới hà trong, làm sao chống đối? Yên lặng chốc lát, lao tiếp nói rằng ngươi cũng không cần lo lắng. Nhân giới rộng lớn vô biên, coi như là đông hoang đại địa, cũng đếm không hết vạn giảm, coi như là giới hạ ở đông hoang đại địa hư không ở ngoài xuất hiện, dị tộc võ giả cũng không có khả năng phủ kín, huống chi trăm giới đại tộc cũng không đều sẽ xuất hiện ở giới hạ trong, hơn nữa dị tộc tiểu thế giới, có rất ít liền nhau, nguyên do có lẽ bọn ta chỉ cần chống đỡ một loại dị tộc xâm lấn. Biên hoang vực ở vào đông vực sát biên giới nơi, sở thụ dị tộc áp lực cũng sẽ so với cái khác địa vực nhỏ hơn không ít, hơn nữa nếu nói, tuyên cổ tới nay. Ta nhân tộc cùng dị tộc tối trọng yếu chiến trường còn là ở bách tộc chiến trường trong, đông vực đại địa bách giới chi hà phủ xuống, đến lúc đó bách tộc chiến trường, ta nhân tộc chiến sư hội động đại quy mô chinh phạt chiến dịch, chinh phạt bách tộc, vội và khiến cho bọn hắn vô pháp chuyển càng nhiều cường giả tiến nhập giới hà, giảm bớt. Đông vực nhân tộc áp lực. Thạch Lao nói cho vãn bối này chút, chẳng lẽ là muốn vãn bối tham gia giới hà chi chiến? Lẽ nào ngươi không nguyện ý? Trong sát na, lão giả thần tình bất biến, một cổ nồng nặc cực hạn sát ý theo lão giả trong thân thể bạo mà ra, này sát ý trong, mang huyết tinh, là kinh lịch hàng vạn hàng nghìn chiến đấu, chém giết vô số dị tộc mới có thể ngưng tụ ra vô tận sát cơ. Nhân tộc nguy nan, vạn bối sao dám khoanh tay đứng nhìn, này phiến đại địa nhân tộc sinh sôi nơi, theo lão tổ tông truyền tới ta thế hệ trong tay, nếu là không thủ được chẳng phải là có thẹn tiết liệt, vọng vì nhân tộc huyết duệ. Tốt, tốt, tốt, chật, sát cơ nhất thời tiêu tán, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện qua thông thường. Tiêu Thần trong lòng lại không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vốn cho là Thạch Lão, bất quá là theo bách tộc chiến trường lui ra tới một danh phổ thông nhân tộc chiến binh, như vậy xem ra tất nhiên cũng là có nhiều cố sự, tán sát cơ, từ lâu trải qua thấu xương ba phần, tựa hồ theo thi sơn huyết hải giữa đi ra. Chật, đại sau khi cười xong, lão giả mâu quang biến đến trịnh trọng lên, tiểu tử, giết Hàn Băng tôn giả không coi vào đâu, ở Lao Phu xem ra, chỉ cần ân oán rõ ràng, không vi phạm bản tâm. Không phụ lòng ta nhân giới đại địa ước triệu nhân tộc, mặc dù là thiên phu sở chỉ, lại có sợ gì. Đa tạ tiền bối giáo huấn. Tiêu Thần lần nữa đứng dậy không mình hành lễ nói. Đi thôi, Minh Hà ở đạo cung chờ ngươi. Đạo cung, nghe đồn là tổ đình thành lập lúc, đời thứ nhất đỉnh chủ tu xây ngộ đạo nơi, trải qua dài dằng dặc năm tháng trôi qua, hôm nay biên hoang vực nhân tộc tổ đình đỉnh chủ huyền không đã lâu, này mấy trăm năm giữa, đều là lấy Minh Hà đại tôn giả làm tổ đình đại trưởng lão. Tạm thay tổ đỉnh đỉnh chủ xử lý biên hoang vực các loại sự vụ. Sau một nén nhang, Tiêu Thần đi tới đạo cung trước, tòa cung điện này chiếm địa không lớn, tảng đá chú tạo, phủ đầy màu nâu đài cỏ, trong cung cung điện ngay ngắn, không bàn mà hợp ý nhau thiên viên địa phương chi ý. Cung điện trước, có nhiều linh bao phấn cỏ, linh căn láo dược, phóng nhãn nhìn lại, Tiêu Thần thậm chí thấy có thiên giai linh căn, đó là một gốc tuyết phượng quả, có 9 trượng cao, mặt trên lẻ loi tán tán treo 9 mai tuyết trắng trái cây này lớn chừng bàn tay. Nhưng là phượng hoàng hình dạng, trông rất sống động, như vật còn sống thông thường, thậm chí trong lúc mơ hồ, Tiêu Thần còn theo linh quả trong, nghe được một tia tiếng phượng hót. Đạo cung. Tiêu Thần ngẩng đầu, một khối cổ xưa tảng đá hoành phi, hai cái cổ xưa chữ triện, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền ảo, mỗi một khắc thời gian đều có huyền ảo diễn biến tiêu tan, Tiêu Thần thậm chí từ phía trên cảm ngộ đến một tia hỏa diễm khí cơ, tự mình sở cảm ngộ viên mãn cảnh giới hỏa diễm huyền ảo, tựa hồ cùng này phó bảng hiệu sản sinh của mình. Oeng. Đạo cung đại môn mở ra, Tiêu Thần bước chậm bước vào, lập tức chi môn lần nữa nổ vang, đóng chặt. Tiêu Thần, ngươi có thể chi tội, ở ta nhân tộc tổ đỉnh chỗ ở thiện lên binh đao, càng là chém giết ta nhân tộc tôn giả. Đạo cung trong, Tiêu Thần còn chưa đưa mắt nhìn bốn phía, liền nghe đến bốn phương tám hướng, có vô tận chợt quát hướng hắn trong thai truyền đến, thân băng ghi âm vô tận khí thế, trực thấu thân hồn, chấn động không ngớt. Tiêu Thần vô tội, người nếu giết ta, sao lại nền cổ tự giết? Hàn băng tôn giả, từng trải qua chém giết quá một danh xuất hiện ở biên hoang vực ở ngoài, động hư thế giới dị tộc tôn giả, đến nỗi tôn giả dưới dị tộc càng là vô số kể, như vậy công tích, ta nhân tộc tổ đỉnh rõ ràng trong danh sách, ngươi như vậy đem làm đại hoang mọi người trực diện chém giết, chẳng lẽ còn không tiếp thu tội? Cùng Thạch Lao nói chuyện, Tiêu Thần đã minh bạch, tự mình chém giết Hàn Băng tôn giả, làm vì biên hoang tổ đỉnh, dù cho Hàn Băng tôn giả hành sự càng rỡ, thế nhưng làm vì nhân tộc tôn giả, hắn từng trải qua chém giết quá dị tộc, tổ đỉnh sẽ ghi lại hắn công lao, làm biểu hiện tổ đỉnh uy áp, nhất định phải có nơi biểu thị. Đây là hắn trước mắt vô lực phản kháng, thông tục nói, đây là quy tắc trò chơi, hắn còn không có thực lực đi đánh vỡ quy tắc, hơn nữa Thạch Lao vừa rồi nơi để lộ giọng nói, liên tục cũng sẽ không đối với hắn làm ra quá nặng nghiêm phạt, đến nỗi tham gia giới hà chi chiến, coi như là không có chuyện hôm nay, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố gia nhập. Lẽ nào đại trưởng lão cảm thấy, bởi vì chém giết dị tộc, giữ gìn nhân tộc, tự có thể trở thành võ giả cản rỡ không cố kỵ, khi dễ người khác ỷ vào sao? Ngay cả Minh Hà tôn giả thanh âm không ngừng truyền vào đầu óc hắn, Tiêu Thần vẫn là đúng mực, Hàn Băng tôn giả, giết liền liền giết. Hèn. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, toàn bộ trong đại điện, áp lực bầu không khí như thủy triều, trong nháy mắt thối lui, Tiêu Thần toàn thân một thanh, lúc này hắn mới dương mắt hướng tiền phương nhìn lại. Số tử, 2645. Chương 591, nhân tộc chiến công bảo bối đồ đệ. Chương 591, nhân tộc chiến công bảo bối đồ đệ. Đạo cung trong, bố trí thập phần đơn giản, không đãng đại địa giữa, chỉ có mấy cái cỏ khô bệnh bồ đoàn, trừ lần đó ra không có vật gì khác nữa, một đạo mặc tử bào lão giả ngồi xếp bằng bên trên. Biên hoang vực có quyền thế nhất tổ đình đại trưởng lão Minh Hà đại tôn giả, tiểu tùy ý như vậy ngồi xếp bằng ở trung gian một chỗ bồ đoàn trên. Ngồi đi. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng không khách khí, ngồi vào gần nhất một tòa cỏ khô bồ đoàn trên. Khi hắn ngồi xếp bằng bồ đoàn lúc, nhất thời giác này bồ đoàn dĩ nhiên không phải là phàm vật, ngồi ở đây bồ đoàn trên, tự mình dĩ nhiên không khỏi tự chủ lòng yên tĩnh xuống, trạng thái như vậy dưới, căn bản dùng không bao lâu, toàn bộ người sẽ tiến nhập linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Nay bồ đoàn chính là dùng thiên giai linh vật, nộ đạo thảo bệnh, có tính tâm ngưng khí, nhượng thần thức không minh kỳ hiệu, chính là cảm ngộ thiên địa huyền ảo chí bảo. Nhìn thấy Tiêu Thần sai biệt biểu tình, Minh Hà đại tôn giả nhàn nhạt nói rằng, cùng vừa rồi Tiêu Thần mới vừa tiến vào đại điện lúc, tưởng như hai người. Thạch lão đầu, đem sự tình đều nói cho ngươi biết đi. Thạch tiên bối, đã đem Bách Giới Chi Hà sự tình báo cho biết văn bối. Bách Giới Chi Hà muốn xuất hiện ở Đông Hoang đại địa, nhượng ta nhân tộc có chuẩn bị không kịp, một danh tôn giả cảnh giới đại năng, đặc biệt này Bách Giới Chi Hà muốn phủ xuống hư không ở ngoài, đối với biên hoang vực đến nói, thập phần trọng yếu. Ngươi ở biên hoang thành ngoại làm đại hoang mọi người cường thế chấn giết Hàn Băng tôn giả, tổ đình cũng không thể không có biểu thị, ngươi đã đem Hàn tôn giả chém giết, như vậy Hàn Băng tôn giả muốn gánh chịu nhiệm vụ, để cho ngươi để hoàn thành. Hàn Băng tôn giả không phải là du hiệp sao, lẽ nào tổ đình còn có nhiệm vụ gì cho hắn hạ đạt? Chuyện này nói rất dài dòng, cũng không phải cấp Hàn Băng tôn giả nhiệm vụ, không chỉ có là ở ta biên hoang vực, chính là ở toàn bộ nhân giới đại địa, phàm là có thể tấn thăng đến tôn giả chi cảnh võ giả, đều có nghĩa vụ đi hoàn thành, vừa khéo ngươi đã tấn thăng tôn giả cảnh giới. Chẳng biết vì chuyện gì. Nghe vậy, Tiêu Thần trầm giọng hỏi. Võ giả thành là tôn giả, mới có thể va chạm vào hư không lĩnh vực, hoành độ hư không, này không chỉ là đối với nhân tộc đến nói, coi như là dị tộc cũng là như vậy, nguyên do như vậy toàn tới. Ta biên hoang vực ở ngoài hư không thế giới, có lẽ sẽ có dị tộc tôn giả, không biết là nguyên nhân gì phủ xuống, này chút ngẫu nhiên xuất hiện ở biên hoang vực hư không ở ngoài dị tộc, tự cần võ giả đi chém giết, đây là tôn giả nhiệm vụ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần trong tay nhiều một khối Minh Hà tôn giả ném lại đây lệnh bài thanh đồng chế tạo, cổ xưa đại khí, chính diện hai cái cổ xưa chữ triện, nhân đạo, mặt trái đồng dạng có hai cái cổ xưa chữ lớn, hương thịnh, nhân đạo hương thịnh. Này mặt lệnh bài sau này sẽ là thuộc về thân phận ngươi lệnh bài, ngươi giọt máu nhận tổ sau, là có thể thu nhập thể nội. Có lẽ là biết được Tiêu Thần nghi hoặc, Minh Hà tôn giả cứ việc không có mở hai trong mắt, nhưng là không có dừng lại tiếp nói rằng này mặt lệnh bài chính là nhân tộc cổ thần khí nhân đạo bia liên thông môi giới, cùng nhân tộc cổ thần khí tương liên, dùng để ghi lại tất cả người chiến công. Nếu là có thể thu được đầy đủ chiến công, là có thể thu được nhân tộc tổ đình ban thưởng, nếu là tất cả người ngã xuống, lệnh bài sẽ tự động tiêu hủy. Đại trưởng lão, không biết này chiến công vì vật gì, có gì tác dụng? Đối với ta nhân tộc đến nói, chém giết dị tộc chính là chiến công, làm ngươi giọt máu nhận chủ sau, này mai lệnh bài sẽ tự động đem ngươi sở trạm sát dị tộc ghi chép xuống, mà nhân tộc cổ thần khí nhân đạo bia hội đem chém giết dị tộc chuyển hóa thành chiến công điểm số. Đến nôi chiến công tác dụng, tích lũy đầy đủ chiến công, có thể theo nhân tộc tổ đỉnh đổi công pháp võ kỹ, linh dược linh căn, thần binh lợi khí, thậm chí là hư không chiến hạm, nếu là mình bộ lạc gặp phải nguy cơ, thậm chí có thể bằng vào chiến công, nhượng nhân tộc tổ đỉnh võ giả phái ra cường giả hộ vệ bộ tộc. Nói đến đây, Minh Hà Tôn giả mâu quang vi chát, hướng Tiêu Thần nhìn một cái, hiển nhiên cũng có nghe thấy, cổ nguyên bộ lạc có một chiếc thiên giai chiến hạm. Không chỉ có như thế, tích lũy đầy đủ chiến công, càng có thể để thăng địa vị mình, ở nhân tộc giữa được hưởng nhất định đặc quyền, nói thí dụ như tích công thu được nhân tộc thanh đồng thống lĩnh xưng hào, thậm chí có thể tuyển trạch một khối địa vực làm vì mình phong địa thực gốc. Dĩ nhiên này phong địa chỉ là trên danh dự, thế nhưng thu được khối này phong địa, là có thể được hưởng khối này phong địa trên sở hữu nhân tộc bộ lạc, nơi tiến cống tài nguyên, cũng hoặc là tuyển trạch một khối vô chủ nơi, tự mình khai cương lập tộc, cần trấn áp khí vận thần vận, tổ đình sẽ cho người phân phối. Nghe đồn trong nếu là có thể thu được tử kim thống lĩnh cấp bậc chiến công, thậm chí có thể thu được một chỗ tiểu thế giới làm vì phong địa, một chỗ chân chính tiểu thế giới, cũng không phải sáng lập xuất đến bí cảnh. Cái gì? Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tử kim, truyền kỳ, năm đại giai vị, thuộc về nhân tộc chiến công xưng hảo. Dám hỏi, tiền bối là gì cấp bậc chiến công? Thanh đồng. Minh Hà Tôn giả trầm giọng nói rằng, chiến công khó có được, nói thí dụ như thu được thanh đồng cấp bậc chiến công, tiêu cần 10 vạn chiến công giá trị, chém giết phổ thông trọng lâu cảnh một trọng thiên cảnh giới võ giả, bất quá 10 điểm chiến công, lấy loại này đẩy trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, 50 điểm chiến công. Tôn giả cảnh giới chiến công, trọng lâu cảnh 6 trọng thiên sơ kỳ, 100 chiến công giá trị, trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ 200 chiến công giá trị, hậu kỳ 400 điểm chiến công giá trị, viên mãn 800 đến 1000 điểm chiến công giá trị, đến nỗi trọng lâu cảnh dưới dị tộc, xem chém giết số lượng, nhân đạo bia hội sẽ tự động căn cứ chém giết số lượng tới xác định chiến công giá trị nhiều ít, thông thường đến nói, chém giết 1 vạn danh dị tộc luyện huyết cảnh võ giả, đoạt được chiến công giá trị. Cũng chưa chắc so với được trên chém giết 1 danh tôn giả thu được nhiều. Trọng lâu cảnh 6 trọng thiên sơ kỳ dị tộc tôn giả, dĩ nhiên chỉ trị giá 100 chiến công giá trị, Tiêu Thần cũng không khỏi được cũng hít một hơi khí lạnh, chiến công khó có được, thu được thanh đồng thống lĩnh chiến công tiểu cần 10 vạn chiến công giá trị. Cho dù là chém giết trọng lâu cảnh 6 trọng thiên đại viên mãn dị tộc, cũng cần 100 người nhiều, không nói đến cái khác cảnh giới càng thêm thấp võ giả. Dĩ nhiên nếu là thực lực mạnh mẽ, đến trọng lâu cảnh 7 trọng thiên, thậm chí 8 trọng thiên, chém giết trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới dị tộc không coi vào đâu. Thế nhưng không nên quên, ở thanh đồng thống lĩnh chiến công trên, còn có bạch ngân, hoàng kim chờ chiến công giai vị, cần chiến công giá trị hội càng cao hơn ngang. Hôm nay ngươi đã đứng hàng tôn giả chi cảnh, nay chút ngươi đã có tư cách biết. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn, nghĩ đến này chút ngươi có thể minh bạch, nhân tộc tổ đỉnh đối với công lao chắc võ giả, không tiếc tiếc ban thưởng. Minh Hà Tôn giả thanh âm lần nữa hướng Tiêu Thần truyền đến, đối với Tiêu Thần Minh Hà vẫn có chút nhìn chúng, dĩ nhiên nhìn chúng chính là Tiêu Thần thiên phú và thực lực. Nếu là Tiêu Thần không triển vọng, hôm nay ở biên hoang thành ở ngoài, bị Hàn Băng Tôn giả chém giết, cũng sẽ không ở có lúc này đối thoại, đến nỗi Hàn Băng Tôn giả sẽ phải chịu loại nào khiển trách, đó chính là không cần nói cũng biết. Chiến công chuyện, ngươi quân lệnh bài giọt máu nhận chủ sau, tiểu sẽ tự động cùng nhân tộc cổ thần khí nhân đạo bia tương liên, đến lúc đó dĩ nhiên là hội biết được trong lòng nghi vấn, chủ yếu nhất chính là không lâu sau bách giới chi hà đại chiến, đến lúc đó tổ đỉnh hội chuyển chiếu toàn bộ biên hoang vực, tất cả trung phẩm lấy thượng tầng chiến bộ, chống đỡ dị tộc chinh phạt. Tiêu Thần trở về bộ lạc sau, tất nhiên mệnh lệnh bộ tộc khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Nói đến đây, Tiêu Thần đón đến, hỏi tiếp đại trưởng lão, bách giới chi hà phiêu hốt bất định, xuất hiện lúc cũng không có quy luật chút nào, không biết lần này xuất hiện sau, sẽ tồn tại bao lâu. Căn cứ tộc trong ghi chép, bách giới chi hà, mỗi một lần xuất hiện lâu là mấy năm, ngắn thì 1 tháng, đồng dạng không có quy luật chút nào có thể nói, chỉ có thể kỳ vọng này bách giới chi hà, lần này hiển hóa thời gian ngắn một chút đi. Lần này ngươi chém giết Hàn Băng Tôn giả, giới hà chi chiến, ngươi cổ nguyên bộ lạc muốn phái ra chí ít 5 danh trọng lâu cảnh đại võ giả tham chiến, đây là đối với ngươi chém giết Hàn Băng Tôn giả khiển trách. Nghe Minh Hà đại trưởng lão ngôn ngữ, Tiêu Thần trong lòng nhất thời rõ ràng, tổ đình tất nhiên đã biết được khẩu nguyên bộ lạc nội tình, năm danh trọng lâu cảnh đại võ giả tham chiến, đối với Cổ Nguyên bộ lạc đến nói, đã chạm đến không được bộ lạc điểm mấu chốt, lại đang Cổ Nguyên bộ lạc phạm vi chịu đựng bên trong. Vâng. Tiêu Thần không có gì chần chờ, lên tiếng đáp ứng nói, thì là không có lần này thành khiển trách, nếu là giới Hà Chi chiến dị tộc hung hăng ngang ngược, hắn cũng sẽ bộ lạc đại võ giả tham chiến, dù sao nếu là nhân giới phòng tuyến bị đột phá, nhượng dị tộc phủ xuống đại hoang, hủy hoại gia viên, gia cũng không ở, bảo tồn thực lực thì có ích lợi gì. Một ngày sau, mặt trời mới mọc lúc. Biên hoang thành một tòa phòng lầu bên trong, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, một lúc lâu sau mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một mặt rõ ràng thần sắc. Minh Hà đại tôn giả dành cho Thanh Đồng lệnh bài, bị hắn giọt máu nhận chủ sau, rốt cục hiểu rõ huyền ảo trong đó, lệnh bài tự động ghi lại Tiêu Thần đặc biệt khí tức, này là thuộc về mỗi một danh võ giả đặc biệt bản nguyên khí tức, người khác căn bản vô pháp thay thế. Nhân đạo hưng thịnh. Xoa này mai Thanh Đồng lệnh bài, mặt trên bốn cái đại triệt tự, cổ xưa có hứng thú, đem tâm thần thấu nhập này mặt Thanh Đồng lệnh bài trong, Tiêu Thần trong đầu hiện ra một cổ tin tức. Tiêu Thần, chiến công giá trị, linh, xương hảo, không. Lúc này Tiêu Thần vừa luyện hóa này mặt lệnh bài, hết thể bất quá là mới bắt đầu trạng thái, Minh Hà đại trưởng lao theo như lời có quan hệ các loại huyền diệu, căn bản vô pháp thể hiện ra, đến nỗi câu thông nhân tộc cổ thần khí nhân đạo địa, lấy Tiêu Thần trước mắt rể rô chiến công giá trị, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Đến nỗi nhân tộc cổ thần khí nhân đạo địa, Tiêu Thần nhưng là có nghe thấy, chính là nhân tộc mà vị thứ nhất nhân hoàng cổ hoang nhân hoàng, tụ tập thiên hạ thần tài, luyện chế thần khí, có thể nói là một cái câu thông thần khí. Dù sao nhân giới đại địa thật sự là quá lớn, không nói ngũ phương đại địa, chỉ cần là đông hoang đại địa, chính là rộng lớn vô biên. Nhân đạo địa cùng sở hữu năm khối, trong đó thần khí chủ thể nhân đạo địa, ở nhân giới trung vực nhân hoàng cung giữa, còn lại bốn khối chính là phân thân, phân biệt ở nhân giới đông nam tây bắc tứ đại địa vực nhân tộc tổ đỉnh trong. Như vậy nhân giới ngũ phương đại địa nhân tộc tổ đỉnh là có thể lẫn nhau mật thiết liên hệ tới. Từ xưa hoang nhân hoàng sau, lịch đại nhân hoàng, còn có cái khác luyện khí đại sư. Không ngừng ra chỉ rèn luyện, rốt cục diễn biến thành ngày hôm nay cái dạng này, có thể phân hóa ra vô số mặt Thanh Đồng lệnh bài, cũng không nên xem này mặt lệnh bài, đồng dạng chính là thần kim chế tạo. Sư phụ, ngay tại Tiêu Thần ngây người lúc, ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng non nớt tiếng la. Tiến đến ngay vậy, Tiêu Thần nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Cửa đá mở ra, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu tím nhảy về phía trước tiến vào phòng, chính là Tử Diên, lúc này ngắn ngủi trừ đi dược hỏa giàn vạt, Tử Diên nguyên bản nhỏ gầy thân thể cũng biến thành đầy đặn đứng lên, biến thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hòa nhi. Số tử, 2667. Chương 592, Đạp Thiên 8 bước trở về bộ tộc. Chương 592, Đạp Thiên 8 bước trở về bộ tộc. Một thân tử sắc da thú váy, đem tiểu nha đầu thân ảnh phụ trợ như tiểu công chúa thông thường, không có trời sinh dược cốt sản sinh dược hỏa giàn vặt, trải qua mấy ngày nay thư giãn, Tử Diên tánh tình trẻ con, rốt cục bày ra. Diên nhi, sớm như vậy tới trước vi sư chỗ không biết có chuyện gì. Cơ duyên xảo hợp dưới, thu một cái đồ đệ, Tiêu Thần trong lúc nhất thời căn bản tìm không được thân vi nhân sư hình dạng, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, vốn là cực kỳ chọc người chịu mến, hắn thật vất vả mới nghiêm mặt thân hình, xuất ra làm vì sư phụ uy áp, nhàn nhạt đối tiểu cô nương nói rằng: "Sư phụ." Có lẽ là bởi vì Tiêu Thần đem quấn quanh nàng nhiều năm đau đớn loại trừ, nhượng tiểu cô nương đối với Tiêu Thần có một loại tới nội tâm thân cận, đối với Tiêu Thần cũng không e ngại. Ngược lại là rất là nhanh nhẹn nhảy lên giường đá, hai cái tay nhỏ bé bắt Tiêu Thần một cánh tay, "Diêu a diêu. Sư phụ, ngươi không phải nói muốn dẫn Diên Nhi trở về Cổ Nguyên bộ là sao? Diên Nhi tới trước hỏi một chút sư phụ, lúc nào ra?" Tiểu cô nương Diêu Tiêu Thần cánh tay, thanh âm nhu nhu mềm, nhượng Tiêu Thần thật vất vả mới biểu hiện ra một bộ nghiêm sư răng dấp, hóa thành bọt nước. Nhẹ nhàng vô vỗ Tử Diên đầu, chọc cho tiểu nha đầu rất là không vui, lập tức Tiêu Thần khiên nàng tay nhỏ bé, hướng nhà đá chi đi ra ngoài. Gặp qua tôn giả. Ngoài nhà đá, Tử Diên phụ thân, Vạn Thiên Hành nhưng là không có trước đó vài ngày như vậy sang sảng, trái lại có vẻ có chút câu thúc, nhìn thấy Tiêu Thần xuất đến, hơi không người nói rằng. Hôm qua, hắn mặc dù đang thành trong vẫn chưa chính mắt thấy được, Tiêu Thần chấn giết Hàn Băng tôn giả, đem Thiên Hổ lao tổ làm cho túi cầu xin tha thứ, nhưng là cả biên hoang thành nhưng là từ lâu trải qua truyền khắp Tiêu Thần cường thế, chiến thể vô song, thân thể thành hoàng, một đạo huyền ảo lĩnh ngộ được cực hạn viên mãn cảnh giới. Khi biết được tin tức này lúc, Vạn Thiên Hành tất cả khiếp sợ, đợi đến phản ứng kịp chính là vô tận mừng như điên, hắn nguyên bản đã đem Tiêu Thần ngộ nhận là chính là dược vương truyền nhân, hiện tại võ đạo càng là tấn thăng đến tôn giả đại năng cấp độ. Ở biên hoang vực, tôn giả cảnh giới, tự là tuyệt đối đứng đầu tồn tại, nữ nhi mình, có thể bị một vị tôn giả thu làm đồ đệ, đối khắp cả biên hoang vực tất cả võ giả đến nói, đều là một loại cơ duyên lớn. Vạn huynh hà tất như vậy câu nệ, Tiêu Mộ chính là Tử Diên sư phụ, huynh đệ ta ngươi tương xứng là tốt rồi. Đối với Vạn Thiên Hành cử động, Tiêu Thần để ở trong mắt, đây đã là hắn hôm qua trở về, mấy lần nhắc nhở, thế nhưng Vạn Thiên Hành ngoài miệng đáp ứng, thế nhưng hành sự vẫn như cũ như thế, nhượng hắn cũng là không thể tránh được. Hôm nay, chuẩn bị trở về Cổ Nguyên Bộ Lạc, bất quá ra biên hoang thành, cần Vạn huynh mang Tử Diên ở ngoài thành đợi Tiêu Mộ chốc lát, Tiêu Mộ còn có chút chuyện quan trọng còn chưa xử lý xong toàn bộ. Đem Tử Diên giao cho Vạn Thiên Hành trong tay, Tiêu Thần nói với Vạn Thiên Hành. Tốt. Ta mang Diên Nhi ở ngoài thành 30 dặm loạn thạch sườn núi, đợi Tiêu Đại Nhân. Biên hoang thành cửa trước. Trông, Vạn Thiên Hành mang Tử Diên đi xa, Tiêu Thần cũng không chần chờ nữa, thân hình chuyển hướng một hướng khác, hướng mãng hoang cổ lâm chỗ sâu cấp đi, hắn sở dĩ đem Vạn Thiên Hành ly khai, chính là bởi vì, cần đem Sơn Hà ấn động thiên giữa thiên mã phóng xuất. Tiểu thiên mã tử đưa hắn theo bí cảnh trong, nơi mang ra khỏi tới thiên mã di hải sau khi luyện hóa, tiểu rơi vào trong tu luyện. Thẳng đến hôm qua chém giết Hàn Băng Tôn giả lúc, nơi khác mới cảm ứng được thiên mã tỉnh lại. Tiến nhập mãng hoang sơn lâm sau, Tiêu Thần thân ảnh một nhập cổ lâm chỗ sâu, lập tức thân ảnh hư không tiêu thất, tiến nhập Sơn Hà ấn động thiên trong. Ngang. Một tiếng gầm rú, dường như long ngâm hổ gầm, ở động thiên giữa vang lên. Tiêu Thần thân ảnh vừa xuất hiện ở Sơn Hà ấn động thiên bên trong, một đạo kim sắc thân ảnh cũng đã hướng hắn nhào tới, cực đại kim sắc đầu lâu đụng vào trong ngực hắn, một cái sơ sẩy, Tiêu Thần thậm chí bị này đạo kim sắc thân ảnh liên tiếp đụng ra mười hơn trượng xa. Giống giống giống. Long ngâm tiếng giữa, Tiêu Thần có thể cảm thụ được tiểu thiên mã hưng phấn, đợi Tiêu Thần phản ánh lại đây, mới phát hiện thiên mã nhưng là đã đại không có cùng. Thần Tuấn. Này là mang cho Tiêu Thần cảm giác đầu tiên, hoàng kim chú tạo thân thể, nguyên bản đỉnh đầu hai kim sắc long sừng, biến thành tử kim sắc không nói, càng thêm đường cong hướng thiên, sừng hiệu cao chót vót. Nguyên bản một đôi kim sắc thiên cánh biến thành hai đối, kim quang long lánh, mỗi một chi thiên cánh lưu quang long lánh. Linh vũ mỏng nhược kim sắc thần kiếm, nhưng là tán lánh mang. Thân trên long uy nhưng là càng thêm đủ, tiểu thiên mã phụ mẫu, nguyên bản chính là 4 sao đạp không câu cấp độ, nếu là không có cơ duyên, tiểu thiên mã nơi di chuyển xuống tới huyết mạch, đợi đến hắn tấn thăng đến 4 sao đạp không câu cấp độ, sẽ hao hết. Thế nhưng Tiêu Thần có thể cảm thụ được thiên mã thân thể chỗ sâu, nồng nặc kia bản nguyên chi huyết, tán nhàn nhạt uy nghiêm, đây cũng không phải là thuộc về 4 sao đạp không câu cấp độ huyết mạch, tiểu thiên mã luyện hóa 5 sao thiên mã di hài sau, thể nội bản nguyên huyết mạch đã hướng 5 sao cấp độ chuyển hóa. Luyện hóa 5 sao trục nhật câu di hải, tiểu thiên mã đạt được chỗ tốt cũng không chỉ những thứ này, dù sao huyết mạch cần thời gian tới lắng đọng, trực tiếp nhất là chính là tiểu thiên mã thực lực cũng đạt đến 3 sao đỉnh phong cảnh giới, nơi mi tâm 3 khỏa kim sắc tinh thần chuyển động, ở 3 khỏa kim sắc tinh thần bên cạnh, có một mảnh kim sắc vân vụ ở ngưng tụ. Duy nhất không thay đổi, chính là thiên mã một đôi lập lòe linh động thần sắc kim sắc mắt to con người, vẫn là tràn ngập giảo hoạt. Ngay tại Tiêu Thần nhẹ nhàng xoa kim sắc long sừng lúc, thiên mã kim sắc mắt to con người chớp động. Giống. Thiên mã một tiếng rít gào, đem Tiêu Thần thân thể lần nữa phá khai, kim sắc móng ngựa lăng không hướng Tiêu Thần đỉnh đầu đạp xuống. Phản ứng kịp Tiêu Thần, lộ ra bàn tay, hướng hạ xuống kim sắc móng ngựa chụp tới, muốn cấp tiểu gia hỏa này một bài học. Gì? Đột nhiên, Tiêu Thần hiện, tự mình vị trí chỗ ở, không gian lại có chút bị cầm cố ở, nhất thời chiến khí dũng động, phá tan cầm cố. Về phía sau vừa lui đi. Đông. Nhưng mà, tiểu thiên mã một con khác móng ngựa, lấy một loại cực kỳ huyền diệu bước chân, hướng Tiêu Thần lui về phía sau vị trí, tiếp đặt xuống, nhất thời không gian lần nữa cầm cố, Tiêu Thần cảm thụ được này loại cầm cố, dĩ nhiên so với trước cước thứ nhất cường mấy lần không ngừng. Đông. Bất quá này cầm cố tuy mạnh, thế nhưng đối với Tiêu Thần đến nói, nhưng không có tác dụng quá lớn, theo sát chi thiên mã bước ra bước thứ ba, này lúc bốn phía không gian đã là kiên cố như sắt đá. Bước thứ ba không gian cầm cố trình độ, coi như là vừa tấn thăng tôn giả cảnh giới võ giả, nếu là nhất thời không bắt bẻ rác, đã bị triệt để cầm cố, ở kim sắc móng ngựa dưới hóa thành huyết cốt. Giống giống giống. Nhìn thấy tự mình bước chân, không có đối Tiêu Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì, tiểu thiên mã nhất thời có vẻ có chút như đưa đám, nhìn thấy như vậy, Tiêu Thần cũng không khỏi được tốt cười lên. Nhẹ nhàng phách tiểu thiên mã cực đại đầu, trấn an nói tiểu gia hỏa, này đã vô cùng cường, liên tiếp ba chân. Từng bước ép sát, không gian cầm cố mấy lần tăng trưởng, coi như là tôn giả, nếu là không bắt bẻ, cũng muốn nuốt hận ở ngươi móng ngựa dưới. Giống giống giống. Tuy rằng thực lực, có nghiêng trời lệch đất biến hóa, thế nhưng tiểu thiên mã niên linh, đối với hung thú dị tộc đến nói, bất quá là ấu sinh kỳ, trải qua Tiêu Thần trấn an, bất quá chốc lát tiểu lần nữa linh động thoáng hiện. Giống giống giống. Linh hồn rung động, Tiêu Thần trong đầu, cũng đã minh bạch tiểu thiên mã vừa sử dụng bước chân, đến tột cùng là loại nào thần thông. Đạp thiên bắt bộ. Này là thuộc về thiên mã bộ tộc đặc biệt thần thông, tiểu thiên mã luyện hóa 5 sao trục nhật câu di hài trong, luyện hóa trong đó bản nguyên, đồng thời huyết mạch chỗ sâu tiểu xuất hiện một bộ này bộ pháp thần thông. Đạp thiên bát bộ, thuộc về thiên mã bộ tộc chân chính công phạt đại thuật, cũng không phải tất cả thiên mã cũng sẽ có như vậy thần thông truyền thừa, chỉ có huyết mạch nồng nặc tới trình độ nhất định sau, mới có huyết mạch truyền thừa, 8 bước bước ra, đủ lấy đạp toái hư không, thiên băng địa liệt, lấy trước mắt tiểu thiên mã cảnh giới, cũng chỉ có thể bước ra 3 bước mà thôi. Sư phụ, Tử Diên ngọt chán chán đối Tiêu Thần hô. Vạn huynh chúng ta đi thôi, trở về cổ nguyên bộ lạc. Vạn Thiên Hành ngồi xuống chính là một đầu 3 sao phong linh cưu làm vì thay đi bộ, bất quá tái kiến thiên mã sau, này đầu 3 sao cấp độ phong linh cưu, nhưng là gục hai cánh, nếu không phải thiên mã thu liễm khí tức, nó sớm đã là phụ phục trên đất. Tấn thăng đến tôn giả cảnh giới, đi xuyên qua mạng hoang trong núi rừng sức mạnh lớn không ít, Tiêu Thần mấy người, không có đang không ngừng vòng qua một ít hiểm địa, mà là trực tiếp hướng biên hoang vực tây nam nơi cấp đi. Dĩ nhiên một ít cực kỳ hung hiểm nơi, vẫn như cũ hội nhiều khai. Bất quá ngắn ngủi 5 ngày, Tiêu Thần mang Vạn Thiên Hành hai người phụ nữ, cũng đã vượt qua Cự Thạch Thung Lũng cùng Lạc Long lĩnh địa cách xa nhau cổ sơn. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc cương vực kéo dài Cự Thạch Thung Lũng cùng Lạc Long lĩnh địa hai đại địa vực, này phiến rộng lớn đại địa trên, 1600 nhiều tọa hạ phẩm nhân tộc chiến bộ, đều là lấy cổ nguyên bộ lạc vi tôn. Cổ nguyên sơn thành. Mấy ngàn dặm cổ sơn vờn quanh giữa, một chỗ chiếm địa trăm dặm sơn thành tọa lạc trong đó. Tử khí nhân ân, tử hà hàng vạn hàng nghìn, rậm rạp huyết khí trải rộng toàn bộ sơn thành nội ngoại. Lúc này sơn thành nội ngoại, tiếng người ồn ào, vô số võ giả ra vào sơn thành ở ngoài, qua lại với mãng hoang trong rừng núi. Sơn thành ở ngoài mấy ngàn dặm sơn lâm, tùy thời giữa chuyên rời, từ từ nhận đến cổ nguyên bộ lạc bàng đại khí vận ẩn dưỡng, bên trong lão dược linh căn cũng dần dần nhiều lên. Hơn nữa một ít cường đại hung thú cũng sẽ bị trong bộ lạc cường giả xuất thủ chém giết. Chỉ còn dưới một ít thực lực nhỏ yếu hung thú tồn tại, người mạnh nhất bất quá 2 sao chi cảnh. Vì vậy, này mấy ngàn dặm sơn lâm, thành vị bộ lạc trong một ít tuổi trẻ, thực lực không cao võ giả thử luyện nơi, hơn nữa bộ lạc cũng sớm đã, đem này phương viên mấy ngàn dặm sơn lâm, hóa phân số lượng cái cấp độ, căn cứ trong đó tồn tại hung thú thực lực, trong bộ lạc võ giả có thể căn cứ thực lực của chính mình, tiến nhập một khối địa vực, liệp sát hung thú, tôi luyện chiến pháp. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc trên 100 vạn người huyết thực tiêu hao, phần lớn đều đến từ tây bộ ngoài mấy trăm dặm Lạc Long Sơn mạch, dù sao Lạc Long Sơn mạch rộng lớn vô biên, coi như là ngày sau cổ nguyên bộ lạc mở rộng mấy chục lần, vẫn như cũ có thể cung cấp nuôi dưỡng lên cổ nguyên bộ lạc sinh hoạt hàng ngày cần. Sư phụ, đó chính là ngươi bộ lạc sao? Ngồi tại thiên mã trên, Tử Diên hai đôi mắt nhỏ, chát nha chát, trông bao phủ nồng nặc tử khí sơn thành, không khỏi vươn tay chỉ sơn thành, nói rằng: Số tử, 2555. Chương 593. Phòng ngự pháo đài bộ lạc việt vặt. Chương 593, phòng ngự pháo đài bộ lạc việt vặt. Cổ nguyên bộ lạc trăm dặm ngoài sơn thành trên hư không, Tử Diên tiểu thân thể vùi ở Tiêu Thần trong lòng, trong mắt có tử sắc nhân luân hiện hiện, trắng loạn ngón tay xa xa mơ hồ hiện hiện sơn thành. Tử sắc nhân luân bao phủ dưới cổ nguyên sơn thành, ở tiểu cô nương trong mắt có vẻ thập phần mộng huyễn, hiển nhiên tiểu cô nương đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn ở. Tại thiên mã sau 3 sao phong linh cưu trên vạn thiên hành, lại chắc là sẽ không như nhà mình nữ nhi thông thường, chỉ hiểu được cảnh sắc hợp lòng người, thần sắc hắn kinh ngạc, sơn thành giữa rậm rạp huyết khí, bày ra trước mắt bộ lạc phát triển không ngừng. Sơn thành bầu trời, có một đạo tráng kiện như thiên trụ khí vận tinh trụ, chừng vài dặm phương viên, tinh trụ cao vóc trong mây, tử sắc nhân luân bao phủ, thụy khí đằng đằng, tử khí quần quần trong, có một đạo dài đến mười mấy trượng linh xà vũ động, thỉnh thoảng ra một tiếng hí. Linh xà vũ động, khí vận hoa lệ. Trước mắt hết thảy nhượng Vạn Thiên Hành không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. Làm vì du hiệp, hắn không phải là không có đã đến cái khác một ít chiến bộ, thế nhưng khí vận như sơn nhạc như vậy nguy nga bộ lạc, nhưng là ít có thể cùng. Những năm gần đây, làm giải quyết Tử Diên ốm đau, hắn đi khắp biên hoang vực rất nhiều bộ tộc, ngay cả là Bạch Trạch Hầu bộ sơn thành cũng là tiến nhập quá. Trước mắt cổ nguyên bộ lạc nơi có khí vận, coi như là so với Bạch Trạch Hầu bộ, cũng yếu không đi nơi nào. Nếu không phải trong lòng biết được, cổ nguyên bộ lạc bất quá là lập tộc mấy năm lâu, hắn căn bản khó mà tin được, như vậy khí vận nếu là không có mấy nghìn năm tích lũy, căn bản khó có thể đạt đến. Bộ lạc trên khí vận tinh trụ, là cả bộ lạc tộc dân ý chí thể hiện, đại biểu bộ lạc đại thế, huy hoàng khí vận tinh trụ, đây là thuộc về cổ nguyên bộ lạc đại thế. Hắn còn có thể cảm nhận được sơn thành trong, từng cổ một mịt mở khí tức, chừng 10 đạo nhiều nhiều, tuy rằng không kịp hắn thực lực, thế nhưng dĩ nhiên tất cả đều là trọng lâu cảnh võ giả. Trong đó còn có 3 đạo nồng nặc nhất khí cơ. Đó là thuộc về trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới huyết khí, cổ nguyên bộ lạc lại có thực lực như vậy. Thu. Này lúc, thiên cung trong, truyền đến một tiếng lệ đều, cách đó không xa cổ lâm trong, mấy đạo màu xanh thân ảnh lăng không, hướng Tiêu Thần phương hướng vây quanh lại đây. Này là một đội thanh vũ chiến binh, trong đó mỗi một danh chiến binh cũng là luyện huyết cảnh giới thực lực, tiểu liền tọa hạ thanh vũ ứng, đều có 2 sao chi cảnh. Gặp qua tộc trưởng. Này một đội thanh vũ chiến binh, có 10 người, khoảng cách Tiêu Thần nghìn trượng ở ngoài, bọn họ cũng đã ngừng thanh vũ ứng phi hành, bởi vì bọn họ đã nhận ra, giữa không trung võ giả, là bọn hắn tộc trưởng. Sau nửa canh giờ, Cổ Nguyên bộ lạc bộ tộc đại điện. Tiêu Thần ngồi ngay ngắn ở trên, Cổ Nguyên bộ lạc tất cả trưởng lão, còn có trọng lâu cảnh đại võ giả, tới tấp hướng đại điện chạy tới. Lần này, Tiêu Thần ra ngoài đi trước biên hoang thành, chính là làm linh tinh nguyên thạch chuyện, vốn tưởng rằng tháng là có thể trở về, thế nhưng thật không ngờ trong đó nhưng là nhiều lần khúc chiết, tiêu hao thời gian ước chừng quá gấp 3, bất quá thu hoạch nhưng là thập phần to lớn, xa xa quá nguyên lai tưởng tượng. Trước không nói tìm được hư không chiến hạm sử dụng linh tinh cùng cực phẩm nguyên thạch, còn có rất nhiều linh vật linh căn, coi như là Tiêu Thần thực lực cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa, bước ra một bước, tấn thăng đến tôn giả cảnh giới, trở thành biên hoang vực đứng đầu cường giả. Đại điện giữa, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai người, bên cạnh ngồi xuống dưới ghế đá trên, trông Tiêu Thần đôi mắt trong, đôi mắt đẹp nhẹ chắc. Rất nhiều võ giả hội tụ, cũng là hiện đại điện giữa Vạn Thiên Hành hai người phụ nữ, bất quá mọi người cũng chưa nói, đương nhiên Tiêu Thần đưa bọn họ triệu tập lại. Trước mắt này đối phụ nữ lai lịch, tự nhiên sẽ báo cho biết mọi người. Bị mọi người mang nghi hoặc ánh mắt trông, Tử Diên nhất thời biến đến có chút câu buộc, không khỏi trốn vào phụ thân trong lòng, đến là Mộ Thanh Niêm Hoa hai nàng, trông cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, trong mắt tràn ngập một cổ mạc danh màu sắc. Diên Nhi lại đây. Theo phụ thân trong lòng chợt rơi xuống, Tử Diên như trước có chút khiếp đảm, nhìn phụ thân, đạt được một cái khẳng định ánh mắt sau, mới vừa hướng Tiêu Thần đi đến. Hô. Tiêu Thần đứng dậy, đem tiểu nha đầu ôm lấy, tiếp theo ngắm nhìn bốn phía sau, mới nói, này chính là bản tộc trưởng thu đồ đệ mà, tên là Tử Diên, chuẩn bị theo ta tu tập dược đạo. Xôn xao. Nhất thời đại điện giữa một mảnh ô lên, không nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương dĩ nhiên là Tiêu Thần thu đồ đệ đệ, hơn nữa còn là từ bên ngoài mang về. Cổ Nguyên bộ lạc 100 vạn tộc dân, tân sinh đứa bé số lấy nghìn tính, nếu là Tiêu Thần để lộ ra thu đồ đệ ý tứ, sợ rằng tất cả tộc nhân, sẽ đem Tiêu Thần nơi thanh thạch viên trên hư. Tiêu Thần làm vì đứng đầu một tộc, ở Cổ Nguyên bộ lạc quyền uy không người có thể so sánh, ngay cả là chúng nhân tâm trong có nghi hoặc, cũng tới tấp dằn xuống đáy lòng. "Tốt, các ngươi đều đem hải tử hù được." Một lát sau, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa liếc nhau sau, lên tiếng nói rằng. Lập tức càng là đi lên trước tới, đem Tử Diên ôm vào trong ngực, đối với cái này phấn nộn nộn tiểu nha đầu, một bắt đầu nhìn thấy tiểu ưa thích không được. "Tử Diên, ta là sư phụ của ngươi thế tử, là ngươi sư nương." Mộ Thanh thoại âm rơi xuống, Nghiêm Hoa cũng đi lên trước tới, hai nàng đem tiểu nha đầu vây quanh, nhất thời đem đại điện giữa một đám võ giả cấp không nhìn. "Tiểu nha đầu, ta là ngươi Nghiêm Hoa sư nương." "Sư nương tốt, Nghiêm Hoa sư nương tốt." Tử Diên ngọt ngào hô, nhất thời nhượng hai nàng mặt mày rạng rỡ. "Tam trưởng lão, bộ lạc trong có thể có nhàn rỗi thạch lâu, làm Vạn huynh an bài xong nơi ở." "Vâng." Lập tức Tam trưởng lão gọi qua đại điện ngoại một danh chiến binh, nhẹ giọng phân phó nói. Một lát sau, Vạn Thiên Hành mang Tử Diên tùy này danh chiến binh hướng bộ lạc trong đi đến, bất quá Tiêu Thần nhưng là theo Mộ Thanh cùng Niêm Hoa lăng nữ trong mắt, thấy một mạt thú hoán. Vạn Thiên Hành rất là thản nhiên, hắn minh bạch Tiêu Thần vừa trở lại bộ lạc, tất nhiên có chuyện quan trọng cùng bộ lạc rất nhiều trưởng lao thương nghị, hắn bất quá là một ngoại nhân, tự nhiên không thể lại đợi trong đại điện. "Chư vị trưởng lão, bản tộc trưởng ra ngoài những ngày qua, bộ lạc trong có thể có chuyện gì quan trọng sinh?" Nghe thấy Tiêu Thần ngôn ngữ, đại trưởng lao dẫn đầu đứng dậy. "Khởi bẩm tộc trưởng, bộ lạc vẫn chưa có đại sự tình sinh, dị tộc hư không đường trùng cổ thành đã trùng kiến hoàn tất, cổ thành trùng tu chiếm địa 60 dặm phương viên, căn cứ tộc trưởng mệnh lệnh, cổ thành cao 100 trượng, độ dày đạt đến 200 trượng, chỉnh tòa cổ thành hoàn toàn dựa theo phòng ngự pháo đài tu trúc, cách mỗi 1 dặm xa, sẽ có một tòa tàng binh hố, đồng thời bị có một tòa linh binh cấp bậc thanh đồng cự nỏ, đủ lấy chém giết phổ thông trọng lâu cảnh võ giả. Đồng thời chỉnh tòa cổ thành cách mỗi 100 trượng. Sẽ có một tòa đủ lấy giết chết luyện huyết cảnh võ giả đơn giản hóa cự nỏ, toàn bộ cổ thành ngoại bộ đều là dụng thượng phẩm tinh văn sắt, hòa tan thành sắt nước đúc khuôn mà thành, thậm chí tàng binh động cùng thanh đồng chiến nô vị trí chỗ ở, càng là dùng hòa tan linh tài đúc khuôn. Trước mắt duy nhất lo lắng, chính là như vậy xây dựng cổ thành, nơi tiêu hao tài nguyên thật sự là nhiều lắm, cái này cũng có thể dùng toàn bộ phòng ngự cổ thành, ngoại bộ nước thép đúc khuôn mới hoàn thành một nửa. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, dị tộc hư không đường giữa phòng ngự cổ thành tu kiến, coi như là xây dựng bộ lạc sơn thành, cũng không có lớn như vậy thủ bút, bất quá muốn đối mặt dị tộc chính phạt, bất kỳ tiêu hao cũng là đáng giá. Không chỉ có như thế, trải qua mấy ngày nay, bộ lạc tộc nhân, đã đem toàn bộ hư không đường trong không gian địa hình điều tra hoàn tất, căn cứ địa thế ở phòng ngự cổ thành chu vi 300 dặm bên trong, liên tiếp xây dựng 9 tọa vệ thành, cùng chủ thành hình thành cơ giác chi thế. Tốt. Lập tức Tam trưởng lão đứng ra, làm vị trưởng quản bộ lạc nội vụ trưởng lão, hướng Tiêu Thần kể rõ trải qua mấy ngày nay, trong bộ lạc một ít sự vật, bất quá vẫn chưa có đại sự tình gì sinh, hôm nay cổ nguyên bộ lạc triển đã đi hướng quý đạo. Kỳ bẩm tộc trưởng, này là chiến binh thống lĩnh Đinh Sơn đứng dậy, đi tới đại điện trung gian. Những năm gần đây, Đinh Sơn thẳng theo sát Tiêu Thần bước chân, hơn nữa Tiêu Thần càng là đem cổ nguyên bộ lạc tinh nhuệ nhất một cái vạn người chiến sư giao cho trong tay hắn, cái này vạn người chiến sư giữa chiến binh, tuyệt đại bộ phận cũng là cổ nguyên bộ lạc lúc ban đầu lúc tộc nhân nơi cấu thành. Mấy năm qua này, tuy rằng bởi vì một ít nguyên nhân, tiến nhập chiến sư hạn chế phóng khoáng chút, nhưng là muốn đi vào cái này vạn người chiến sư, không khỏi là bách chiến tinh nhuệ chi sĩ, hơn nữa trải qua này mấy năm rèn luyện, cho dù là chiến sư bên trong một cái bình thường nhất chiến binh, đều có thôi cốt cảnh đại viên mãn tu vi. Khởi bẩm tộc trưởng, ngươi ly khai bộ lạc không mấy ngày nữa, Lạc Long lĩnh địa nam vực, có một đầu ba sao hung thú lao ra vô tận mãng hoang sơn lâm, phụ cận một tòa hạ phẩm chiến bộ bị thương nặng. Cái gì? Tộc trưởng, thuộc hạ đã đem đầu kia ba sao hung thú chém giết, đồng thời thâm nhập Lạc Long sơn mạch 5 vạn dặm xa, vẫn chưa hiện sơn mạch chỗ sâu có cái gì dị động, chắc là một đầu hung thú ngẫu nhiên lao ra cổ lâm. Nay lúc, Thạch Nha đứng dậy nói rằng, bị thương nặng cái này hạ phẩm chiến bộ cũng đã dàn xếp tốt, bất quá. Ừ. Nghe được Thạch Nha có chút trầm ngâm, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn phía hắn, lẽ nào trong đó còn có này cái gì ẩn tình? Thuộc hạ thâm nhập Lạc Long sơn mạch 5 vạn dặm xa, đồng thời ở cổ lâm giữa ẩn nút mấy ngày lâu, nhưng là không có hiện trô khả nghi nào. Thế nhưng một tháng này tới nay, liên tiếp nghe được dưới trướng một ít lệ thuộc chủng tộc truyền đến tin tức, hiện lĩnh địa sát biên giới vị trí, có cường đại hung thú qua lại, nhưng mà thuộc hạ mỗi lần đi trước, đều không hề hiện, chỉ là hiện một ít hung thú lưu lại vết chân. Có thể có lệ thuộc chiến bộ nhận đến tập kích. Đến là không có. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng. Thạch Nha, Tuyết Ly. Vâng. Một lát sau, Thạch Nha hảo phong thân ảnh bên cạnh, nhiều xinh đẹp thân ảnh, chính là Tuyết Ly. Lúc này Tuyết Ly đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới, cùng Thạch Nha cảm tình cũng là càng thâm hậu, chỉ là ở đại địa giữa, Tiêu Thần tiểu cảm thụ được giữa hai người mặt mày đưa tình. Đợi tộc nghị qua đi, các ngươi hai người, lần nữa đi trước hung thú qua lại nơi điều tra, nhiều dừng lại một ít thời gian, phải cẩn thận cẩn thận. Vâng. Ngắn ngủi tộc nghị sau, Tiêu Thần đại thể giải bộ lạc này đoạn thời gian triển, có thể nói vẫn chưa có cái gì đại biến hóa, dù sao bộ lạc đã đi hướng quý đạo, bộ lạc triển cần thời gian tới lắng đọng. Bất quá ngắn ngủi 2-3 tháng, coi như là triển cũng không phải như vậy ngắn thời gian là có thể phát hiện. Số tử, 2553. Chương 594, chú tài thiếu linh mễ nuôi trồng. Chương 594, chú tài thiếu linh mễ nuôi trồng. Lạc Long lĩnh địa bị vây Lạc Long sơn mạch vây quanh bên trong, có cường đại hung thú qua lại, này chính là thập phần hiện tượng bình thường. Vì vậy đối với lĩnh địa Nam vực có 3 sao hung thú qua lại sự tình. Tiêu Thần đem Thạch Nha cùng Tuyết Ly hai đại trọng lâu cảnh võ giả phái ra điều tra, đã đem tâm tư chuyển qua bộ lạc cái khác sự vụ trên. Khởi bẩm tộc trưởng. Này lúc thần binh điện điện chủ Tiêu Lâm theo chỗ ngồi đứng lên, đi lên trước tới, không người quát lên. Thần binh điện có chuyện gì? Mấy ngày nay, bộ tộc xây dựng rầm rộ, tu đúc thành trì pháo đài, chế tạo binh khí, bộ lạc nơi dự trữ chú tài linh tài, thẳng có rất đại chỗ hổng. Trên thực tế, từ ta cổ nguyên bộ lạc lập tộc tới nay, bộ lạc triển nhanh chóng. Bộ lạc coi trọng tộc dân tu luyện, đại lượng võ giả tiến nhập mãng hoang sơn lâm săn bắn hung thú, tôi luyện chiến pháp, mỗi một tháng nơi hao tổn binh khí giáp trụ đều thập phần to lớn, các loại chú tài có thể nói là cùng không đủ cầu. 100 vạn người bộ tộc, hơn nữa hư không đường phòng ngự cổ thành xây dựng, cần các loại chú tài số lượng nhưng là con số thiên văn, cứ việc những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc không ngừng phái ra tộc nhân, ở rộng lớn lĩnh địa trong, siêu tầm tài nguyên khoáng sản, nhưng là lại là thẳng không có dư giả quá, Tiêu Thần cũng là biết được. Thần binh điện chú tài thiếu, chẳng biết các vị trưởng lão có gì kế sách. Tộc trưởng Tam trưởng lão đứng dậy nói rằng, hôm nay bộ lạc tất cả chú tài mạch khoáng đã khai thác đến mức tận cùng, làm sao ta cổ nguyên bộ lập tộc không lâu, vô cùng nhiều phương diện đều cần đại lượng chú tài, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể thỏa mãn bộ lạc tiêu hao. Cự thạch thung lũng tụ bảo lâu hoa trưởng lão chỗ, bộ tộc cũng đã hạ đạt chiếu lệnh, nhượng tụ bảo lâu đại lượng thu mua thượng đẳng chú tài, thậm chí là linh tài. Hơn nữa cũng đã mệnh lệnh dưới trướng các đại lệ thuộc bộ tộc tiến cống đại lượng chú tài, thế nhưng lệ thuộc bộ tộc nơi tiến cống đại đa số cũng là trung hạ phẩm cấp độ chú tài, đối với bộ lạc đến nói nhưng là không có tác dụng quá lớn. Bộ tộc 5 đại vạn người chiến sư. Mỗi một tháng đều có ít nhất 3 chi, hội tiến nhập mãng hoang cổ lầm chỗ sâu tôi luyện chiến pháp, săn bắn huyết thực, 3 vạn chiến binh mỗi 1 tháng nơi tổn hao binh khí giáp trụ, ở thêm trên bộ lạc rất nhiều võ giả tổn hao, nhưng là một cái con số thiên văn. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Thần trong lòng có tính toán, lập tức nói rằng bộ tộc 5 đại vạn người chiến sư binh khí giáp trụ vạn vạn không thể thiếu, 5 đại chiến sư luân phiên tiến nhập mãng hoang cổ lâm, một bên tôi luyện chiến pháp, còn vì bộ tộc cung cấp huyết thực, một bộ hiếu chiến binh giáp khí, đối với chiến binh đến nói là đủ lấy giữ được tính mệnh tồn tại, này là không thể có chút tiết kiệm. Đương nhiên như vậy, hư không chi lộ giữa phòng ngự cổ thành, còn có mấy tọa vệ thành tu lúc trước chậm lại xuống, đồng thời tiến nhập mãng hoang cổ lâm chiến sư, ở săn bắn huyết thực lúc, cũng chú ý siêu tầm sơn mạch chỗ sâu có hay không có mạch khoáng tồn tại. Kế hoạch đuổi không thay đổi, cổ nguyên bộ lạc dù sao bất quá lập tộc mới mấy năm, muốn vượt qua này lập tộc mấy nghìn năm, tộc loại các hạng sự vụ đã hình thành định chế lão bài bộ tộc, còn có chút chênh lệch, dù sao một bộ tộc từ không tới có, cần đầu nhập tài nguyên nhân lực, tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Không có một lần là xong bộ tộc, dù cho cổ nguyên bộ lạc vẹn vẹn dùng mấy năm thời gian, đã đi quá bộ tộc khác mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy, nhưng là trong ẩn ưu lại là không cách nào tránh khỏi. Tam trưởng lão, Đinh Sơn thống lĩnh, hai người các người, một cái trưởng quản bộ tộc nội vụ, một cái tọa trấn bộ tộc chiến sư, muốn chú ý nhượng tộc trong phổ thông võ giả, cùng chiến binh, nhiều hơn quật mới mạch khoáng. Vâng. Chư vị còn có chuyện gì cần thương nghị? Tộc trưởng Đinh Sơn cũng không có trở về châu ngồi, lần nữa lên tiếng nói rằng, bộ tộc chiến sư luân phiên tiến nhập bộ lạc Tây bộ lạc Long Sơn mạch chỗ sâu săn bắn huyết thực, trải qua này mấy năm chinh phạt, Lạc Long Sơn mạch Tây bộ chiều dài 5 vạn dặm phương viên địa vực, đã bị bộ tộc chiến sư toàn bộ điều tra rõ ràng, trong đó cũng là hiện mấy chỗ hiểm địa, bất quá chiến sư nhưng là không có mạo muội tiến nhập trong đó. 5 vạn dặm nơi, tương đương với Lạc Long Sơn mạch bên ngoài nơi, nếu là ở tiến nhập trong đó, gặp được hung thú đủ để cho toàn bộ bộ tộc chiến sư toàn quân bị diệt, vì vậy này chút năm tới nay, Tiêu Thần thẳng nghiêm lệnh chiến sư cấm đoán tiến nhập 5 vạn dặm ở ngoài mãng hoang cổ lâm. Man hoang cổ lâm chỗ sâu, sản vật phong phú, các loại linh dược linh quả rất nhiều, nguyên do thuộc hạ khẩn cầu tộc trưởng đại nhân, nhượng chiến sư ở cổ lâm chỗ sâu chủ hoạch kiến lập một ít công sự phòng ngự, cũng tốt vì bộ tộc rất tốt thu thập tài nguyên. Còn có 5 vạn dặm nơi mãng hoang trong núi rừng, 3 sao cấp độ hung thú rất nhiều, thuộc hạ chờ lệnh tộc trưởng phái gia tộc trong trọng lâu cảnh cấp độ thái thượng trưởng lão tọa trấn chiến sư, chống đỡ mãng hoang trong núi rừng 3 sao hung thú. Nghe vậy, Tiêu Thần ngắm nhìn bốn phía, đại điện giữa trừ tam đại trưởng lão lác đác mấy người, còn ở vào luyện huyết cảnh viên mãn cảnh giới, còn lại toàn bộ đều đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh đại võ giả cấp độ. Có chừng tiếp cận 20 vị nhiều, đủ lấy sánh vai bất kỳ một tòa thượng phẩm chiến bộ trọng lâu cảnh võ giả số lượng, trong đó lấy Mộ Thành, Thạch Nha, Huyết Sát ba người cảnh giới tối cao, đạt đến trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới, tiếp theo là Đình Sơn cùng Tù Gia Ngũ huynh đệ lão đại Tù Hổ, có trọng lâu cảnh 3 trọng thiên sơ kỳ tu vi. Còn lại Tù Gia mặt khác tứ huynh đệ, còn có Tiêu Bàng Bạc, Mục Vô Nhai, Nghiêm Hoa chờ người chính là trọng lâu cảnh 2 trọng thiên cảnh giới, còn lại như là Tuyết Ly, Tiêu Lâm chờ, bất quá là vừa tấn thăng trọng lâu cảnh không có bao lâu, khó khăn ở trọng lâu cảnh 1 trọng thiên, thậm chí còn ở vững chắc cảnh giới trong. Có thể có như vậy rất nhiều võ giả tấn thăng trọng lâu cảnh cảnh giới, đây cũng là nhờ có Tiêu Thần không chút nào tiếc rẻ tài nguyên tiêu hao, dù sao có núi sông động thiên nuôi trồng linh dược, tương đương với một cái nơi sản sinh, quần quận không ngừng nuôi trồng linh dược cao cấp, sở thụ ích còn là bộ tộc võ giả. Mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, hung thú khắp nơi, tộc trong phái gia trọng lâu cảnh võ giả tọa trấn chiến sư cũng không quá đáng. Đối với Đinh Sơn ngôn ngữ, Tiêu Thần gật đầu, nói rằng: "Tu hổ, ngươi mang mặt khác tứ huynh đệ tọa trấn bộ tộc chiến sư, chống đỡ mãng hoang cổ lâm chỗ sâu trùng kích chiến sư hung thú." Nói đến đây, Tiêu Thần đón đến, giọng nói một chuyện, tiếp theo nói rằng năm vị thái thượng trưởng lão, chỉ là phụ trách hiệp năm đồng đại chiến sư vạn phu trưởng chống đỡ hung thú, cùng không tham dự chiến sư chinh phạt. "Vâng." Lập tức Tù Gia Ngũ huynh đệ, Đinh Sơn, còn có này Tiêu Bàng Bạc, Mục Vô Nhai, Mông Càng chờ mấy đại vạn phu trưởng cùng nhau đứng dậy ứng tiếng. "Chư vị, ta cổ nguyên bộ lạc tuy rằng chừng 100 vạn tộc dân, bất quá bộ tộc Sơn Thành chiếm địa chừng 100 dặm, Sơn Thành giữa, vẫn như cũ có đại lượng địa vực để đó không dùng, vì vậy tam trưởng lao an bài tộc nhân đem một ít bằng phẳng, nguyên khí dư thừa nơi khai khẩn xuất đến, làm vì linh điện." Trong điện giữa mọi người có chút nghi hoặc biểu tình, Tiêu Thần tiếp nói rằng một bộ tộc triển. Trừ đỉnh phong cường giả ở ngoài, còn cần huyết thực tiếp tế tiếp viện, chiến sư, tượng sư, dược sư, linh thực phù, trận sư, lấy quảng sư, linh mạch sư, chờ các loại chức nghiệp các ti kỳ trước, ta cổ nguyên bộ tộc theo một cái nho nhỏ hạ phẩm chiến bộ, một nhảy trở thành vậy sánh vai thượng phẩm chiến bộ bộ tộc, không thua gì đốt cháy giai đoạn, bất quá là bởi vì tộc trong một ít cường giả ở chống. Đỡ, ít hơn nhiều tích lũy. Đây hết thể đều cần ta cổ nguyên bộ tộc từ không tới có đi triển, đi chấm tích. hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư 5 vạn, gần như mỗi một ngày trong đều ở mãng hoang xâm lâm chỗ sâu chém giết, tôi luyện chiến pháp, tượng sư càng là thành lập thần binh điện, làm tộc trong võ giả chế tạo vũ khí, dược sư có bách thảo điện, bồi dưỡng được tới mấy vị dược sư, cung ứng bộ tộc võ giả tu luyện cần đan dược. Bất quá này chút như trước còn kém rất xa, trận pháp một đạo hư vô mờ mịt, ở toàn bộ biên hoang vực cũng là thập phần hiếm thấy, linh mạch sư, lấy quảng sư, càng là khó tìm, nếu là bộ tộc có phương diện này võ giả, nơi nào còn sẽ gặp phải chú tài mạch khoáng thiếu hoàn cảnh, những thứ này đều là cần bộ tộc tới chậm rãi hoàn thiện. Trận pháp sư, linh mạch sư, đối với trước mắt ta cổ nguyên bộ lạc đến nói, đều quá mức hư vô mờ mịt, ta cổ nguyên bộ lạc chỉ có thể theo một ít có thể chạm đến phương diện vào tay, lần này bản tộc trưởng đi trước biên hoang vực, mua được mấy chục loại linh mễ, theo phổ thông cấp độ, đến thiên địa nhân tam giai cấp độ đều có, còn có này một ít linh căn linh quả, chuẩn bị đào tạo đến bộ tộc trong. Linh mễ, linh căn. Nói thật đi, linh mễ linh căn, đối với cổ nguyên bộ lạc tộc nhân đến nói cùng không xa lạ gì, thế nhưng một ít cao giai linh mễ cũng chỉ có thể là bên thai nghe đồn. Dù sao trước không nói cao giai linh mễ tác dụng, chỉ cần là này chút linh mễ sinh trưởng hoàn cảnh, chính là cực kỳ hà khắc. Bất quá hôm nay cổ nguyên bộ lạc nhưng là đã có đào tạo linh mễ tư cách. Mộ điện chủ, linh mễ linh căn, có thể nói cùng linh dược không phân ra, tộc trong mới sáng lập trồng linh mễ linh điển, giao cho Bách Thảo Điện phụ trách, chuyên môn tuyển chọn một ít tộc nhân trong trường, như có khả năng tận lực đưa bọn họ bồi dưỡng thành linh thực phu, ngày sau chuyên trách vì bộ tộc đào tạo linh mễ. Như vậy xuống, Bách Thảo Điện đã đem dược sư cùng linh thực phu với một chỗ, trong ngày lên chia làm tả hữu hai điện, phân biệt ti chức luyện dược cùng đào tạo linh mễ linh quả. Thanh Nhi phụ trách luyện dược cùng linh dược nuôi trồng, Nghiêm Hoa phụ trách linh mễ linh căn bồi dưỡng. Vâng. Mặc dù là đã là vợ chồng, thế nhưng ở bộ tộc chính thức trường hợp, Mộ Thanh Nghiêm Hoa hai người vẫn là quy củ khác hẳn. Nguyên bản hai nàng chính là Bách Thảo Điện chính phó điện chủ, như vậy phân chia ra, hai người vẫn chưa có bất kỳ dị nghị gì, đến nỗi đại điện giữa những người khác, lại không biết xen mồm. Ở biên hoang thành nơi đủ được linh mễ, bị Tiêu Thần trồng ở Sơn Hà Ấn Động Thiên Trong, bất quá thu nạp bí cảnh bản nguyên, tấn thăng làm Sơn Hà vườn thuốc động tiên, nhưng là cấp Tiêu Thần lần nữa mang đến kinh hỉ. Linh mễ tùy giai vị đề cao, cần sinh trưởng đổi hoàn cảnh, cùng sinh trưởng chu kỳ cũng sẽ từ từ dài hơn, bất quá Sơn Hà vườn thuốc giữa, nhưng là hội căn cứ mỗi một loại linh thực nhu cầu sinh trưởng, tự động diễn sinh ra cần sinh trưởng hoàn cảnh, càng là có thừa sinh trưởng thần kỳ. Trải qua mấy ngày nay, bị Tiêu Thần trồng ở động thiên vườn thuốc giữa linh mễ, trừ thiên giai cấp độ thanh ngọc bồ đề mễ, bất quá thành thục một lần ở ngoài, còn lại những địa giai đó cấp độ linh mễ, thành thục 3 lần nhiều, mà những nhân giai đó cấp độ cùng phổ thông linh mễ, ở thích hợp nhất sinh trưởng trong hoàn cảnh, có sinh trưởng thêm, ước chừng thành thục tháng 2 năm 30 lần. Thành thục linh mễ tự nhiên bóc ra, lần nữa chôn nhập động thiên vườn thuốc giữa tự động sinh trưởng, trải qua tháng 2 năm 30 lần sinh sôi nảy nở, này chút phổ thông cùng nhân giai cấp độ linh mễ, đã có đầy đủ số lượng làm vì hạt giống. Số tử, 2587. Chương 595. Chính thức thu đồ bố trí lôi trận. Chương 595, chính thức thu đồ bố trí lôi trận. Thanh Thạch Viên. Theo biên hoang thành trở về sau, Tiêu Thần vẫn chưa nghỉ ngơi, trực tiếp triệu tập bộ tộc rất nhiều trưởng lão, đưa hắn chưa ở bộ tộc ngày giữa, bộ tộc sở sanh tộc vụ xử lý, thẳng đến Kim Ô Tây rơi lúc, mới vừa trở về tự mình Thanh Thạch Viên. Thanh Nhi sư nương, Nghiêm Hoa sư nương. Thanh Thạch Viên trong đình viện truyền đến một trận ngọt ngào nhỏ giọng, không ngừng lạc lạc rung động. Diên Nhi lại nếm thử sư nương làm thuốc canh Nghiêm Hoa trong tay kẹp một khối trong suốt hung thú miếng thịt, hướng Tử Diên trong miệng đưa đi. Tử Diên tiểu đại nhân thông thường ngồi ở ghế đá trên, ngọt ngào cười nói cảm tạ sư nương, Diên Nhi đã ăn no. Một bên Mộ Thanh cũng là nhìn trước mắt tiểu cô nương, đặc biệt nhu hòa, lúc này hai người ánh mắt đều nhắm ngay tiểu cô nương, mà Tiêu Thần trở về đều làm như không thấy, điều này làm cho Tiêu Thần cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Sư phụ, còn là Tử Diên tiểu cô nương, cùng sư phụ tình cảm thâm hậu. Theo trên ghế đá chợt xuống, chạy chậm hướng Tiêu Thần nhào tới, Tiếu Sinh Sinh khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, ngọt chán chán hô. Ôm Tử Diên đi tới bàn đá trước, Tiêu Thần đối hai nàng nói rằng Tử Diên chính là trời sinh dược cốt, có trở thành dược vương tiềm lực. Trời sinh dược cốt, trở thành dược vương tiềm lực. Nhất thời nhượng bên cạnh hai nàng khiếp sợ dị thường, mà Mộ càng là có thể cảm thụ được một câu nói này trọng lượng, cho tới nay, trong cơ thể nàng tiểu có một loại ẩn dấu huyết mạch, có thể dùng nàng đối với dược thảo cũng có thập phần nồng nặc lực tương tác. Mà Tiêu Thần đối với mình thê tử cũng là hảo không keo kiệt. Đem dược đạo dốc túi tương truyền, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, trừ Tiêu Thần ở ngoài, dược đạo lợi hại nhất đương trúc Mộ Thanh. Đối với phổ thông võ giả đến nói, vương giả tiểu là một loại cấm kỵ, Tử Diên có trở thành dược vương tiềm lực, tuy rằng nghe như là một cái thập phần mờ mịt hy vọng, nhưng là lại là vô số võ giả tha thiết ước mơ, cho dù là chỉ là hy vọng, cũng có thể nói là ước trong một vạn không có một. Mãng hoang đại địa nhân tộc có bao nhiêu, từ cổ chí kim, vô tận năm tháng, nhân tộc nơi xuất hiện dược vương, cũng bất quá một tay chi số, mà cách nay gần nhất một vị, cũng đã qua 10 vạn nhiều năm. Ước chừng đến nguyệt thượng giữa chút lúc, hưng phấn Tử Diên mới từ từ rơi vào ngủ say, liên tục mấy ngày chạy đi, nhượng tiểu nha đầu ngủ được đặc biệt chìm. Đêm nay Diên Nhi nha đầu kia theo ta ngủ ngon, phu quân ra ngoài lâu như vậy mới trở về, nghĩ đến cũng là mệt, Thanh Nhi muội muội cũng là tưởng vô cùng. Nhẹ nhàng ôm qua Tử Diên, Nghiêm Hoa đối Tiêu Thần Mộ Thanh hai người nói, bất quá trong mắt nhưng là mang một mặt giảo hoạt, nhất thời nhượng Mộ Thanh mặt cười đỏ bừng. Lẽ nào tỷ tỷ tiểu không muốn sao? Tuy rằng mặt trên mang đỏ tươi, bất quá hai nàng sớm chiều ở chung những ngày qua, từ lâu trải qua lẫn nhau hiểu biết, nhẹ giọng phản bác. Tỷ tỷ cũng muốn a, bất quá ta xem phu quân càng thêm nghĩ là ngươi. Nương theo một tiếng trêu đùa, Nghiêm Hoa ôm Tử Diên đi xa, sau một khắc truyền đến một tiếng thạch cửa đóng kín âm thanh. Bóng đêm bao phủ dưới, ánh trăng rơi, có vẻ thập phần yên tĩnh, trong viện một ít linh căn láo dược, tô điểm điểm điểm tinh mang. Tiêu đại ca. Mộ Thanh giọng nói còn chưa hạ xuống, cũng cảm giác cả người bay lên, cảnh sát trước mắt một mảnh hoàng hốt, cũng đã xuất hiện ở khuê phòng bên trong. Ừm, không muốn, Thanh Nhi còn chưa chuẩn bị cho tốt. Mộ Thanh nhẹ giọng lầm bầm nói, thế nhưng hai tay nhưng là vây quanh Tiêu Thần phần eo, toàn bộ thân thể mềm mại như là bị hút hết toàn bộ khí lực, mềm nhũn ghé vào Tiêu Thần trong lòng. Phải không, thế nhưng Thanh Nhi thân thể lại là chuẩn bị tốt. Đối với Mộ Thanh e thẹn chống cự, Tiêu Thần nhưng là ôm trước mắt hoàn mỹ thân thể mềm mại, dở cho, ở các nơi cấm khu qua lại du đãng, tùy ý trêu chọc, nhất thời nhượng Mộ Thanh nguyên bản e thẹn hóa thành đỏ tươi. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản màu xanh áo bào, hướng chung quanh phi lạc, một trận muốn chống còn xấu hổ giữa, Mộ Thanh hóa thành một con tiểu bạch dương, tiếp tiếng thở gấp không ngừng truyền ra. Một đêm, đã định trước chưa chợp mắt. Đêm, thâm thúy như hoa. Nương theo một tiếng cao vút thanh âm hạ xuống, lã lướt tiếng mới vừa hạ xuống màn tre, Mộ Thanh trong phòng một mảnh mất trật tự. Nam ở Tiêu Thần lồng ngực trong, hai người thân thể ở da thảm dưới như ẩn như hiện, vẫn như cũ có thể thấy, Mộ Thanh thân thể mềm mại trên, hiện ra mê người ửng hồng. Trở lại một cái tiểu khi dễ Thanh Nhi. Mộ Thanh tràn đầy hờn dỗi vươn ngọc thủ vỗ vào Tiêu Thần lồng ngực, ngày mai nhất định sẽ bị Niêm Hoa tỷ tỷ pha trò. Sau lời biếng, nhượng Mộ Thanh có vẻ thập phần mê người, vỗ vào vài cái Tiêu Thần lồng ngực, trong sát na đem Tiêu Thần vừa dập tắt, lần nữa châm. Không muốn. Bất quá, Tiêu Thần nhưng là không có đáp ứng, xoay người hướng thân thể mềm mại, lần nữa áp lên đi, lại là một trận tràn ngập mê hoặc thanh âm vang lên. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc, tử hà rơi. Giống. Nương theo một tiếng long ngâm hổ gầm, kim sắc lưu quang rơi vào thanh thạch viên giữa, kim quang sơn tán đi, tiểu thiên mã rơi xuống lôi kiếp linh một cây dưới, tùy ý điểm lôi mang đánh rơi trên thân hình, cũng không tránh né chút nào. Hôm nay chính là Tiêu Thần chính thức thu Tử Diên nhập môn ngày, làm vì cổ nguyên bộ lạc đứng đầu một tộc, hơn nữa cổ nguyên bộ lạc cũng đã không phải là trước đây cửa nhỏ nhà nghèo, Tiêu Thần càng là tấn thăng đến tôn giả cảnh giới, thu đồ đệ chuyện tuy rằng không đến mức chiêu cáo toàn bộ biên hoang vực, thế nhưng một ít nghi thức lại là không thể tránh. Mãng hoang đại địa nặng huyết mạch, nặng truyền thừa, thầy cho truyền thừa chính là gần với liên hệ máu mủ truyền thừa, chính là bởi vì nhân tộc đời đời truyền thừa không dứt, tuân cổ pháp, thừa di chí, mới có nhân tộc đời đời sinh sôi không tức. Tuy rằng không thể tránh, dĩ nhiên Tiêu Thần cũng không có huyên toàn bộ bộ tộc đều biết, bái sư địa điểm tiểu đặt ở thanh thạch viên giữa, đến nỗi nhân chứng, chính là cổ nguyên bộ lạc một tất cả trưởng lão, trọng lâu cảnh đại võ giả. Bái kiến sư phụ. Tử Diên tiểu nha đầu, tại mọi người nhìn kỹ dưới, cung kính hướng Tiêu Thần ba bái chín khấu, chính thức bái sư. Tiêu Thần yên ổn tiếp thu Tử Diên lễ bái, trong mắt tinh mang hiện lên, tinh thần ý niệm nhất thời tác dụng mi tâm, đem Tử Diên vây quanh, sau một khắc tinh thần trở về, Tử Diên trong đầu, nhưng là hiển hóa ra một bộ dược đạo công pháp điển tịch, chính là Thiên Hỏa Quyết. Này chính là một bộ khống hỏa diễn sanh rèn luyện pháp quyết, Tử Diên sở tu hành võ đạo điển tịch nhưng là còn cần mặt khác lựa chọn sử dụng, bất quá dưới mắt Tử Diên tuổi tác còn tiểu, tuyển trạch võ tu phương pháp còn là hơi sớm. Trở thành Tiêu Thần đồ đệ, tiếp lấy tới tiểu cô nương nơi thu được lễ vật nhưng là không ít, hỏa thuộc tính linh quả, một ít kỳ chân dị bảo, tỉ như tử diễm nó ngọc, hỏa tinh thạch chờ một chút. Tiêu Thần chính thức nhận lấy Tử Diên làm đồ đệ, Vạn Thiên Hành Tâm coi như là chân chính bỏ xuống tới, những năm gần đây buôn ba bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là làm tướng nữ nhi bệnh hoạn chữa cho tốt, hôm nay biết được nữ nhi dĩ nhiên là trời sinh dược cốt người, thậm chí có trở thành dược vương tiềm lực, càng bị Tiêu Thần thu làm đồ đệ. Còn có cái gì có thể hy vọng xa vời. Ba ngày sau, Vạn Thiên Hành đem Tử Diên giao cho Tiêu Thần, ly khai cổ nguyên bộ lạc, nữ nhi sự tình giải quyết, hắn cũng nên một lần nữa tìm kiếm chính hắn đường, hắn vốn là trọng lâu cảnh năm trọng thiên viên mãn cảnh giới, khoảng cách tôn giả chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, cũng cần đi tìm kiếm mình đột phá cơ duyên. Bộ lạc Sơn Thành, bộ tộc trước đại điện, Tiêu Thần đứng chắp tay, này tọa cổ sơn tuy rằng chỉ còn dưới bất quá trăm trượng cao, bất quá cổ nguyên bộ lạc xây dựng sơn thành lúc, càng là vô tình hay cố ý đem cổ sơn đặt ở cả tòa sơn thành vị trí trung ương. Sơn thành trong một mảnh bận rộn, bộ tộc phát triển không ngừng, ở trong tay hắn có một khối thổ hoàng sắc trận bàn tồn tại, chính là địa giai công phạt trận bàn. Vạn kiếp chu ma lôi trận. Ba ngày thời gian, Tiêu Thần đều ở tìm hiểu này tọa trận bàn bố trí phương pháp, tuy rằng bị trận pháp đại năng đem trận pháp tuyên khắc ở trận bàn trên, thế nhưng địa giai trận pháp bố trí, đồng dạng có một chút kiêng kỵ, cần sử dụng trận pháp võ giả đi giải. Năm khối trận bàn, một đại bốn tiểu, mỗi một khối đều giống như là hoàng thổ ngật đáp thông thường, biên góc có từng cái chỗ hổng, là gắn các thức huyền ảo trận văn, thời thời khắc khắc tại biến hóa. Chỉ chốc lát, đại trưởng lão, huyết sát, Tiêu Bằng Bạc, Mục Vô Nhai, Nghiêm Hoa, Mộ Thanh sẽ đến Tiêu Thần bên cạnh, trừ đại trưởng lão ở ngoài, bốn người trong tay bị Tiêu Thần phân cho một khối trận bàn, cùng chín khối cực phẩm nguyên thạch. Dĩ nhiên này tọa địa giai trận bàn là có thể dùng thượng phẩm nguyên thạch khu động. Bất quá nếu là dùng thượng phẩm nguyên thạch khu động, uy lực yếu bất không nói, càng là chống đỡ không bao lâu, nếu là có tôn giả đại năng xuất thủ, thậm chí chống đỡ không tôn giả mấy lần công kích. Hiện tại Tiêu Thần trong tay, nhưng là có mấy trăm khối cực phẩm nguyên thạch, vì vậy dùng cực phẩm nguyên thạch làm vi trận bàn thôi động năng lượng, hắn vẫn vài phần có sức mạnh. Ông ông ông. Một giọt tinh huyết bị trận bàn chủ bàn thu nạp, đại trưởng lão sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Thế nhưng hắn nhưng là cảm giác đến cùng trận bàn giữa có một tia kỳ diệu liên hệ. Nay địa giai công phạt đại trận, vốn là dùng để ở Tiêu Thần không ở bộ tộc lúc, hộ vệ bộ tộc sử dụng, vì vậy đại trận này quyền khống chế lợi, bị Tiêu Thần giao cho đại trưởng lão trong tay. Đem trận bàn một ít bí ẩn khai báo cấp bốn người, sau một khắc, bốn người cầm trận bàn hướng sơn thành bốn cái phương vị cấp đi. Chín khỏa cực phẩm nguyên thạch bị khảm nạm ở trận bàn ao danh bên trong, nhất thời nguyên bản trận bàn trên tiểu không ngừng mà sáng tắt biến hóa văn lộ. Toát ra tia sáng chói mắt, trong thiên địa có một tia huyền ảo bắt đầu hướng cổ nguyên bộ lạc sơn thành tụ lại. Ông ông ông. Thậm chí trong không khí đều sản sinh trận trận vô hình ba động, sau một khắc cổ nguyên bộ lạc bầu trời có lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện đem thiên khung xé rách, tiếp theo sơn thành giữa có năm đạo thổ hoàng sắc quang trụ phóng lên cao, mỗi một đạo quang trụ đủ có mấy chục trượng phẩm chất, quang trụ trong phủ đầy rậm rạp thiểm điện. Tựa hồ trong thiên địa vô cùng vô tận thiểm điện đều ở hướng năm đạo quang trụ hội tụ. Mà Tiêu Thần vị trí chỗ ở, đại trận chủ bản, nơi bắn nhanh ra quang trụ, càng là chừng 10 hơn trượng phẩm chất. Ùng ùng. Sấm sét giữa trời quang, thiên khung rơi lôi, một đạo cầu hình thiểm điện tại thiên khung trên diễn xanh, trực tiếp rơi xuống, đụng vào Tiêu Thần trước mặt chủ trận bản diễn xanh trong cột ánh sáng. Dâm dạp thiểm điện, đem quang cầu này vây quanh, lúc này năm đạo quang trụ giữa đã sản sinh liên hệ, ở năm đạo quang trụ giữa lẫn nhau, toàn bộ sơn thành bầu trời thiên khung, lấy phía ngoài nhất bốn đạo quang trụ làm giới hạn, hình thành một mảnh lôi hải, vạn lôi bạo minh, hướng trung gian quang trụ hội tụ. Giống. Một tiếng to rõ long ngâm âm thanh triệt thiên khung, quần quần lôi hải nhất thời như đại dương mênh mông trong biển rộng sóng lớn quần quần nổi lên, một đạo dài đến mấy trăm trượng lôi long hình ảnh, ở lôi hải giữa quần quần. Vạn kiếp chu ma lôi trận, thành. Số tử, 2614. Chương 596, tộc nhân hoài nghi chư thiên vạn đạo. Chương 596, tộc nhân hoài nghi chư thiên vạn đạo. Tộc trưởng. Mượn cái này thanh đồng cổ khóa, thật có thể đủ trong nháy mắt trở về bộ tộc, không có chút nào hạn chế sao? Điều này sao có thể? Lúc này Tiêu Thần trước mặt, rất nhiều bộ tộc trưởng lão đều là mang một tia không thể tin tưởng tư thái, hư không hoành độ, thoáng qua mà tới, lúc này theo bọn họ trong ánh mắt, Tiêu Thần nhìn ra là khó có thể tin. Trung ương cổ sơn, tuy rằng bất quá trăm trượng cao, thế nhưng chiếm địa nhưng là chừng một dặm phương viên, làm vì mấy vạn năm trước lưu lại tới cổ sơn, thấu một cổ tang thương khí cơ. Hơn nữa cổ sơn trên trừ một ít cần phải phương tiện, bộ lạc tộc nhân vẫn chưa có phá hư này tọa cổ sơn nguyên trạng. Lục thụ thành ấm, linh căn khắp nơi, lão dược thôn thổ phương hoa, làm vị cổ nguyên bộ lạc nhất trung ương địa vực, nơi này nơi tụ tập thiên địa nguyên khí đặc biệt kinh người, nghìn năm cấp bậc linh dược tùy ý có thể gặp. Địa giai linh căn hỏa lê thụ, huyết long quả thụ, bạch ngọc lưu ly quả có chừng 10 nhiều loại, mà những nhân giai đó phẩm chất linh căn càng là trên trăm chủng loại, rậm rạp sinh trưởng ở cổ sơn vách đá cổ thạch giữa. Này chút linh căn tuyệt đại bộ phận cũng là Tiêu Thần theo ngoại giới nơi mang về, nuôi trồng ở cổ sơn trên, thậm chí có một ít linh căn trên treo đầy to lớn trái cây, tán trận trận dị hương, rừng rậm chỗ sâu, thân ảnh chớp động, đó là tộc trong một ít dược sư học đồ. Chính tại cổ sơn giữa sườn núi chỗ, có một chỗ nửa lộ thiên bình thai hiển lộ, có chừng 300-400 trượng phương viên lớn nhỏ, lúc này cổ nguyên bộ lạc này một tất cả trưởng lao chính tụ tập tại đây tỏa trên thạch đài. Tại bọn họ trước mắt, có một tòa cao tới 30 trượng lớn nhỏ thanh đồng lâu cao vút, pha tạp lâu tường, phủ đầy tỉ mỉ vết dạng, tán cổ lão mà lại tang thương khí cơ. Lâu trên tấm biển trên, bốn cái cổ xưa cổ triện tự, thật sâu ấn tại mọi người con người trong. Chỉ xích thiên ngai. Trong tất cả trưởng lão có chút khó có thể tin ánh mắt. Tiêu thần tiếp nói rằng này chính là một kiện không gian dị bảo, bên trong có càn khôn, chỉ cần cùng cái này dị bảo sản sinh liên hệ, vô luận người ở phương nào, chỉ cần kích hoạt các ngươi trong tay môi giới thanh đồng cổ khóa, là có thể lập tức bị truyền tống chỉ xích thiên nhai các vị trí. Tộc trưởng, lẽ nào này thoạt nhìn rách nát không chịu nổi thanh đồng lâu, thật có như vậy sức mạnh to lớn. Thần vật tự ô, thần quang mịt mờ, này chính là bảo vật thiên tính, bản tộc trưởng trong tay, chính là chỉ xích thiên nhai các liên tiếp môi giới thanh đồng cổ khóa, tổng cộng có 13 đem, mọi người nếu không tin, có thể thử một chút. Tốt, ta tới. Tiêu thần ngôn ngữ nhất thời gây nên mọi người hứng thú. Này lúc vạn phu trưởng Tiêu Bàng Bạc nhưng là đứng ra. Tộc trưởng, thuộc hạ cần muốn đi trước Tây Bộ Lạc Long Sơn mạch tộc trong chiến sư chỗ, cùng Đình Sơn đại thống lĩnh, một vạn phu trưởng thương nghị chiến sư thay phiên chờ tương quan công việc, thuộc hạ nguyện ý thương nghị hết tộc sự thời gian, đợi trở về bộ tộc lúc, nhìn này tọa chỉ xích thiên ngai cát, đến tột cùng có hay không như vậy thần kỳ. Lập tức, Tiêu Bàng Bạc đem thể nội tinh huyết rơi vào thanh đồng cổ khóa trên, đem luyện hóa nhập thể, đồng thời ở chỉ xích thiên ngai cát trên là gấn trên thuộc về mình độc hữu khí tức, lập tức bái biệt Tiêu thần gia bộ tộc, hướng Tây Bộ Lạc Long Sơn mạch chạy đi. Tam trưởng lão, tại đây tọa trên thạch đài, y đi theo sơn thế xây dựng một tòa pháo đài, đem này tọa chỉ xích thiên nhai các bảo vệ. Vâng. Lập tức, mọi người tán đi, mà Tiêu thần làm vì tộc trưởng, nhưng là rảnh rỗi, thân hình chấp động, trở lại thanh thạch viên giữa, lúc này lôi kiếp linh mục dưới, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu tím, chính tại ngồi xếp bằng, cái miệng nhỏ nhắn đóng chặt, béo mập mặt trên, nhưng là mang một cổ quật cường. Tiêu thần cũng không quấy rầy nàng, tử diên thể nội dược hỏa, còn là cần nàng tự mình tới khống chế, hắn chỉ có thể là ở lúc mới bắt đầu sau, giúp tiểu nha đầu đi sơ bộ cảm ngộ một lần tử liên linh hỏa, cùng cho nàng giảng giải thiên hỏa quyết lúc tu luyện một ít chú ý sự hạng. Lúc này, từng cổ một hư huyễn ba động, theo tiểu nha đầu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chỗ sâu, tràn đầy tán mà ra, cả người ở ngoài, thậm chí có một đóa hư huyễn tử sắc liên hoa hiện hiện, đem tử diên bao bao ở trong đó. Ở tử diên bên cạnh, còn có những sinh linh khác tồn tại, lúc này phủ phục ở trên, đôi mắt trong nàng, tiểu thiên mã, bích nhãn toan nghê, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở thanh thạch viên giữa. Giờ phút này bích nhãn toan nghê, từ lâu trải qua thay đổi răng dấp, tuy rằng thu thú linh bất quá mấy năm, thế nhưng đã linh tính tiến nhanh. Cổ nguyên bộ lạc sơn thành trong, có thể nói là linh dược khắp nơi, ở hơn nữa tộc nhân biết này đầu hung thú dĩ nhiên là 4 sao hung thú, dài đến thành niên lúc. Đủ lấy sánh vai nhân tộc tuân giả, tới tấp không bình tĩnh, một ít linh dược cái gì đối với bích nhãn toan nghê ấu thú cũng là không chút nào tiếc rẻ, liên quan bộ lạc trong hồ đầu kia long huyết quy cũng nhận đến mọi người chiếu cố, chỉ mong hắn mau mau thành niên. Nhưng mà tử diên tiểu nha đầu đến nơi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hơn nữa trong tay có 2 vị sư nương cưng chịu dưới, dành cho đại lượng linh quả, bích nhãn toan nghê cũng rất không cốt khí theo đến nàng dưới chân. Ông! Chật, tử diên ngoài thân này hư huyễn tử sắc liên hoa nở rộ. Liên hoa chỗ sâu một đóa lớn chừng ngón cái tử sắc ngọn lửa giấy lên, giống như tinh linh vũ động. Rốt cục, này đóa ngọn lửa còn là dập tắt, chợt Tử Diên tỉnh lại, nhìn thấy sư phụ mình, ở cách đó không xa mỉm cười trông tự mình, nhất thời đứng dậy hướng Tiêu Thần tiểu đã chạy tới. Sư phụ, ngọt chán chán thanh âm, nhìn thấy Tiêu Thần, Tử Diên thậm chí đã đem phía sau theo tiểu đồng bọn đều quên mất. Diên nhi, nhẹ nhàng vô vỗ Tử Diên đầu nhỏ, xem Tử Diên phía sau tùy theo đến bích nhãn toàn nghề. Tiêu Thần cũng không khỏi được cười khẽ. Tiểu nha đầu từ nhỏ cùng phụ thân phiêu bạt sống qua ngày, tình cảm thâm hậu, hôm nay hắn phụ thân lịch lãm đại hoàng, không bên người, đối với một cái bất quá vài tuổi tiểu cô nương đến nói, nhưng là có chút tàn nhẫn, bất quá cũng nhiều thua thiệt cổ nguyên bộ lạc có một đầu 4 sao hung thú ấu tể, nhượng tiểu nha đầu có bạn chơi. Sư phụ, Diên Nhi dựa theo ngươi dạy, đã cảm thụ được trong cơ thể người xấu, bất quá Diên Nhi dường như cảm thụ được, người xấu này cũng không muốn ra, thực sự là quá ghê tởm. Tử Diên còn không rõ ràng tử liên linh hỏa đặc tính, biểu đạt cũng là không phải là rất rõ ràng, bất quá Tiêu Thần nhưng là biết được, tử diên thể nội tử liên linh hỏa còn không có dựng dục hoàn toàn, còn phải cần một khoảng thời gian, lúc này Tiêu Thần phỏng chừng cũng chính là tại đây 1-2 năm bên trong, đến lúc đó, linh hỏa thấu xương mà ra, liền thẳng vào địa giai linh hỏa cấp độ. Ừ, Diên Nhi muốn mỗi ngày dựa theo sư phụ giáo ngươi phương pháp, dùng không bao lâu thân thể ngươi bên trong người xấu, liền ra tới. Diên Nhi biết. Diên Nhi ngày hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, mang ngươi tiểu tùy tùng đi chơi đi. Tiêu thần cũng không có quá mức bức bách Tử Diên đi tu luyện thiên hỏa quyết, thân thể nàng trải qua mấy năm dược hỏa ăn mòn, có chút thương tổn cần phải từ từ điều dưỡng, muốn lại không đạt, quá mức cấp bách ngược lại sẽ hại nàng. Tiểu sư tử, chúng ta đi mau, Diên Nhi ở trong bộ lạc biết rất nhiều bạn mới. Nhìn thấy tiểu cô nương bính bính khiêu khiêu hướng bộ lạc chạy đi, phía sau cùng đã có nửa trượng lớn nhỏ bích nhãn toan nghê. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Tiêu thần bàn ở lôi kiếp linh mục dưới, vẫn chưa có tu luyện chiến khí, mà là mượn lôi kiếp linh mục hấp dẫn lôi điện, ở cảm ngộ lôi chi huyền ảo. Hiện tại hắn, nhưng là không có ở độ thiên hỏa kiếp lúc, hỏa chi huyền ảo hiển hóa dưới cảm ngộ độ, cho dù là hắn lần nữa luyện hóa một mai lôi kiếp linh lá, minh minh trong lôi chi huyền ảo, vẫn là không rõ không rõ ràng, mang cho hắn chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Cho dù là rơi vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, cảm ngộ độ vẫn là tiến triển thông thả, lúc này hắn cũng là minh bạch, vì sao võ giả tiến nhập trọng lâu cảnh sau, võ đạo đề thăng độ biến đến chậm lại, chỉ cần là cảm ngộ thiên địa huyền ảo, nơi tiêu hao thời gian, căn bản là khó có thể đánh giá. Lúc đầu hắn ở tổ đình lúc, vẫn chưa có lãng phí bái kiến Minh Hà đại tôn giả cơ hội, đưa hắn ở võ đạo một ít không phải là quá mức hiểu được nghi hoặc, báo cho biết Minh Hà đại tôn giả, trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại võ giả. Cũng không phải là tưởng gặp là có thể gặp phải, coi như là gặp phải đường đường bảy trọng thiên đại tôn giả, sao lại quan tâm hắn. Võ giả tiến nhập trọng lâu cảnh sau, vượt qua thiên hỏa kiếp, sinh mệnh cấp độ đạt được tiến hóa, đủ lấy chịu tải lên các loại huyền ảo dung hợp. Đây cũng là vì sao chỉ có tấn thăng đến tôn giả cảnh giới, tiện tay một kích là có thể tuôn ra ẩn chứa huyền ảo chiêu thức nguyên nhân. Lời nói thật nhắc tới, Tiêu thần vẫn không thể coi như là chân chính tôn giả, tuy rằng hắn tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Càng là cường thế chấn giết Hàn Băng tôn giả, còn có dùng viên mãn cảnh giới hỏa chi huyền ảo đánh bại Thiên Hồ lão tổ, bất quá là mưu lợi mà thôi. Chấn giết Hàn Băng tôn giả là mượn sánh vai tôn giả cấp độ hoàng kim chiến thể, uy áp Thiên Hồ lão tổ, chính là một đạo huyền ảo viên mãn, hơn nữa thủy hỏa hai loại huyền ảo tương sinh tương khắc. Bản thân hắn lĩnh ngộ vài loại huyền ảo, còn chưa chân chính bắt đầu dung hợp, tôn giả cảnh giới trừ so đấu tu vi cảnh giới, huyền ảo lĩnh ngộ cùng dung hợp cũng là võ giả chiến lược thể hiện. Hiện tại Tiêu thần lĩnh ngộ mấy đại huyền ảo, tối sâu đương trúc hỏa chi huyền ảo, cảm ngộ đến viên mãn cảnh giới, thứ nhì chính là sát lục huyền ảo, đến đại thành cảnh giới. Bất quá hắn bí cảnh trong tự bạo có sát lục ý cảnh ngưng tụ hồn thương, mặc dù không có thương đến bản nguyên, thế nhưng vẫn như cũ cần chí ít nửa năm, giết chóc ý mới có thể một lần nữa hoán sinh ra cơ. Còn có, chính là lôi chi huyền ảo, trước mắt bất quá là mới vào con đường mà thôi, thậm chí ngay cả cảnh giới tiểu thành đều không có đạt đến, còn lại kim chi huyền ảo. Bất quá là làm tấn thăng tôn giả cảnh giới, mạnh mẽ mượn cổ pháp Sơn Hà binh quyết cảm ngộ mà ra, hiện tại cũng là ở mới vào con đường cấp độ. Đáng tiếc là, bộ này cổ pháp không trọn vẹn không được đầy đủ, trong đó có quan hệ lôi chi huyền ảo pháp môn càng là chỉ còn hạ bộ tộc thông thường. Mãng hoang đại địa đạo pháp hàng vạn hàng nghìn, diễn sinh mà ra huyền ảo càng là đếm không xuể, vô tận năm tháng tới nay, mọi người căn cứ này chút huyền ảo cũng xếp ra một cái chư thiên đại đạo bảng. 10 đại tuyệt thế đại đạo, trăm vị chính đạo, ngàn vị tiểu đạo. Giống như là Tiêu thần sở cảm ngộ sát lục huyền ảo cuối cùng diễn sinh ra sát lục đại đạo, còn có bất hủ đại đạo, thời không đại đạo, sinh tử đại đạo, khí vận chi đạo, thôn phệ đại đạo, chính là 10 đại tuyệt thế đại đạo, trong đó lấy thời không đại đạo làm thần bí, từ cổ chí kim, còn không có người chân chính hiểu thấu đáo. Ngũ hành chi đạo, còn có nguyên phong hầu bộ nơi phong ấn chi đạo, hàn băng đại đạo, quang minh hắc ám đại đạo, độc đạo, huyền đạo chờ chính là tùy ở thập đại đại đạo sau trăm vị chính đạo, trừ lần đó ra đều bị quy về tiểu đạo nhóm. Số tử, 2588. Chương 597, tộc người tin phục bí cảnh hiểm địa. Chương 597, tộc người tin phục bí cảnh hiểm địa. Tôn giả ý cảnh huyền ảo dung hợp, cần ý chí tinh thần dẫn dắt, vì vậy tôn giả đại năng tinh thần ý chí như biển, nhưng ngay cả là như vậy huyền ảo dung hợp, cũng là hết sức khó khăn chuyện. Cảm ngộ trong thiên địa huyền ảo, vốn là mài nước công phu, không nhìn này cường đại võ giả, một bế quan, động mấy chục trên trăm năm. Duy nhất tiếc nuối chính là Sơn Hà binh pháp không trọn vẹn, về lôi chi huyền ảo càng là không được đầy đủ, cái này cũng có thể dùng Tiêu thần vô pháp mượn hắn cảm ngộ lôi chi huyền ảo, bất quá cũng may mặt trên còn có cái khác huyền ảo bí ẩn, trong đó kim chi huyền ảo nhưng là hoàn chỉnh không sức mẻ. Rốt cục Tiêu thần còn là đem lôi chi huyền ảo để đặt ở một bên, trước cảm ngộ kim chi huyền ảo. Tiêu thần một thân sở học, bất quá là tự mình tìm tòi mà ra, không có hệ thống đi chỉnh hợp quá, đây cũng là nội tình nông cạn nguyên nhân. Nếu là này truyền thừa mấy nghìn trên vạn năm bộ tộc, tộc trong đại năng giả đời đời không dứt, đời đời truyền thừa, từ lâu trải qua hình thành đặc biệt võ đạo truyền thừa, có thể cho bộ tộc võ giả thiếu đi chặng đường oan uổng, bất quá đây hết thảy, ở cổ nguyên bộ lạc nhưng là cần theo hắn này một đời đi thành lập, hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Khởi bẩm tộc trưởng, Tiêu Vạn Phu trưởng trở về. Ngay tại Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở lôi kiếp linh mục dưới, cảm ngộ huyền ảo lúc, một danh chiến binh tới trước hướng hắn bẩm báo. Nga. Chợt, Tiêu Thần mở hai trong mắt hiện lộ ra một mạt tiêu ý, lập tức đứng dậy, hướng bộ tộc đại điện giữa cấp đi. Bộ tộc đại điện. Lúc này điện giữa, nhưng là náo nhiệt dị thường, thanh âm có vẻ có chút ầm ĩ, nhưng là lại là có thể cảm thụ được trận trận hưng phấn chi ý. Thật trở về, này giá trị là quá thần kỳ, chỉ xích thiên ngai các quả thực chính là thần khí, hư không hoành độ, đây chính là tôn giả đại năng thủ đoạn, bộ tộc giữa trừ tộc trưởng đại nhân, bọn ta nếu là dám bước vào hư không chỗ sâu một bước, sợ rằng trong chớp mắt, cũng sẽ bị hư không loạn lưu thổi tan. Thực sự là quá tốt, có bảo bối này, bọn ta tiến nhập bí cảnh hiểm địa, cùng dị tộc chém giết, nếu là gặp phải nguy hiểm, trong nháy mắt là có thể trở về bộ tộc, này có thể nói là bảo mệnh thủ đoạn. Lúc này trong mắt mọi người đã không có vẻ hoài nghi, lúc này bọn họ đã phát giác này chỉ xích thiên nhai các diệu dụng, đối với cổ nguyên bộ lạc võ giả, có thể nói là có trợ giúp cực lớn. Tộc trưởng, Tiêu Thần tiến nhập đại điện, mọi người nhìn thấy hắn thân ảnh, tới tấp không người bái kiến. Chư vị trưởng lão, còn có hoài nghi chỗ sao? Tiêu Thần cũng không kéo dài, lên tiếng cười nói. Tiêu Thần ngôn ngữ nhất thời nhượng đại điện trong chúng nhân tới tấp xua tay, bất quá nhìn về phía Tiêu Thần đôi mắt nhưng là như vậy lửa nóng. Hiển nhiên biết này chỉ xích thiên nhai các diệu dụng, Tiêu Thần trong tay còn lại liên thông môi giới thanh đồng cổ khóa, chính là bọn họ khát vọng đạt được bảo bối. Yên lặng. Âm ý đại điện, nhượng đại trưởng lao Thiết Văn, không khỏi lên tiếng quát lên. Tốt, chư vị trưởng lão. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên, Tiêu Thần mâu quang nhìn quét chu vi, nhìn thấy điện giữa tinh xuống, mới vừa lên tiếng nói rằng này chỉ xích thiên nhai các liên tiếp môi giới, hiện tại bản tộc trưởng trong tay còn dư lại 12 mai. Bất quá này thanh đồng cổ khóa có mấy trăm mai thất lạc đại hoang, đợi đến thu thập hoàn toàn, tất nhiên là bộ tộc trưởng lão nhân tay một mai, bất quá bây giờ, nhưng là vật muốn tận hắn dùng. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ thân vị bộ tộc đại trưởng lão, ít có ra ngoài bộ tộc, nguyên do này thanh đồng cổ khóa cũng không cần. Thanh đồng cổ khóa, thuộc hạ cũng không cần. Tuy đại trưởng lão Thiết Thạch ra khỏi hàng, nhị trưởng lão, tam trưởng lão hai người cũng theo đó nói từ chối nói, này cũng là sự thật. Tuy rằng hôm nay cổ nguyên bộ lạc chia làm 7 đại điện phủ, thế nhưng nguyên bản tam đại trưởng lao vẫn là bộ tộc vận chuyển trọng yếu nhất, trong ngày thường căn bản sẽ không ly khai bộ tộc. Một phen thảo luận sau, Tiêu Thần trong tay 12 mai thanh đồng cổ khóa, rốt cục có quyết đoán, 5 đại chiến sư Vạn Phu trưởng, 5 vị tọa trấn chiến sư, còn có Huyết Sát, Thạch Nha, còn có ở cự thạch thung lũng Hoa trưởng lão, ưu tiên luyện hóa này thanh đồng cổ khóa. Này chút người, cũng là cổ nguyên bộ lạc ra ngoài trinh phạt đại hoang võ giả. Thanh đồng cổ khóa ở trong tay bọn họ mới có thể tận hắn dùng. Chư vị trưởng lão, ngày sau bộ tộc tìm kiếm đến thanh đồng cổ khóa nhiều, tất nhiên sẽ là nhân thủ một mai. Tam trưởng lão đem này mai thanh đồng cổ khóa mang cho Hoa trưởng lão lúc, phân phó nàng, nhượng tụ bảo lâu chú ý tìm kiếm thanh đồng cổ khóa. Tộc trưởng, Đinh thống lĩnh truyền lời cấp tộc trong, mấy năm này ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư luân phiên săn bắn lạc long sơn mạch, ở mãng hoang cổ lâm chỗ sâu liên tiếp hiện mấy chỗ hiểm địa. Dị vãng bởi vì trong đó nguy cơ vẫn chưa dám thâm nhập trong đó, lần này có này thanh đồng cổ khóa, nếu là ở hiểm địa giữa gặp phải nguy hiểm, cũng có thể lập tức truyền tống trở về bộ tộc, vì vậy Đinh Sơn thống lĩnh cùng mấy vị khác vạn phu trưởng chờ lệnh tiến nhập hiểm địa. Hôm nay ở bộ lạc Tây bộ lạc Long Sơn mạch phụ cận, cổ nguyên bộ lạc có tam đại vạn người chiến sư, săn bắn huyết thực, phân biệt do Đinh Sơn, Mục Vô Nhai, Ngông Càng ba người thống lĩnh, hơn nữa tù gia ngũ huynh đệ, trọng lâu cảnh đại võ giả có chừng 8 vị nhiều. Thực lực như vậy hơn nữa có thanh đồng cổ khóa làm vì dựa vào, đủ lấy tiến nhập hiểm địa tìm tòi đến tận cùng. Bọn ngươi có thể có cặn kẽ kế sách. Nghe vậy Tiêu Thần nói hỏi. Cổ nguyên bộ lạc ở mãng hoang cổ lâm chỗ sâu hiện mấy chỗ hiểm địa, trước tiên sẽ bẩm báo hắn biết được, thậm chí có một tòa hiểm địa, hắn từng trải qua muốn đi vào trong đó, nhưng là trong độc tố giăng đầy, thậm chí có thể làm cho trọng lâu cảnh đại võ giả sản sinh ảo giác, phân không rõ ràng hư huyễn cùng chân thực, không thể không sớm lui ra ngoài. Khởi bẩm tộc trưởng, ta cổ nguyên bộ lạc ở mãng hoang sơn lâm chỗ sâu cộng hiện hiểm địa 4 tọa, lần này bọn ta chuẩn bị hướng tìm kiếm phía ngoài nhất một chỗ, cũng là nguy hiểm đẳng cấp thấp nhất một chỗ, ưu ám hạc lốc. Quật xuất đến chung quanh hiểm địa, dù cho gần nhất một chỗ, đều ở vào lạc long sơn mạch 3 vạn dặm chỗ, thậm chí trong đó tọa bị cổ nguyên bộ lạc mệnh danh là độc huyễn thâm lâm hiểm địa, ở vào cổ nguyên bộ lạc tây bộ lạc long sơn mạch chỗ sâu 8 vạn dặm xa. Tiêu Thần lúc trước tiến nhập cũng là sát vũ mà về, trước không đề cập tới sâu trong rừng độc khí. Chỉ cần là cảnh vật chung quanh, đó là hung thú thiên đường, ba sao đỉnh phong tầng thứ hung thú đều tùy ý có thể gặp. Băng Tuyết Sơn, Vạn Phong Hạp, chính là còn lại hai nơi hiểm địa, này chút hiểm địa không khỏi là thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc nơi, ở hiểm địa phía ngoài nhất nơi, đều có linh dược linh căn giăng đầy, tài nguyên khoáng sản ẩn giấu, đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, nhưng là không thể thiếu tồn tại. Cho tới nay cổ nguyên bộ lạc cũng không có dám thâm nhập trong đó, lần này có chỉ xích thiên nhai các làm vì dựa vào, nếu là bộ tộc võ giả tiến nhập trong đó, gặp phải nguy cơ, cũng có thể trong nháy mắt trở về bộ tộc, giữ được tính mệnh. Tứ đại hiểm địa, trình độ nguy hiểm, độc huyễn sâu lâm làm tối, tiêu thần phỏng chừng coi như là lấy trước mắt hắn tôn giả cảnh giới thực lực, cũng là khó có thể tiến nhập sâu lâm chỗ sâu nơi, vạn phong hạ ai, băng tuyết sơn theo sát phía sau, u ám hạ cốc đẳng cấp thấp nhất. Dĩ nhiên này loại đẳng cấp thấp, cũng không có nghĩa là trong đó không có quá lớn nguy hiểm, này chút hiểm địa, không khỏi là mãng hoang đại địa kéo dài 5 tháng tới nay, kinh lịch không muốn người biết nguyên nhân, mà từ từ diễn biến mà thành. U ám hạ cốc, những năm gần đây tộc trong chiến sư cũng đã đem hạ cốc phía ngoài nhất địa vực dọn sạch, chỉ còn dưới trung ương địa vực dưới đất sông ngầm không có điều tra. Vì vậy Đinh Sơn Vạn Phu trưởng quyết định, do tộc trong trọng lâu cảnh đại võ giả, dẫn đầu tiến nhập trong đó đem bên trong tiềm tàng hung thú chém giết, nguy hiểm bình định, lại để cho tộc trong chiến sư đem bên trong tài nguyên khai thác xuất đến. U ám hạ cốc, chính là một mảnh lòng đất sông ngầm, trải qua vô tận 5 tháng tích lũy, trong đó có một loại tên là ám kim sa chú tài, này loại chú tài cấp bậc thấp nhất bất quá hạ phẩm cấp độ chú tài, thế nhưng tối cao lại là có thể đạt đến linh tài cấp bậc. Ám kim sa thành viên trạng, cổ nguyên bộ lạc chiến binh. Thậm chí theo sông ngầm lao ra dòng nước giữa hiện linh tài phẩm chất ám kim sa, chỉ bất quá chỉ có mấy viên mà thôi, số lượng quá ít, mà dưới đất sông ngầm giữa, thông đạo hỗn lượn khúc chiết, sông ngầm giữa còn sinh tồn một loại tên là hắc giáp độc giác ngạc hung thú. Đây là một loại quần cư hung thú, bộ tộc thức sinh sôi, có cực đại khả năng, ở trong tối sông chỗ sâu, có 3 sao cấp độ hắc giáp độc giác ngạc tồn tại, này là uy hiếp cổ nguyên bộ lạc khai thác ám kim sa nhân tố. Tốt. Trầm tư chốc lát, tiêu thần đáp ứng. Võ giả tiến nhập sông ngầm trong, nhưng là có nhiều hạn chế, cũng để cho nguy hiểm tăng lớn, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc võ giả có chỉ xích thiên nhai các làm dựa vào, nhưng không có sinh mệnh nguy cơ. Trọng lâu cảnh võ giả, đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, mỗi một vị cũng là trụ cột vững vàng vậy chống đỡ, không được phép đơn giản hao tổn, đây cũng là vì sao tiêu thần vẫn chưa mệnh lệnh tộc trong võ giả mạnh mẽ tiến nhập u ám hạ cốc trung nguyên nhân. Đương nhiên như vậy, trừ chiến sư hàng ngày đi săn huyết thực, lưu lại 2 vị vạn phu trưởng tọa trấn ở ngoài. Do Đinh Sơn phụ trách, 5 vị thái thượng trưởng lao hiệp trợ, cộng đồng tiến nhập sông ngầm trong, vì bộ lạc khai thác ám kim sa dọn sạch cản trở. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc mỗi cái phẩm chất chú tài thiếu, nếu là có thể đem u ám hạ cốc giữa nguy cơ chém chết, khai thác xuất đến chú tài, cũng có thể cực đại giảm bớt bộ tộc chú tài cần. Một lúc lâu sau, thương nghị vạn bộ tộc các hạng công việc, tất cả trưởng lão từng người tán đi, mà Tiêu Bàng Bạc nhưng là hướng bộ tộc Tây bộ lạc Long Sơn mạch chiến sư cho ở chạy đi, truyền đạt tiêu thần mệnh lệnh. Tiếp lấy tới mấy ngày giữa, làm vì tộc trưởng tiêu thần nhưng là càng thêm nhàn nhã đi chơi, bộ tộc các hạng sự vụ có các đại trưởng lao xử trí, hắn chỉ cần làm ra cuối cùng quyết đoán, tiêu liên mộ thanh cùng niêm hoa, cũng là bởi vì hắn mang về linh mễ cùng linh căn, làm sáng lập linh điển sự tình mà bận rộn. Mỗi ngày cha nhìn một chút tử diên bảo bối đồ đệ tình huống thân thể, chính là cảm ngộ đạt đến huyền ảo. 5 ngày sau, Lạc Long Sơn mạch giữa chiến sư truyền quay lại tin tức. 5 vị thái thượng trưởng lão cùng Đinh Sơn tiến nhập u ám hạ cốc dưới đất sông ngầm trong, có thể nói là một mảnh giết chóc, dưới đất sông ngầm giữa hắc giáp độc giác ngạc, đếm không xuể, chừng trên vạn nhiều, cũng may đại đa số đều bất quá là 1 sao cấp độ. Còn có chừng 1/2 sao hung thú, toàn bộ tộc quần giữa 3 sao hung thú nhưng là có mấy đầu, bất quá Đinh Sơn mấy người, trải qua hơn thiên tiêu trừ, cũng vẹn vẹn chỉ là chém giết 1 đầu 3 sao cấp độ hắc giáp độc giác ngạc. Đại lượng hắc giáp độc giác ngạc lân giáp bị trở về bộ tộc. Này hắc giáp độc giác ngạc thịt chất thập phần cứng rắn, khó có thể tiêu hóa, thế nhưng lân giáp nhưng là thập phần kiên cố, làm vì chế tạo chiến giáp tài liệu nhưng là không thể tốt hơn. Số tử, 2613. Chương 598, Thạch Nha bị thương ngự thú tộc hiện. Chương 598, Thạch Nha bị thương ngự thú tộc hiện. 1 tháng sau, thanh thạch viên giữa, linh mục dưới, tử kim sắc trong suốt long lánh, có điểm điểm kim sắc tinh vũ rơi, tiêu thần ngồi xếp bằng dưới linh mục dưới. Đã có mấy ngày thời gian không núp đích. Ông ông ông. Lúc này một trận ông minh theo tiêu thần ngồi xếp bằng chung quanh thân thể vang lên, không gian có chút ba động, tán một cổ duệ kim chi khí, khí cơ này sắc bén, tựa hồ muốn đem không gian đều phải tan vỡ ra. Lúc này tiêu thần giống như là một can bộc lộ tài năng trường thương, nếu là thực lực dưới võ giả nhìn hắn thời gian lâu dài, hai tròng mắt cũng sẽ bị đâm vào đau đớn vô cùng. Ông. Rốt cục một tiếng to rõ hí vang lên, tiêu thần trước mặt không gian. Dĩ nhiên hiện hiện ra một đạo bén nhọn sóng gợn tường, hướng ngay phía trước khuyết tán mà đi. Chợt, tiêu thần chuyển tỉnh, hắn hai tròng mắt trong bắn ra 2 đạo kim mang, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau một khắc toàn bộ thân thể bên trong chuyển ra một trận thiên cổ lôi động âm thanh, tựa hồ lôi đỉnh nổ vang, chiến cốt nổ vang. Sơn Hà binh pháp, không hổ là viễn cổ nhân hoàng sở cảm ngộ thiên địa đại đạo, là gần dưới huyền ảo quy tích, chỉ là bằng vào trong đầu được tới Ngự Long Thần Hầu một đoạn không trọn vẹn Sơn Hà binh pháp bí lục, ngắn ngủi mấy ngày, để kim chi huyền ảo cảm ngộ độ, ước chừng mau mấy chục lần hơn trăm lần nhiều. Tin tưởng dùng không bao lâu, hắn sở cảm ngộ kim chi huyền ảo là có thể theo sơ khuy môn kính, đến cảnh giới tiểu thành, bất quá huyền ảo cảm ngộ sau, chính là huyền ảo giữa dung hợp lẫn nhau, này là tôn giả chiến lược then chốt. Mà Tiêu Thần cũng nếm thử đem tự mình huyền ảo tiến hành dung hợp, hắn đem tự mình sát lục huyền ảo cùng hỏa chi huyền ảo dung hợp lẫn nhau, nhưng là lấy thất bại cáo chung, tựa hồ hai loại huyền ảo điểm tới hạn, rất là khó có thể trường khống, hỏa diễm bạo ngược, giết chóc đồng dạng mang cuồng bạo cơ hội. Hai loại huyền ảo giữa, tựa hồ có một loại thiên nhiên lẫn nhau bài xích. Một tháng là thời gian, Cổ Nguyên bộ lạc đã triệt để đem Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu ưu ám hà cốc dẹp yên, đồng dạng có đại giới trả giá, chiến binh thống lĩnh Đinh Sơn, thái thượng trưởng lão Tu Hổ, hai người người mang trọng thương, nhốt vào thời khắc mượn thanh đồng cổ khóa trở về Cổ Nguyên bộ lạc, lưu tính mệnh. Cuối cùng Tiêu Thần thân tự xuất thủ, sâu xuống dưới đất sông ngầm trong, đem một đầu ba sao đỉnh phong tầng thứ hắc giáp độc giác ngạc chém giết, trừ này đầu ba sao đỉnh phong tầng thứ hắc giáp độc giác ngạc ở ngoài, dưới đất này sông ngầm giữa còn có 9 đầu ba sao cấp độ hắc giáp độc giác ngạc, đều là bị Cổ Nguyên bộ lạc tìm ra chém giết. Toàn bộ ưu ám hà cốc dưới đất sông ngầm, trải qua Cổ Nguyên bộ lạc cuối cùng điều tra, ước chừng chiếm một diện tích mấy trăm dặm xa, trong đó hắc giáp độc giác ngạc lại có một vạn hơn 2000 đầu, trong đó đại bộ phận đều bị Cổ Nguyên bộ lạc võ giả chém giết, chỉ còn dưới một ít tiềm tàng trong lòng đất sông ngầm giữa bí mật vị trí. Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh đã tiến nhập sông ngầm trong, khai thác ám kim sa. Mỗi một mỗi ngày sản xuất số lượng lớn có trăm con nhiều, những thứ này đều là nhất thuần túy quặng tinh luyện, trong đó các loại phẩm chất ám kim sa đều tồn tại, trở về bộ tộc sau, cần tộc nhân đem cái khác phân biệt ra, mặc dù như thế cái này cũng cực đại bù đắp không đủ chú tài thiếu hoàn cảnh. Phu quân, tộc trong trồng linh mễ, mọc phi thường tốt, ta Cổ Nguyên bộ lạc thiên địa nguyên khí dư thừa, này phổ thông cấp độ linh mễ, đại khái 2 tháng, là có thể thành thục một lần, mà nhân giai linh mễ cần nửa năm. Không bao lâu. Nghiêm Hoa theo bộ tộc trở về Thanh Thạch Viên giữa, nhìn thấy Tiêu Thần bế quan đi lại đây, đi lại nhẹ nhàng, thân hình chân thành hướng hắn đi tới, nũng nịu nói rằng. Lúc này Nghiêm Hoa, khí chất nhưng là cùng một tháng trước, có hiện bất đồng, thân trên tán thấy lạnh cả người, làm cho một loại không thể mạo phạm cảm giác, hơn nữa thực lực càng là theo trọng lâu cảnh hai trọng thiên cảnh giới, đến hai trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Ở trước đây không lâu, Tiêu Thần đem đạt được này dọn cực hàn trọng thủy đánh vào Nghiêm Hoa thể nội. Cùng bang trợ nàng đem cực hàn trọng thủy luyện hóa, này chính là thủy thuộc tính chí bảo. Nghiêm Hoa nguyên bản sở tu hành cùng tấn thăng đến trọng lâu cảnh sở cảm ngộ vốn là thủy thuộc tính có quan hệ huyền ảo, mượn cực hàn trọng thủy có rất đại tỷ lệ cảm ngộ hàn băng thuộc tính huyền ảo. Lúc này Nghiêm Hoa trong thân thể tương ứng lan ra trận trận hàn ý, đã nói rõ nàng khoảng cách chân chính cảm ngộ hàn băng huyền ảo ý cảnh đã là không xa. Bộ tộc trăm vạn tộc dân cần linh mễ nhiều lắm, này chút mới đào tạo xuất đến linh mễ tuyển trạch trong đó loại tốt lần nữa tài bồi cũng tốt mau chóng đại diện tích trồng. Nghe được Nghiêm Hoa ngôn ngữ, Tiêu Thần nhẹ giọng hồi đáp, lập tức đón đến, lại tiếp nói rằng theo bộ tộc trong nhiều lựa chọn sử dụng một ít tộc nhân, đưa bọn họ bồi dưỡng thành linh thực phu, chuyên môn trông nom linh mẹ sinh trưởng, càng là muốn chú ý nhiều phương diện nghiên cứu, dựng dục ra càng thêm hợp sinh trưởng linh mẹ hạt giống, như vậy bộ tộc giữa nơi tài bồi linh mẹ, phẩm chất mới có thể không ngừng tăng cường. Tiêu Thần chỉ là đem nhân giai linh mẹ cùng phổ thông linh mẹ xuất ra tới, ở bộ tộc giữa trồng. Đến nỗi địa giai cùng thiên giai linh mễ, vẫn như cũ ở hắn sơn hà ấn không gian trong, có sơn hà ấn không gian, này chút linh mễ hạt giống, ở nhất thích hợp trong hoàn cảnh sinh trưởng sinh sôi nảy nở, tự nhiên sẽ không xuất hiện thoái hóa hiện tượng. Thế nhưng ở trong bộ lạc trồng linh mễ, bởi vì hoàn cảnh chờ các phương diện thừa tố, nhưng là hội tạo thành linh mễ phẩm chất giảm xuống, đây hết thể đều cần chuyên môn linh thực phu, đi đào tạo càng thêm tốt đẹp linh mễ hạt giống. Mà Cổ Nguyên bộ lạc trăm vạn tộc nhân cũng không phải mỗi một cái tộc nhân đều thích hợp tu luyện võ đạo, những võ đạo đó thiên phú thiếu thốn, trở thành tượng sư, linh thực phu, đều là một loại lựa chọn tốt. Khoảng cách bộ lạc ngàn dặm ở ngoài, một tiếng lệ kêu xẹt qua bầu trời, này là một đầu tuyết ưng, mà giờ khắc này tuyết ưng trắng loáng cánh trên, nhưng là phủ đầy vô cùng lo lắng, thậm chí có ti ti khô cạn vết máu. Tuyết ưng chừng 30 trượng lớn nhỏ, lúc này ra sức hướng Cổ Nguyên bộ lạc sơn thành phương hướng chạy đi, rộng lớn lưng chim ưng trên, hai đạo thân ảnh lẫn nhau vây quanh cùng một chỗ. Chính là Tuyết Ly cùng Thạch Nha. Này đầu ba sao Tuyết Ưng chính là Tuyết Ly chiến thú, còn là ở Tuyết Ly tấn thăng trọng lâu cảnh thời gian, Thạch Nha mang nàng đi trước Tây Bộ Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu vì nàng hàng phục. Mà giờ khắc này Thạch Nha nhưng là tê liệt ngã xuống ở Tuyết Ly trong lòng, cường tráng thân thể nhưng là dính đầy vết máu, nơi ngực có một đạo huyết nhục không rõ vết máu, huyết nhục đã đen, tán một cổ chi khí. Tuyết Ly thân trên khí tức cũng là thập phần hư huyễn, ra mọi đồng dạng người bị thương nặng, lúc này hai người bị tuyết tương lưng, đang chạy về bộ tộc. Lúc đầu Tiêu Thần trở về, tộc nghị qua đi, hai người lập tức động thân đi trước Lạc Long lĩnh địa Nam vực điều tra qua lại hung thú sự tình, không nghĩ tới lúc này nhưng là như vậy trọng thương mà trở về. Một lúc lâu sau, thanh thạch viên giữa. Ngưng. Quần quần hắc khí theo Thạch Nha ngực vết thương ra bay lên, chính là này cổ đèn kịt như mực khí tà ác, ngăn cản Thạch Nha vết thương khép lại. Phải biết rằng Thạch Nha vốn là trọng lâu cảnh bốn trọng thiên cảnh giới võ giả, ở hơn nữa truyền thừa thần binh hám địa chủ y, coi như là không địch lại trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả, cũng tự là có thể toàn thân mà lui. Mà Thạch Nha cùng không chỉ là này ngoại bộ vết thương, ở Tiêu Thần tinh thần nhìn quét dưới, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đắc lệch vị trí, khí huyết hỗn loạn, thể nội chiến cốt đều tan vỡ mấy chục căn. Thậm chí ở hắn chiến cốt chỗ sâu, Tiêu Thần còn hiện hữu một cổ ẩn dấu tà ác khí cơ ẩn nút, thời thời khắc khắc ngăn cản Thạch Nha chiến khí đối với thân thể thương thế chữa trị. Ông Tiêu Thần trong tay xuất hiện vài mai trong suốt đan dược, trong nháy mắt bị hắn chấn vỡ, dược lực bàng bạc trực tiếp bị Tiêu Thần đánh vào Thạch Nha thân thể trong, thuần túy không dỗi dược lực, ở Tiêu Thần trưởng không dưới, thông thả thả ra ngoài, hướng Thạch Nha tứ chi bách hải giữa dòng đi, bổ sung thể nội trôi đi huyết khí, khôi phục chiến khí, vững chắc lệch vị trí ngũ tạng lục phủ, chữa trị tan vỡ chiến cốt. Ông một cổ tà ác ý niệm theo Thạch Nha trong thân thể diễn sanh mà ra, ý niệm như đao, phong nếu lệ mang, hướng Thạch Nha tứ chi bách hải tịch quyển mà đi, ý đồ ngăn cản khuyết tán dược lực. Hành. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, một cổ càng thêm bàng bạc ý niệm từ trên người hắn chợt lao ra, dũng mãnh vào Thạch Nha thể nội, cùng bạo ý niệm bẻ gãy nghiền nát, đem tà ác ý niệm thốn thốn đánh tan. Lập tức Tiêu Thần không chút do dự, liên tiếp 10 hơn khỏa đan dược bị hắn chấn vỡ, đánh vào Thạch Nha thể nội, to lớn dược lực thâm nhập mỗi một thốn gân cốt da thịt bên trong, Thạch Nha thương thế một mắt thường tầm nhìn khôi phục, ngũ tạng lục phủ trở lại vị trí cũ, chiến khí một lần nữa bắt đầu tràn đầy chu thiên khí hải, nguyên vốn cả chút lờ mờ võ đạo trọng lâu, cũng một lần nữa hoán ra trong suốt quang thải. Bên kia, Tuyết Ly thương thế đã ở mộ thanh trị liệu dưới, từ từ khôi phục lại, nguyên bản tái nhợt trên mặt có huyết sắc, Niêm Hoa cùng ở một bên, trong mắt lo lắng không ngớt, từng trải qua hai người bọn họ mặc dù là thầy trò, nhưng càng là thân như tỷ muội thông thường. Tuyết Ưng khi tiến vào sơn thành 300 dặm trong phạm vi, đã bị Cổ Nguyên bộ lạc Thanh Vũ chiến binh hiện, biết được tin tức, Cổ Nguyên bộ lạc rất nhiều trưởng lão tề tụ thành thạch viên. Tiêu Thần cũng là cảm thấy có chút tự trách, lúc đầu nếu để cho Thạch Nha hai người luyện hóa thanh đồng cổ khóa, cùng chỉ xích thiên ngai các sản sinh liên hệ, đang đuổi đi Lạc Long thung lũng nam vực, gặp phải nguy hiểm, trực tiếp truyền tống trở về bộ tộc, sao lại có tình huống như vậy sinh, cũng may tuy rằng thâm thụ trọng thương, nhưng là lại là không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này cũng làm cho Tiêu Thần thư một hơi thở. Tộc trưởng. Chật, Thạch Nha chuyển tỉnh, cứ việc thương thế khôi phục hơn phân nửa, vẫn là có chút suy yếu. Tuyết Ly tiếp theo thấy một bên Tiếu Sinh Sinh đứng thẳng Tuyết Ly, tỉnh lại Thạch Nha, tâm nhất thời bỏ xuống tới, cái này hào phóng hán tử, trong lòng đồng dạng có tự mình mềm mại nơi. Tộc trưởng, Lạc Long lĩnh địa Nam vực có dị tộc xuất hiện. Lập tức Thạch Nha mâu quang trong hiện lên một mạt sắc cơ, cấp thiết nói rằng, có dị tộc qua lại tin tức, Tuyết Ly đã báo cho biết bọn ta. Hai người các ngươi lúc này nhiệm vụ, chính là thật tốt dưỡng thương, cái khác bản tộc trưởng sẽ an bài những võ giả khác đi làm. Tiêu Thần khoát khoát tay, ý bảo Thạch Nha an tâm dưỡng thương, bất quá là Thạch Nha nhưng là không có đình chỉ tự mình ngôn ngữ, trái lại lần nữa lên tiếng nói rằng. Tộc trưởng, thuộc hạ hiện qua lại dị tộc là ngự thú tộc. Cái gì, ngự thú tộc? Ngươi xác định. Nhất thời, Tiêu Thần mâu quang biến đến đặc biệt ngưng trọng. Xác định, thuộc hạ tiểu là bị một danh ngự thú tộc đại võ giả kích thương. Số tử 2545. Chương 599, bộ tộc ứng đối tiến nhập mãng hoang. Chương 599, bộ tộc ứng đối tiến nhập mãng hoang. Ngự thú tộc, ba chữ thiêu động mọi người thần kinh, lúc này nguyên bản dục Thạch Nha cùng Tuyết Ly ly khai mọi người, dục tâm tư nhưng là không cánh mà bay, tất cả mâu quang đều đồng loạt nhìn phía Thạch Nha. Ngự thú tộc, có thể nói là bọn họ Cổ Nguyên bộ lạc trước mắt một cái mộng hiểm, hư không đường giữa phòng ngự cổ thành tu đúc. Đây hết thể cũng là làm chống đỡ tương lai phá phong mà ra ngự thú dị tộc, thế nhưng bây giờ lại ở Lạc Long lĩnh địa có ngự thú tộc xuất hiện, điều này không khỏi làm cho mọi người vạn phần coi trọng. Thạch Nha, đem ngươi tiến nhập Lạc Long sơn mạch chỗ sâu, điều phát hiện tình huống báo cho biết mọi người. Một lát sau, Tiêu Thần phản ứng kịp, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, dị tộc đương nhiên xuất hiện, Cổ Nguyên bộ lạc đều cần đi ứng đối, há có thể tự loạn trận cước. Huống chi, này xuất hiện ngự thú tộc càng là che giấu mình tung tích. nếu không phải Thạch Nha hai người đi vào kiểm tra, căn bản khó có thể hiện hắn tung tích, dị tộc phủ xuống nhân giới đại địa, tất nhiên là có âm mưu. Lúc này Tiêu Thần không khỏi nhớ lại ở biên hoang vực nhân tộc tổ đỉnh, Thạch Lao nơi báo cho biết có quan hệ bách giới chi hà, vô luận là kia một chuyện, đều nói rõ ràng biên hoang vực muốn có to lớn biến cách, mà cổ nguyên bộ lạc người trong cuộc, tất nhiên bị liên lụy. Giới hà phủ xuống lúc, đột ngột có ngự thú tộc xuất hiện ở Lạc Long lĩnh địa, tất nhiên muốn tra rõ trong đó có cái gì dạng âm mưu. Tộc trưởng, mấy tháng trước Lạc Long lĩnh địa Nam vực xuất hiện 3 sao hung thú nhảy vào lĩnh địa, hai họa lệ thuộc chiến bộ, tiêu cùng này ngự thú tộc có quan hệ, lần đầu tiên thuộc hạ tiến nhập Mãng Hoang Sơn Lâm 5 vạn dặm xa, vẫn chưa hiện cái gì tình huống đặc biệt. Nhưng mà, lần này tộc trưởng phân phó lần nữa đi trước lĩnh địa Nam vực điều tra, sở dĩ tiêu hao thời gian 1 tháng, chính là bởi vì thuộc hạ cùng Tuyết Ly vẫn chưa trực tiếp đi trước Lạc Long lĩnh địa Nam vực, ta hai người chính là theo lĩnh địa Tây Nam vực nhiều đi vào Lạc Long lĩnh sơn mạch chỗ sâu. Hơn nữa lần này bọn ta tiến nhập Lạc Long Sơn mạch tiếp cận 8 vạn dặm nơi. Xuống núi mạch chỗ sâu 8 vạn dặm nơi. Đó là 3 sao đỉnh phong hung thú, thậm chí là 4 sao hung thú thiên hạ, thế nhưng ta cùng Tuyết Ly nhưng là hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là nguyên bản 3 sao 4 sao hung thú khắp nơi sơn mạch chỗ sâu, hung thú số lượng dĩ nhiên có thể xuất hiện đứt đoạn, chỉ có một chút phổ thông 3 sao trung kỳ, thậm chí chỉ còn dưới một ít 3 sao sơ kỳ hung thú tồn tại, này thực lực cường đại 3 sao đỉnh phong thậm chí là 4 sao hung thú đều là không gặp tung tích. Làm này, thuộc hạ hai người, càng tiếp tục thâm nhập sơn mạch chỗ sâu, mãi cho đến 10 vạn nhiều trong nơi ở ngoài, mới từ từ một lần nữa có 3 sao đỉnh phong cùng 4 sao hung thú xuất hiện. Thuộc hạ hai người ẩn nút ở Lạc Long sơn mạch chỗ sâu ước chừng 10 nhiều ngày, rốt cục khắp nơi một chỗ cổ sơn dưới, hiện một chỗ cực kỳ bí ẩn nơi, nhưng là trong sở tán xuất khí cơ nhượng người cảm thấy tim đập nhanh, ở cổ sơn chu vi thậm chí còn có dị tộc thủ vệ, bất đắc dĩ bọn ta hai người chuẩn bị lui về tới. Nhưng mà giữa đường giữa nhưng là đụng đầu một danh ngự thú tộc người. Này danh ngự thú tộc người là một gã có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả, nhưng là khiêng một đầu vừa liệp sát 3 sao hung thú, thuộc hạ liều mạng trọng thương mới đưa này danh ngự thú tộc người chém giết, sau tiểu hoàng không chọn đường chạy về bộ tộc, đến nỗi chỗ cổ sân dưới, đến tột cùng ẩn giấu loại nào bí ẩn nhưng là không được biết. Thạch Nha có chút thở hồng hộc đem biết sự tình, báo cho biết mọi người, sau khi nghe, Tiêu Thần nhẹ nhàng vô vô bả vai hắn. Nhẹ giọng nói rằng trước dưỡng hảo thương thế, tiếp lấy dưới sự tình bộ tộc hội xử lý. Đại trưởng lão, tự hỏi chốc lát, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, nhắc nhở bộ tộc tộc nhân, mấy ngày nay nếu là ra ngoài săn bắn, tôi luyện chiến pháp, không cần đi được quá xa, tận lực lúc đầu lúc tiểu chạy về bộ tộc. Phái ra chiến sứ, đi trước dưới trướng các đại lệ thuộc chiến bộ, truyền đạt bản tộc trưởng chiếu lệnh, đối với từng người bộ tộc trong phạm vi sinh hết thể khả nghi chuyện, phải nhanh hướng ta cổ nguyên bộ lạc hội báo. Đinh Sơn, Lạc Long Sơn mạch bộ tộc chiến sư, vung tha hướng sơn mạch càng sâu chỗ điều tra kế hoạch, thực lực co rút lại, vương trác hiện hữu săn bắn nơi, bảo chứng bộ tộc huyết thực cung ứng ở ngoài, đem hai chi vạn người chiến sư triệu hồi, tiến nhập hư không đường giữa phòng thủ. Đại trưởng lão, ta đây lần mang về linh tinh cùng cực phẩm nguyên thạch, tức khắc lắp đặt đến hư không chiến hạm trên, tùy thời đợi mệnh, nếu là ngự thú tộc hư không đường có dị biến, tùy thời đem hư không chiến hạm lái vào hư không đường giữa. Tọa trấn chiến sư năm đại thái thượng trưởng lão lại tiến nhập sơn mạch chỗ sâu điều tra, nhìn tây bộ Lạc Long sơn mạch chỗ sâu có hay không có dị động sinh. Huyết sát, ngươi lập tức động thân đi trước Lạc Long lĩnh địa đông vực Lạc Long sơn mạch chỗ sâu điều tra. Vâng. Mọi người không người lĩnh mệnh, không bao lâu từng người tán đi, đợi cho thanh thạch viên giữa chỉ còn dưới Tiêu Thần Mộ Thanh, Nghiêm Hoa ba người lúc, Tiêu Thần không khỏi hít sâu một hơi, tùy theo thật dài phun ra, tựa hồ muốn đem trong lòng mình áp lực thổ sạch sẽ. Một trong vòng 20 năm bách giới chi hà chi chiến, còn có bộ tộc chấn áp dị tộc hư không đường, lúc này hắn đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên, hồi tưởng lại lúc đầu, hắn ở thế giới dưới đất vứt đi cổ thành giữa, nhìn thấy tử xà tôn giả chẳng cảnh. Thế nhưng lúc này nhưng là hiện vốn cho là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tử xà tôn giả, hiện tại xem ra lại là xa xa không phải là đơn giản như vậy, lúc đầu hắn thực lực bất quá luyện huyết cảnh trung kỳ cảnh giới, kiến thức nông cạn, căn bản khó có thể lý giải trọng lâu cảnh giữa các võ giả phân chia. Càng là không chi đạo trong đó như đại dương mênh mông biển rộng vậy chênh lệch. Như vậy xem ra tử xà tôn giả chính là có ý giấu giếm tự mình tu vi, chỉ là báo cho biết hắn là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới, đến nỗi làm sao nhưng là không được biết. Mà tử xà hầu bộ thực lực, cũng tất nhiên sẽ không là hắn ở thế giới dưới đất nơi thấy đơn giản như vậy, chính là thực lực càng mạnh, mới có thể cảm giác mình đến tột cùng là cỡ nào nhỏ bé. Hôm nay hắn đã tấn thăng đến tôn giả cấp độ, cổ nguyên bộ lạc thực lực cũng đủ lấy sánh vai thượng phẩm chiến bộ. Thế nhưng tùy đến, gặp được nguy cơ lại gấp trăm ngàn lần còn hơn năm xưa. Vạn năm trước ngự thú tộc chi loạn, kéo dài vài ngàn năm, nếu là tử xà hầu bộ chỉ có Tiêu Thần thấy đến như vậy thực lực, ngự thú tộc từ lâu trải qua ngang dọc biên hoang nơi, hắn không khỏi đoán được, hắn thấy đến tử xà hầu bộ, chính là trải qua vô số lần đại chiến sau, tàn lưu lại bộ tộc. Một cái vô cùng cường thịnh bộ tộc, ở chống đỡ dị tộc trong quá trình, bị ngạnh sinh sinh đánh không, càng là ở sau cùng bất đắc dĩ cả tộc huyết tế phong ấn dị tộc, chỉ cần là hồi tưởng, chính là như vậy nhượng người cực sợ. Mà bách giới chi hà muốn phủ xuống biên hoang ngoại động hư thế giới, sẽ cho người giới không gian vách ngăn biến đến bạc nhược đứng lên, này là dị tộc có thể phủ xuống nhân giới cơ hội, thế nhưng ở Lạc Long lĩnh địa Nam vực dĩ nhiên xuất hiện ngự thú tộc, này không khỏi nhượng Tiêu Thần tất cả suy tư ngự thú tộc trải qua đến tột cùng là từ đâu đến. Tuy rằng bộ tộc chấn thủ ngự thú tộc hư không đường phong ấn chí ít còn có trăm năm mới có thể phá phong, thế nhưng đây bất quá là hết thể bình yên vô sự dưới suy đoán, lúc này có ngự thú tộc xuất hiện ở Lạc Long lĩnh địa, nếu là nói cùng này hư không đường không có chút nào liên lụy, Tiêu Thần nhưng là tất cả không tin. Tiêu Thần phía sau, hai đạo thiến ảnh liếc mắt nhìn nhau, đều là theo song phương trong mắt nhìn ra một mạt yêu thương, đối trước mắt nam nhân yêu thương. Phu quân. Hai tiếng nũng nịu tề thanh vang lên, đem Tiêu Thần nặng trong trầm tư gọi tỉnh lại. Mộ Thanh cùng Niêm Hoa một tả một hữu, ôm Tiêu Thần cánh tay, ôi ý đi tại đồng thời. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, cổ nguyên bộ lạc ở phu quân đái linh dưới, bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian, phá tan nhiều ít cản trở, triển thành hôm nay thắng huống, trong đó kia một lần không phải là nguy cơ trùng trùng, ngay cả là phía trước thiên băng địa liệt, ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ cùng ngươi đồng thời. Đúng vậy, ta cùng Thanh Nhi muội muội hội bồi ở ngươi tả hữu. Nhẹ nhàng kéo quá hai đạo thân thể mềm mại, cảm thụ ti chút ấm áp truyền đến. Tiêu Thần trong lòng hiện lên một mạt bình tĩnh. Phu quân, ngươi là không phải là muốn đích thân đi trước lĩnh địa Nam vực điều tra. Ôn tồn một lúc lâu, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa liếc nhau, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Không sai. Đối với mình thê tử, Tiêu Thần cũng không có giấu giếm, tiếp nói rằng Thạch Nha lần này đánh bậy đánh bạ gặp phải một danh ngự thú tộc võ giả, cũng đã là đả thảo kinh xà, nghĩ đến sơn mạch chỗ sâu tiềm tàng ngự thú tộc tất nhiên là có phát hiện, nếu là bọn họ có ý đồ tất nhiên sẽ có động tác kế tiếp. Hoặc là sớm động, hoặc là âm mưu còn chưa chuẩn bị hoàn toàn, lần nữa tiềm tàng đến chỗ khác, vô luận như thế nào, ngự thú tộc xuất hiện ở bộ tộc ở ngoài, ta đều phải biết rõ ràng trong đó đến tột cùng có gì loại âm mưu. Tiêu Thần trong mắt tràn ngập sắc cơ, thậm chí còn có một tia bạo ngược. Nếu là thật là cùng bộ tộc chấn thủ hư không đường có quan hệ, nhất định phải đem này nguy cơ sớm giết chết, nếu là nguy hiểm cho hư không đường giữa phong ấn, lấy trước mắt chúng ta cổ nguyên bộ lạc thực lực, còn chưa chuẩn bị cho tốt nên chiến ngự thú dị tộc. Nương theo Tiêu Thần mệnh lệnh, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tiểu như cùng một tòa cỗ máy chiến tranh thông thường mau vận chuyển, hai đại vạn người chiến sư lúc đầu cũng đã theo Lạc Long Sơn mạch chạy về bộ tộc, lập tức hào không ngừng chạy toàn bộ lái vào dị tộc hư không đường giữa, tiến nhập phòng ngự cổ thành, cùng chín tọa vệ thành trong phòng thủ. Mà Tiêu Thần lại một lần nữa đi trước phong ấn nơi tiến thêm một bước điều tra, hiện phong ấn cũng không biến hóa mới vừa thư một hơi thở, lập tức mệnh hai đại vạn phu trưởng tọa trấn phong ấn nơi, tùy thời quan sát phong ấn tình huống. Một ngày sau, một đạo màu xanh thân ảnh ở mãng hoang cổ lâm chỗ sâu hiển lộ ra thân hình, nguyên bản thay đi bộ tiểu thiên mã bị hắn đưa vào sơn hà ấn không gian trong, an bài xong bộ lạc hết thảy, Tiêu Thần vẹn vẹn non nửa ngày liền tiến vào Nam vực Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu. Lạc Long Sơn mạch đã không biết tồn tại cỡ nào lâu dài năm tháng, cổ lão sơn mạch kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm, phóng nhãn nhìn lại thanh sơn lục thủy, có một cổ hoang vu chi khí bao phủ, cây già bản căn, đường còn cong gãy, từng cây một cứng cáp hữu lực căn tu, như từng cái mà long một dạng đâm vào đại địa chỗ sâu, ngay cả là nham thạch cũng bị rễ cây phá vỡ lỗ lớn. Từng tòa cổ sơn liên miên, kỳ tuấn nguy nga, vách núi vách đá, quái thạch đá lởm chởm, thế nhưng Tiêu Thần ánh mắt nhưng là mảy may không ở nơi này mỹ lệ cảnh tượng mặt trên. Cổ lâm chỗ sâu, từng tiếng nặng nề thú hống, này là hung thú đang gầm thét, Tiêu Thần vô cùng dễ dàng tiểu phân biệt ra, này chút gào thét hung thú, thực lực bất quá là 2 sao cấp độ. Mà hắn vị trí chỗ ở, đã thâm nhập sơn mạch 8 vạn dặm nơi. Chính là như đá răng theo như lời như vậy, vốn phải là 3 sao hung thú thậm chí là 4 sao hung thú trên địa bàn, dĩ nhiên ít có 3 sao hung thú tồn tại. Số tử, 2647. Chương 600, huyết sắc tế đàn nguy cơ phủ xuống. Chương 600, huyết sắc tế đàn nguy cơ phủ xuống. Lạc Long Sơn mạch 8 vạn dặm xa, cổ sơn liên miên, quần sơn vờn quanh trong, có một tòa cổ sơn như hạc giữa bầy gà thông thường, đặc biệt thấy được, này là một tòa cao tới vạn trượng cổ sơn. Chiếm địa chừng trăm dặm xa, có thể nói là phương viên vạn dặm liên miên sơn mạch giữa tối cao phong. Nhưng mà này tọa cổ sơn theo mấy ngàn trượng chỗ cao, tự có một đạo cái khe to lớn, vết nứt theo mấy ngàn trượng cao sơn sống thẳng kéo dài đến dưới chân núi, kình phong liệt liệt, không ngừng hướng cái khe to lớn giữa rót ngược vào, đi săn săn âm thanh. Cái khe to lớn thẳng đến cổ sơn sơn mạch nội bộ nơi, cổ sơn dưới chân núi, hình thành một chỗ đặc biệt khe núi, có cự thác rũ xuống, ngân quang bắn tóe, mà ở này tọa thác nước chu vi nơi, nhưng là có mấy danh thân giáp trụ võ giả động thân mà đứng. Nếu là tỉ mỉ quan sát, này vài tên võ giả phân biệt nơi đứng thẳng phương vị, vừa có thể đem này thác nước chu vi hoàn toàn trường khống, vô tình hay cố ý đem thác nước hộ ở sau người. Này vài tên võ giả, thân trên hắc sắc giáp trụ, nở rộ yếu ớt trong suốt, trong mắt có ám hoàng sắc tinh mang nhân ân, cả người tán một cổ kỳ lạ khí cơ, cũng không phải nhân tộc tu luyện chiến khí mà diễn sinh ra khí tức. Hoa lập lạp. Chật, mấy người trước mặt cách đó không xa cổ lâm thành trong truyền đến một trận mất trật tự tiếng bước chân, không bao lâu, chỉ thấy một danh đồng dạng thân mặc màu đen giáp trụ võ giả, trên vai khiêng một đầu chừng mấy trượng lớn nhỏ dị thú, hướng thác nước phương vị đi tới. Ngự danh, ba ngày qua này tới nay, ngươi vẹn vẹn mới liệp sát ba đầu hung thú, hơn nữa thực lực yếu thương cảm, này chút nhỏ yếu hung thú huyết nhục tinh hoa, đối với tiếp lấy tới tộc trong muốn làm sự tình tác dụng cũng không đại. Nhìn thấy này lưng đeo hung thú trở về nam tử, nguyên bản thủ vệ tại thác nước chu vi một danh nam tử, lên tiếng nói rằng, trong mắt có chút chế nhạo thần sắc. Hai anh, lưng đeo hung thú ngự danh đối với không chút khách khí. Này mấy tháng tới nay bọn ta đã đem phương viên 3 vạn dặm bên trong, tiếp cận 100 đầu 3 sao 4 sao hung thú chém giết. Muốn liệp sát hung thú càng là cần muốn đi trước sơn mạch chỗ sâu, nếu là cảm thấy bản thống lĩnh chém giết hung thú thực lực nhỏ yếu, chúng ta có thể thay đổi, bản thống lĩnh tại đây thủ, các ngươi đi vào sơn mạch chỗ sâu liệp sát hung thú. Nghe được ngự danh quát lên thành, này danh võ giả nhất thời không ở lên tiếng, đùa gì thế, bọn họ chiếm cứ địa vực, cũng đã có 4 sao hung thú qua lại, đây chính là sánh vai tôn giả cấp độ thực lực, nếu không phải là có tôn giả đại nhân tọa chấn, bọn họ sớm đã trở thành 4 sao hung thú phần tiện. Lần nữa đi trước sơn mạch chỗ sâu săn bắn hung thú, nếu là sơ ý một chút, rơi vào 4 sao hung thú xào huyệt trong, chỉ có thể là nuốt hận tại chỗ, bọn họ cũng không muốn bước lúc trước một danh đồng bạn dập khuôn theo, bị một đầu 4 sao hung thú toàn bộ nuốt vào. Mặc dù nói bọn họ ngự thú tộc tộc nhân, trời sinh có một loại đặc thù thiên phú, có thể thu phục một đầu hung thú, làm vì bản mạng thú, thế nhưng này loại bản mạng thú, cũng là ngự thú tộc người tại giáng sinh sau, tuyển trạch một ít ấu thú thu phục. Như vậy kết bạn cộng đồng trưởng thành. Tại đây loại đặc thù thiên phú dưới, này chút bị thu phục bản mạng thú càng là có thể mau vượt qua ấu niên kỳ, tiến nhập thời kỳ sinh trưởng, mà bọn họ cũng có thể mượn bản mạng thú một ít thần thông. Thậm chí tại bọn họ tộc trong, nếu là có thể khế ước đến một đầu huyết mạch tôn quý dị thú, thực lực càng là hội tăng nhiều. Tại bọn họ ngự thú tộc giữa thì có một danh vương giả, còn nhỏ lúc, cùng một đầu có bạch hổ huyết mạch dị thú ký kết bản mạng khế, hôm nay song song bước vào vương giả chi cảnh. Bọn họ lần này phủ xuống nhân giới mỗi một người, chí ít đều có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới thực lực, do một danh tộc trong tôn giả đái lĩnh, nhưng là từ ngự thú giới tiến nhập mãng hoang đại địa, trong đó tiêu hao đổi cùng hạn chế là ở quá lớn, vì vậy bọn họ bản mạng thú đều là bị ở lại từng người thế giới giữa, điều này cũng làm cho thực lực bọn hắn có chút giảm xuống. Hô! Lập tức ngự danh không ở lên tiếng, lưng đeo hung thú, hướng thác nước phía trên cái khe to lớn giữa cấp đi. Bên trong có càn khôn, này cái khe to lớn ở bên ngoài xem. Tựa hồ đem này tọa vạn trượng cổ sơn nứt ra thành 2 nửa, thế nhưng tiến nhập khe bên trong, nhưng là khác có động tiên, ngự danh lưng đeo hung thú, thập phần quen việc dễ làm, hướng vết nứt chỗ sâu đi đến. Vách đá thập phần rộng lớn, cho dù là lưng một đầu mấy trượng lớn nhỏ hung thú, vẫn như cũ không hiện lên nhỏ hẹp, 7 chuyển bắt chết sau, ước chừng tiến tới vài dặm nơi, rốt cục đến sườn núi chỗ sâu. Sườn núi rất lớn chừng vài dặm phương viên lớn nhỏ, nhưng là tán một cổ nồng nặc mùi máu tanh, chu vi nham bích góc dưới giải rác trồng chất hung thú lân giáp thú cốt. Ở sơn núi vị trí trung ương nhất, dĩ nhiên là có một cái chiếm địa 10 trượng lớn nhỏ huyết sắc tế đàn, toàn bộ tọa tế đàn chu vi chính là một tòa huyết trì, sền sệt huyết tương không ngừng mà cuồn cuộn, tế đàn trên có một danh lão giả áo bào trắng đứng thẳng, giữa chân mày đẹp có tinh mang lập lòe. Huyết sắc trên tế đàn huyết sắc trong suốt, có lưu quang lòng lánh, phủ đầy có thể rậm rạp văn lộ, giống như là mạch thông thường, mà huyết trì giữa nồng nặc huyết tương, thuận này chút mạch không ngừng dũng mãnh vào tế đàn bên trong. Suy. Ngự danh đem trên vai hung thú thi thể ném huyết trì bầu trời, lập tức một đạo tia máu xẹt qua, to lớn hung thú đầu lâu bị chém xuống, thú huyết cuồn phún, tán lạc huyết trì bên trong. Tôn giả, thuộc hạ trở về. Lập tức ngự danh quỳ rạp trên đất, hướng tế đài trung ương này danh bạch bảo võ giả gõ. Cũng đều điều tra rõ ràng. Một lúc lâu sau, bạch bảo võ giả xoay người hình, lập tức lên tiếng nói rằng. Tôn giả, đã điều tra rõ ràng, ngự phong chính là bị nhân tộc chém giết. Bất quá chém giết ngự phong nhân tộc nhưng là không gặp tung tích. Ngự danh thanh âm rất là cung kính, thậm chí quỳ rạp trên đất đầu lâu cũng không nâng lên, lập tức cẩn cẩn rực rực nói rằng tôn giả, vô cùng rõ ràng phụ cận nhân tộc chiến bộ đã hiện bọn ta, chúng ta có cần hay không đổi một chỗ địa phương? Không cần. Bạch bào võ giả thanh âm có chút hàn, nhượng ngự danh có chút run sợ, này phương viên mấy chục vạn dặm địa vực, chỉ có hai tòa nhân tộc trung phẩm chiến bộ, chút thực lực ấy còn lay động không ta ngự thú tộc đại sự, coi như là bị hiện cũng không có gì, tế đàn đã sắp thu nạp đầy đủ năng lượng, ngay cả là bị nhân tộc giác, vừa khéo đang vì tế đàn cống hiến một phần huyết sắc tinh hoa. Còn có cái gì so với nhân tộc huyết nhục rất tốt tế phẩm sao? Bạch bào tôn giả trong mắt lóe lên lệ mang. Tôn giả nói thật là, nhân tộc vốn là bách tộc quyển dưỡng huyết thực, tuyên cổ tới nay, nhân tộc càng là ta ngự thú tộc tế thiên kính tổ không thể thiếu tế phẩm, chỉ có nhân tộc máu tươi mới có thể kích tổ tiên vinh quang. Tôn giả, đương nhiên bọn ta đã bị nhân tộc giác, chẳng biết bước tiếp theo đến tột cùng phải như thế nào. Ngự danh như trước cung kính dò hỏi. Lần này bọn họ theo ngự thú giới phủ xuống nhân giới đại địa, cùng sở hữu 9 người, đều là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên đã ngoài cảnh giới, trừ đi 2 danh ở xuyên qua không gian vách ngăn lúc, bị không gian loạn lưu chém giết, 1 danh mất mạng với hung thú miệng, 1 danh bị nhân tộc chém giết ở ngoài, hôm nay chỉ còn dưới 5 người. Chờ, đương nhiên bị bọn họ giác, tất nhiên sẽ lần nữa phái ra võ giả tới trước điều tra. Bạch bào võ giả trong mắt tràn ngập huyết tinh, khỏe miệng dữ tợn đáng sợ, đến lúc đó tới 1 người giết 1 người. Phu cận đây tỏa nhân tộc chiến bộ, bản tọa đã điều tra hoàn toàn. Bất quá là một tòa vừa tấn thăng nhân tộc chiến bộ, mặc dù có bất phàm, bất quá trong đó người mạnh nhất mới khó khăn trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, nếu không phải cần ẩn giấu tung tích, miễn đả thảo kinh xà, bản tọa sớm đã đem này tòa nhân tộc chiến bộ tàn sát. Hiện tại bọn ngươi tiểu không cần lại đi liệp sát hung thú, an tâm ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Ngự danh lần nữa cung kính trả lời, bất quá dừng lại chốc lát, tiếp lần nữa cẩn cẩn rực rực nói rằng tôn giả, nếu là như vậy, bọn ta trước cẩn giấu thân ảnh kế hoạch, chẳng phải là tất cả đều bạo lộ, đến lúc đó dẫn tới nhân tộc cường giả phủ xuống nên như thế nào, dù sao nơi này chính là nhân giới đại địa, vô tận 5 tháng tới nay, nhân tộc đến tột cùng tích góp từng tí một nhiều ít nội tình, căn bản không thể nào biết được. Ha ha! Thì tính sao? Trước khác nay khác. Bạch bào tôn giả nhất thời cất tiếng cười to. 100 ngày thời gian, huyết sắc tế đàn, lực lượng hội tụ lúc, đủ lấy ở trong hư không mở ra một cái lâm thời thông lộ. Nhượng tộc trong cường giả phủ xuống, đợi đến tộc trong có càng nhiều cường giả phủ xuống, ngay cả nhân tộc cường giả đến nơi, có thể làm sao? Đến lúc đó theo nhân giới một bên đánh vỡ hư không đường phong ấn, ta ngự thú tộc đem lần nữa quân lâm này phiến đại địa, mỹ vị huyết thực bọn ta đã có trên vạn năm không có hưởng thụ được. Huống chi, bách giới chi hà lập tức đánh đến nơi, nếu không có như thế, bọn ta làm sao có thể đơn giản đạt được phá vỡ 2 giới vách ngăn, phủ xuống nhân giới đại địa, bách giới chi hà phủ xuống động hư thế giới. Chính là ta bách tộc phản công nhân giới lúc. Hơn nữa, ngươi thật cho là chỉ có ta ngự thú tộc sẽ phái ra võ giả dẫn đầu phủ xuống mãng hoang đại địa sao? Cái gì? Lẽ nào? Ngự danh trong mắt lóe lên mừng như điên, nếu là bách tộc sấn cơ hội lần này tới tấp phủ xuống nhân giới đại địa, như vậy nhân tộc chắc chắn rơi vào hỗn loạn. Bách giới chi hà, vạn năm khó khăn có cơ hội, bọn ta bách tộc há có thể buông tha như vậy trinh phạt nhân tộc cơ hội. Đáng tiếc, ngay cả là bách giới chi hà muốn hiển hóa hư không chỗ sâu. Thế nhưng không gian ảo diệu, lại là một loại cấm kỵ, tộc trong tiêu hao đại lượng tài nguyên vật lực, mới khó khăn đem bọn ta đưa đến nhân giới đại địa, nếu là có thể nhượng tộc trong đại tôn giả phủ xuống, lại cần gì phải như vậy trốn trốn tránh tránh, này biên hoang vực sớm tiểu khói lửa nổi lên bốn phía, ta ngự thú tộc chiến sư rong rổi mãng hoang. Bất quá chỉ cần bọn ta có thể vận chuyển tế đàn, mở ra một cái lâm thời thông lộ, nhượng tộc trong càng nhiều tôn giả phủ xuống, lại hợp lực đánh vỡ hư không đường giữa phong ấn, đem hóa thành vĩnh hằng thông lộ. Đừng bảo là đại tôn giả, coi như là tôn giả cường giả, đồng dạng có thể phủ xuống nhân giới đại hoang, đến lúc đó cầm lại thuộc về ta ngự thú tộc tổ địa. Tôn giả nói không sai, này vốn là thuộc về ta ngự thú tộc tổ địa, ngự thú tộc vinh quang đem lần nữa quân lâm mãng hoang đại địa. Chật, ngự danh nhưng là ngẩng đầu, trong mắt nhưng là tràn ngập cùng nhiệt. Ngươi đi nói cho mọi người, nghiêm mật giám thị mãng hoang cổ lâm giữa có hay không có nhân tộc hướng đi, toàn bộ cấp bản tôn chụp tới, hóa thành tế đàn năng lượng. Vâng. Chờ một chút. Ngay tại ngự danh đem muốn đi ra sườn núi lúc, bạch bào tôn giả lần nữa mở hai tròng mắt, đem ngăn lại. Người dẫn người, đi ngoại giới làm ra điểm động tĩnh, tàn sát mấy tòa nhân tộc bộ tộc, cũng tốt dẫn tới trung phẩm chiến bộ võ giả xuất thủ. Vâng. Chật, bạch bào tôn giả lần nữa nhắm hai mắt lại, sườn núi giữa rơi vào yên lặng. Ngàn dặm ở ngoài. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện ở một tòa cổ sơn dưới, càng là tiếp cận thạch nha theo như lời cổ sơn, hắn càng là thay đổi được cẩn thận một chút. Dị tộc âm mưu bất chính, còn không có biết rõ ràng thực lực bọn hắn trước, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Số tử, 2691. Chương 601, Tinh thần cấm chế huyết sắc thông lộ. Chương 601, tinh thần cấm chế huyết sắc thông lộ. Cổ sân dưới, ngự danh hội hợp một tên trong đó ngự thú tộc người, hai người phân biệt phương hướng, hướng về Mãng Hoang Sơn Lâm ở ngoài chạy đi. Ngự danh, tôn giả đại nhân thực sự nhượng bọn ta ra ngoài Mãng Hoang cổ lâm, tàn sát nhân tộc bộ tộc, chẳng lẽ không sợ dẫn tới nhân tộc cường giả xuất thủ? Hành, ngự Hoành Phong lẽ nào ngươi muốn làm trái với tôn giả đại nhân chiếu lệnh? Sao dám? Nghĩ đến tôn giả đại nhân thủ đoạn, ngự Hoành Phong trong mắt lóe lên một mạt tim đập nhanh, vội vã quát lên. Hai người đều là trọng lâu cảnh đại võ giả, toàn lực chạy vội không thể bảo là không nhanh, cổ lâm chỗ sâu còn có giọng nói vang lên, thân ảnh của hai người cũng đã xuất hiện ở mấy ngàn trượng ở ngoài. Hư không huyết sắc tế đàn, mấy tháng này đã thu nạp số lớn hung thú huyết mạch tinh hoa, hôm nay sắp đạt đến viên mãn chi cảnh, hấp dẫn nhân tộc võ giả phủ xuống, vừa khéo có thể hóa thành tế đàn năng lượng, tuyên cổ 5 tháng tới nay, chẳng lẽ còn có cái gì so với nhân tộc tốt hơn tế phẩm sao? Tôn giả đại nhân chiếu lệnh tàn sát nhân tộc bộ tộc, hấp dẫn phụ cận nhân tộc trung phẩm chiến bộ võ giả phủ xuống, chính là ý tứ này. Ngự danh hai tròng mắt lóe ra lệ mang, lần này bọn ta phủ xuống nhân giới đại địa, tất nhiên muốn đánh mở hư không trên đường phong ấn, nhượng ta ngự thú tộc lần nữa quân lâm đại địa. Trước đó vài ngày ngự phong bị nhân tộc võ giả chém giết, mà có thể chém giết ngự phong võ giả, tất nhiên là trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới, này phương viên mấy vạn dặm đại địa, có thể chém giết ngự phong. Chỉ có phủ cận này danh làm cổ nguyên bộ lạc chiến bộ tộc trưởng, chỉ có hắn mới là trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới. Hai nói thân ảnh màu đen như cuồng phong quá cảnh, ở mãng hoang cổ lâm giữa tàn phá bừa bãi, nơi đi qua, vô luận là răng đầy độc võng, còn là độc trùng tập kích, toàn bộ bị hai người huyết khí nghiền thành bột phấn. Gần như một chun trà thời gian, hai người cũng đã ly khai cổ sơn ngàn dặm ở ngoài. Ngự danh, người ta hai người đều là trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới. Ngay cả là cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng chiến lược nghịch tiên, lẽ nào có thể là bọn ta đối thủ, lúc trước nếu không phải tôn giả đại nhân đè nặng. Sớm đã đem cổ nguyên bộ lạc huyết tẩy, trăm vạn nhân tộc, coi như là không đủ để cung ứng tế đàn cần năng lượng, cũng không kém nơi nào. Ngự Hoành Phong trong mắt lóe lên một mạt tàn nhẫn, đương nhiên tôn giả đại nhân chiếu lệnh tàn sát nhân tộc chiến bộ, không bằng bọn ta trực tiếp đem trung phẩm chiến bộ tàn sát, cũng tốt làm ngự phong báo thủ. Tốt. Chính là trung phẩm nhân tộc chiến bộ. Ta đã nghe thấy được thuộc về nhân tộc máu tươi vị đạo, toàn thân huyết khí đều đã đang gầm thét. Ngự danh trong mắt đồng dạng có huyết sắc bao phủ. Phải không? Đột ngột một đạo thanh âm lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm tình gì, trực tiếp truyền vào hai người trong thai. Nhưng mà này thanh âm đạm mạc, rơi vào ngự danh cùng ngự Hoành Phong trong thai, nhưng là trực tiếp ở hai người thần hồn chi hải giữa vang lên, dường như là lôi đình nổ vang, làm bọn hắn cả người chấn động, thần hồn chi hải nhấc lên ngập trời sóng lớn, giống như là muốn vỡ nát ra thông thường. Người nào? Tức khắc, ngự danh hai người dừng lại cước bộ, sắc mặt đỏ lên, thần tình ngưng trọng, đem hồn trong biển sóng lớn đè xuống, lưng lẫn nhau dựa vào hố làm dựa vào, hướng về chung quanh cổ lâm nhìn lại, muốn phát hiện thanh âm tới cứu viện. Giết các ngươi người. Băng hàn thanh âm vẫn là theo phía tây bát phương truyền đến. Đáng chết. Cách đó không xa cổ lâm chỗ sâu một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện, mà ở bọn họ chần chờ chốc lát, thân ảnh màu xanh nghĩ bọn họ hàn tới, một cước hạ xuống. Dĩ nhiên cũng đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái gì? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, ngự danh hai người dĩ nhiên phát hiện thân thể của chính mình tựa hồ bị cầm giữ thông thường, xanh xanh dừng ở tại chỗ, toàn thân huyết khí căn bản khó có thể vận chuyển. Không tốt. Nhân tộc tôn giả. Trong sát na, hai người trong đầu dần hiện ra một đạo hiểu ra, nhưng mà sau một khắc, cả người nhưng là bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Quá nhanh. Bọn họ căn bản khó có thể thấy rõ ràng trước mắt nam tử. Là thế nào xuất thủ, lúc này trong mắt của bọn họ thấu phát ra một mặt vẻ hoảng sợ, cái này căn bản là khó có thể dự liệu, dĩ nhiên là dẫn tới nhân tộc tôn giả xuất thủ, lẽ nào nhân tộc cao tầng đã phát hiện động tác của bọn họ, phái ra cường giả phủ xuống. Ông, lập tức chỉ thấy đến ngự danh vốn là hoảng sợ ánh mắt, dĩ nhiên biến đến ảm đạm xuống. Tinh thần cấp đoạn. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy đến ngự danh đầu ầm ầm nổ ra, huyết sắc giữa sen lẫn rơi đại địa. Ừ. Tiêu thần mâu quang một ngừng, nơi mi tâm mãnh liệt mà ra tinh thần ý chí, trong nháy mắt trở về thần hải, trước mắt này ngự thú tộc võ giả trong đầu, dĩ nhiên là tồn tại cấm chế, nếu là có trên ngoại tại tinh thần ý chí điều tra, cái này tinh thần cấm chế, dĩ nhiên hội tự bạo, điều này làm cho tiêu thần có chút chuẩn bị không kịp. Bất quá lập tức tiêu thần tiểu hiểu được, đã như vậy mặt khác một danh ngự thú tộc người, cũng chưa có chút nào tác dụng. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Một danh trọng lâu cảnh năm trọng thiên ngự thú tộc võ giả, ở không nói gì xa suốt màn, mà ở trước phút chốc, hắn còn đang ảo tưởng tàn sát nhân tộc, huyết tẩy nhân tộc chiến bộ. Không tốt. Cổ sơn trong sân phúc, nguyên bản ngồi xếp bằng ở tế đài trên bạch bảo tôn giả, hai tròng mắt trong nháy mắt mở ra, hai đạo tinh mang bắn ra. Ngự danh linh hồn ngọc bài toái, xem ra là bỏ mình. Bạch bào tôn giả trong tay có hai mai ngọc bài, nhưng là tan hết toàn bộ quang trạch, bày biện ra màu xám trắng. Là tồn tại thần hồn chi hải cấm chế phản vệ tự bạo, xem ra là có cường giả muốn cướp đoạt hắn ý chí, có thể như vậy thủ đoạn tất nhiên là tôn giả tầng thứ võ giả, lẽ nào nhân tộc có cường giả phủ xuống. Lần nữa ngã xuống hai danh võ giả, lúc này bọn họ đoàn người này cũng chỉ còn lại có bốn người, ngự thú tộc bạch bào tôn giả, hai tròng mắt lập lòe bất định, tựa hồ đang làm sau cùng quyết đoán. Đáng chết. Nhân tộc nội loạn không ngừng, lại vẫn có thể phái ra tôn giả tới trước, xem ra nhân tộc nội tình không thể tiểu hư, thảo nào có thể chiếm mãng hoang đại địa vô số kỷ niên. Đáng tiếc, huyết sắc tế đàn còn chưa chuẩn bị hoàn toàn, trăm ngày chi kỷ, còn kém chính là mấy ngày, thất bại trong gang tấc. Rốt cục bạch bào võ giả trong mắt biến đến kiên định, tinh mang lần nữa hội tụ, tựa hồ làm ra một cái quyết định. Đã như vậy, trong mắt có chút điên cuồng hiện lên, tộc trong lao lực thiên tân vạn khổ, tiêu hao đại lượng tài nguyên. Quyết không thể thất bại trong gang tấc, mặc dù không có đầy trăm ngày chi kỳ, thế nhưng huyết sắc tế đàn thu nạp số lớn hung thú huyết dịch, cũng đủ lấy phát huy ra chín thành uy lực, nơi sáng lập lâm thời thông lộ, cũng đủ để cho một danh tôn giả phủ xuống. Triệu hoán tộc trong tôn giả phủ xuống, trước đem tới phạm nhân tộc tôn giả giết chết, đổi chỗ khác một lần nữa tích lũy huyết mạch tinh hoa, lần nữa sáng lập hư không thông lộ. Tới người. Không bao lâu, thủ vệ ở cổ sơn ở ngoài còn thừa lại ba vị ngự thú tộc võ giả, đi tới trong sân phúc. Sự tình có biến, có nhân tộc cường giả phủ xuống, cần sớm mở ra tế đàn, đả thông huyết sắc thông lộ. Tôn giả, huyết sắc tế đàn còn không có chuẩn bị cho tốt, nếu là mạnh mẽ sáng lập lâm thời thông lộ, căn bản khó có thể cùng tộc trong sản sinh liên hệ không nói, còn có cực lớn tỷ lệ, nơi quán thông lâm thời thông lộ sẽ xuất hiện ở ta ngự thú giới bất kỳ địa phương nào, thậm chí này vết người rất hiếm hiểm địa đều có trên cực lớn khả năng. Không sai. Vội vang dưới, nếu là hình thành không gian thông lộ không ổn định. Bọn ta mấy ngày nay tới nỗ lực chẳng khác nào là thất bại trong gang tấc. Câm miệng. Án bản tôn ngôn ngữ đi làm, ngự danh hai người đã ngã xuống nhân tộc tay, tất nhiên có nhân tộc cường giả phủ xuống. Hôm nay bọn ta lao lực tâm cơ phủ xuống nhân giới đại địa, tiêu hao chư nhiều tâm huyết, mới xây dựng huyết sắc tế đàn. Nếu là bị người tộc cường giả phá hư, mới thật sự là thất bại trong gang tấc. Việc đã đến nước này, còn không bằng tha tay đánh một trận. Bạch bào tôn giả trợn quát vang vọng toàn bộ sườn núi, chấn đắc đá vụn gì rào hạ lạc. Cần tuân tôn giả đại nhân chiếu lệnh. Lập tức còn dư lại ba danh ngự thú tộc võ giả tề thanh quát lên. Tốt. Bạch bào tôn giả lăng không mà lên, miệng trong nói lẩm bẩm, kèm theo hắn trong miệng phun ra cổ lão văn tự, phía dưới 10 trượng lớn nhỏ huyết sắc tế đàn, chợt bắt đầu toát ra huyết sắc trong suốt, huyết sắc trên tế đàn diễn sinh ra từng cái to nếu miệng chén, dường như mãng xà thông thường mạch, vào giờ khắc này tựa hồ sống lại, ồ ồ rung động, sền sệt huyết tương ở trong đó chảy xuôi. Trung quanh huyết trì giữa, huyết tương cuồn cuộn, một cổ nồng nặc mùi máu tanh bay lên, cuồn cuộn huyết sắc giữa, có từng cục trong suốt bạch cốt di động, huyết tương theo mãng xà vậy mạch, không ngừng hướng về tế đàn trong vọt tới. Xên xệ huyết tương không ngừng dũng manh vào tế đàn trong, huyết chỉ mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thất trên, huyết tương tiêu thất, huyết chỉ dưới đáy từng tầng một bạch cốt hiện hiện, bạch cốt dưới dĩ nhiên là từng cổ một hung thú thây khô, tổng cộng 8 cụ, phân bố ở 4 phương 8 hướng, đầu lâu hướng huyết sắc tế đàn, mỗi một đầu cũng là đứng hàng 4 sao chi cảnh hung thú. Giờ phút này chút trải qua huyết tinh ngâm hung thú thi hải, trong cơ thể huyết nhục từ lâu trải qua bị hút khô, chỉ còn lại có một bộ túi da mà thôi, mặc dù như thế, nồng nặc mùi máu tanh như trước theo huyết cốt chỗ sâu tràn đầy tán mà ra. Ông ông ông. Lúc này huyết sắc tế đàn bầu trời, tựa hồ xuất hiện một mảnh mấy trượng lớn nhỏ hư huyễn nơi, tựu như vậy trực tiếp hiện hóa ở trong nham thạch, tựa hồ này hư huyễn cảnh tượng cùng nham bích căn bản không ở đồng nhất cái thời không bên trong. Kèm theo huyết sắc tinh hoa không ngừng rót vào tế đàn trong. Trên tế đàn từng cái huyết sắc huyền ảo phù văn hiển hóa, lấy một loại quỷ dị quỹ tích ở vận chuyển, nhưng là tản mát ra một cổ khó có thể nói rõ khí cơ. Khí cơ bốc lên, không ngừng dung nhập bầu trời hư huyễn không gian bên trong, hư không nhu khúc, không gian bắt đầu nghiền nát, thế nhưng ở trong mắt của tất cả mọi người, nham bích vẫn như cũ tồn tại. Huyết sắc phù văn huyền ảo hội tụ lập lòe, bạch bào tôn giả trong miệng cổ lão phù văn không ngừng vang lên, lúc này hắn toàn thân nhưng là tản mát ra một cổ không rõ uy nghiêm, uy áp tứ phương. Không thể xâm phạm. Máu tươi nhiễm tế đàn, hư không ngưng huyết đường. Sau một khắc, bạch bào tôn giả chợt quát, thoại âm rơi xuống, nguyên bản không người đứng ở tế đàn ở ngoài ba danh ngự thú tộc người, thân hình run lên, không chút do dự đem về phía trước bước ra, ngay sau đó ba người ngực nứt ra một đạo lỗ hổng, ồ ồ máu tươi chảy xuôi mà ra, hướng về tế đàn rơi. Róc rách vết máu rơi tế đàn trên, toàn bộ tế đàn bỗng giữa buộc phát ra một cổ uy thế vô hình, mà ba danh ngự thú tộc võ giả càng là trong miệng niệm động cổ lao âm phủ. Thiên địa vô cực, hư không ngưng lộ, huyết mạch vi dẫn, hiến tế chư thiên, tế đàn lên, lộ dẫn thành, thông lộ mở. Ba danh ngự thú tộc võ giả thân thể đều bị máu tươi nhuộm đỏ, kèm theo này tiếng quát to, ba người thân thể ầm ầm nổ ra, cốt nhục dĩ nhiên quỷ dị bị tế đàn thu nạp. Giang giác. Lát sau, trên tế đàn phương trong hư không, mấy trượng lớn nhỏ hư huyễn nơi, dĩ nhiên quỷ dị nứt ra rồi một đạo lỗ hổng, đen kịt như mực giống như hắc động, nhưng là tràn đầy lan ra một cổ không thuộc về nhân giới đại địa tang thương cảm giác. Hư không thông lộ mở. Số tử, 2698. Chương 602, Ngự cực phong thị vạn thú thành chủ. Chương 602, Ngự cực phong thị vạn thú thành chủ. Vạn trượng cổ sơn bầu trời. Thay đổi bất ngờ, nguyên bản bình tĩnh trong hư không, chợt bắt đầu biến đến vạn mẹo, phương viên ngàn dặm hư không thoáng cái biến đến ảm đạm xuống, có quần quận tiếng oanh minh vang lên, có trận trận hư không rung động dập dờn. Ùng ùng. Hư không sấm sét, nhưng là ở động hư thế giới vang lên, ngân sắc thiểm điện như long, lôi âm chấn động, xuyên thủng hư không vách ngăn, toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống, một bộ thiên khung mạt nhật vậy chẳng cảnh. Ngàn dặm ở ngoài, Tiêu Thần chấn giết hai danh ngự thú tộc võ giả, hắn tinh thần nhận biết như thủy triều mãnh liệt mà ra, còn chưa có chút động tác, chợt đã bị giật mình tỉnh giấc, hư không sấm sét dị tượng, tất có biến cố phát sinh. Hắn mâu quang ngưng trọng, phương viên ngàn dặm thương khung biến hóa, căn bản không hề che lấp, sấm chớp rền vang, trong hư không thậm chí có chút lưu khúc, lôi vân tầng tầng trung điệp, bộc phát biến đến hư ảo, đến từ hư không chỗ sâu sấm sét, quần quận xuyên thủng không gian vách ngăn, hiển hóa ở mãng hoang đại địa, uy thế kinh người. Thời không lưu khúc, hư không lôi bạo. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, ngự thú tộc dĩ nhiên tiên hạ thủ vi cường, hắn vừa chém giết hai danh ngự thú tộc võ giả, trước mắt tiểu xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hư không ngưng lôi, không gian chấn động, đây rõ ràng là thời không bất ổn cảnh tượng, xem ra dị tộc dĩ nhiên thật ở sáng lập đi thông nhân giới đại địa lâm thời thông lộ. Đại ý, vừa ngự thú tộc võ giả thần hồn chi hải giữa tồn tại linh hồn cầm đoán, vừa bị Tiêu Thần tinh thần nhận biết tiểu lập tức phản vệ tự bạo, xem ra ngự thú tộc phủ xuống nhân giới đại địa, nhất cử nhất động hết sức cẩn thận, căn vốn không muốn làm cho nhân tộc võ giả biết được có quan hệ bọn họ bất kỳ tin tức gì. Tiêu Thần hít sâu một hơi, đại hoang bách tộc, mỗi một cái tộc quần đều không phải là đơn giản như vậy, tuy rằng không biết này ngự thú tộc võ giả, làm sao phủ xuống nhân giới đại địa. Càng là thông qua cái gì muốn lần nữa mở ra hư không thông lộ, này không thể nghi ngờ nói rõ ngự thú tộc nội tình hùng hậu, càng là trải qua cực kỳ đầy đủ chuẩn bị. Nhân giới cùng trăm giới bình chướng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh phá. Dù cho hôm nay động hư thế giới giữa bách giới chi hà muốn phủ xuống, hư không loạn lưu bắt đầu hội tụ, không ngừng cọ rửa hai giới vách ngăn, có thể dùng hai giới hư không vách ngăn bắt đầu biến đến bạc nhược đứng lên, nhưng có phải thế không dễ dàng như vậy vượt qua giới bích. Mấy ngày hôm trước giết chém giết một danh ngự thú tộc võ giả, hơn nữa hôm nay ngã xuống ở trong tay hắn hai danh, xem ra lần này phủ xuống nhân giới đại địa ngự thú tộc võ giả, có ít nhất vài nhiều, hơn nữa tất nhiên có tôn giả cấp bậc ngự thú tộc phủ xuống. Thậm chí là hay không có so với tôn giả cảnh giới còn muốn cao võ giả phủ xuống, lúc này Tiêu Thần cũng không dám vọng dưới chắc chắn. Lần nữa thật dài thở phào, ngàn dặm ở ngoài cổ sơn đầu cùng, hắn mặc dù không cách nào biết được trong đó hư thực, lúc này càng là có biến cố sản sinh, có lẽ là cực kỳ hung hiểm, phúc họa càng là không thể nào biết được. Thế nhưng thân là đứng đầu một tộc, thống lĩnh trăm vạn tộc dân, giữa lệ thuộc nhân tộc càng là đạt hơn nghìn vạn chi chúng, mặc dù là phía trước chính là vượt sâu vạn trượng, hắn cũng cần đi vào tìm tòi. Bằng không thật để cho ngự thú tộc thực hiện được, có cường giả chân chính phủ xuống, đánh vỡ hư không đường giữa tồn tại vạn cổ phong ấn, phương viên mấy chục vạn giảm, đem triệt để khói bụi nổi lên bốn phía, vô số nhân tộc đem táng thân mang hoang, hài cốt không còn. Cổ sơn đỉnh, thẳng vào thiên cung, nhưng là âm mai giăng đầy, có mây đen áp đính, sấm chớp rền vang, phương viên ngàn dặm không khí ở ngưng trệ, thậm chí trong hư không có một đạo như ẩn như hiện hắc động hiện hiện, tựa hồ tiểu tồn tại hư không phía sau động hư thế giới. Ông ông ông. Sườn núi giữa, huyết sắc tế đàn huyền ảo tiêu tan, ba danh trọng lâu cảnh ngự thú tộc người huyết cốt rơi, triệt để đem tế đàn kích phát hoàn toàn, nồng nặc huyết khí ở tế đàn dâng lên, không ngừng dũng mãnh vào trong hư không mấy trượng lớn nhỏ không gian hắc động giữa. Nồng nặc thê lương chi khí theo trong hắc động tràn đầy tán mà ra, này là mới vừa hình thành lâm thời hư không thông lộ, động hư giữa vẫn như cũ có hư không loạn lưu kích động, thập phần không ổn định, nửa trong suốt không gian vách ngăn không ngừng dập dờn, như hồ nước giữa rung động thông thường. Ùng ùng. Vô tận tiếng oanh minh theo động hư giữa truyền ra, dần dần, trận trận rung động dập dờn qua đi, nguyên bản kích động hư không thông lộ từ từ biến đến ổn định lại, nguyên bản hư huyễn không gian vách ngăn cũng trong sát na ngưng thật, Hắc sắc cái động khẩu dĩ nhiên trong sát na buộc phát ra một mạt ngân quang, một cái cự mấy trượng lớn nhỏ ngân sắc vòng xoáy đột ngột ở cái động khẩu chỗ sinh thành. Ngự thú giới Bắc vực Thương Lam Vương giả tòa hạ, năm đại thị tộc vị thứ nhất ngự cực phong thị 13 trưởng lão, được cơ duyên phủ xuống nhân giới đại địa, may mắn mở được lâm thời hư không đường, liên thông ngự thú giới, muốn tiếp dẫn giới giữa võ giả phủ xuống mãng hoang đại địa, trợ ta ngự cực phong thị sáng lập ra đi thông mãng hoang đại địa vĩnh hằng thông lộ. Đột ngột, tế đài trên bạch bảo tôn giả, nơi mi tâm có một mặt trong suốt thoáng hiện, này là tinh thần ngưng châu, trong nháy mắt một nhập ngân sắc vòng xoáy trong. Tiếp theo lớn tiếng quát lên, những lời này đồng dạng một nhập trên tế đàn phương lâm thời thông lộ bên trong, mịt mờ thanh âm dường như là xuyên thấu vô tận hư không thế giới, đến bên kia thời không. Bạch bào tôn giả, lúc này trong mắt có một mặt thấp thỏm, nguyên bản này phương tế đàn, nếu là huyết nhục tinh hoa tích lũy viên mãn, các loại bước đi hoàn toàn, hơn nữa tộc nhân máu tươi chỉ dẫn, hoàn toàn có thể cùng nhà mình thị tộc câu thông, thế nhưng thật không ngờ sẽ xuất hiện lần này biến cố, dĩ nhiên thật có nhân tộc cường giả phủ xuống. Dù sao lần này phủ xuống nhân giới đại địa, tộc trong chỉ có hắn một danh tôn giả cảnh giới võ giả phủ xuống mãng hoang đại địa, nếu là thật nhượng nhân tộc cường giả phát hiện này huyết sắc tế đàn, tất nhiên sẽ nhận đến bọn họ cực lực phá hư. Nếu là một gã tôn giả hắn có lẽ vẫn có thể ngăn trở, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, hắn cũng không nhận ra nếu là nhân tộc võ giả phát giác bọn họ động tác, chỉ biết có một danh tôn giả phủ xuống, một kích không thành, tất nhiên sẽ có càng nhiều cường giả tiêu trừ hắn. Bị bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm phát động, hôm nay chỉ có thể cầu khẩn, thương thiên phù hộ, này vội vàng mở ra huyết sắc tế đàn, nơi sáng lập lâm thời hư không chi lộ, có thể xuyên xuất hiện ở ngự thú giới một ít phồn hoa nơi, bị ngự thú tộc một ít cường giả phát hiện. Lấy trước mắt này hư không thông lộ ổn định trình độ, đủ để cho một danh tôn giả cấp độ võ giả phủ xuống nhân giới đại địa, đến lúc đó, hơn nữa hắn hai đại tôn giả hợp lực, coi như là không địch lại nhân tộc, cũng có thể ly khai nơi này, mịt mờ đại hoang vô tận hiểm địa, đầy đủ bọn họ ẩn tàng thân hình, đông sơn tái khởi, lần hai huyết tế tế đàn, sáng lập mới hư không thông lộ. Ngự thú giới, vạn thú sơn mạch, vạn thú thành, ngự thú dị tộc, đạt được thượng thiên quan tâm, trời sinh cụ có một loại đặc thù thiên phú, có thể thu phục hung thú làm vì bản mạng thú, thiên phú được trời ưu ái. Từ tuyên cổ năm giữa ngự thú tộc ở nhân tộc vây công đủ hời liên tiếp bại lui, bất đắc dĩ ngự thú thần hoàng sáng lập ra ngự thú giới, ngự thú bộ tộc lui giữ ngự thú giới, này dài dằng dặc năm tháng, nương theo tộc nhân sinh sôi, cũng biến thành hết sức phồn hoa. Hôm nay ngự thú giới tuy rằng không bằng nhân giới rộng lớn vô biên, thế nhưng cũng có nhân giới đông hoang đại địa lớn như vậy tiểu, hơn nữa tuyên cổ tới nay, ngự thú giới càng là không có đỉnh chỉ quá mở rộng, địa vực diện tích một mực tưởng hư không thế giới lan tràn. Thế nhưng ngự thú giới giữa hung thú nhưng là biến đến cung không đủ cầu, thậm chí hôm nay có tương đương một bộ phận võ giả, đối mặt không có ấu thú làm vì bản mạng hung thú hoàn cảnh. Làm này, ngự thú tộc vô thì vô khắc không nghĩ nữa phản công nhân giới đại địa. Vạn thú sơn mạch ở vào ngự thú giới bắc vực cùng đông vực giao giới khu vực, chính là một mảnh hỗn loạn nơi, vạn thú thành là do một tòa không kém ngự thú tộc huyết mạch thị tộc thống trị, dĩ nhiên coi như so với ngự cực phong thị nhưng là phải kém một tầng thứ. Ông ông ông! Một ngày này vạn thú thành bầu trời, đột ngột không gian chấn động, hư không như khúc, lôi đình nổ vang, ở vô số võ giả nhìn kỹ dưới, thiên khung trên, một đạo 10 trượng phương viên trong suốt vòng xoáy hiển hóa mà ra. Này là không gian như khúc, sở hóa thành vòng xoáy, này vòng xoáy một thành, thì có vô cùng vô tận mãng hoang chi khí từ hắn giữa phún ra ngoài. Cái gì? Hơi thở này! Vạn thú thành tất cả võ giả khiếp sợ, tiêu liền vạn thú thành chủ, nguyên bản chỗ đang bế quan giữa thú tôn người đều bị kinh động. Vô cùng vô tận mãng hoang chi khí theo không gian vòng xoáy trong tràn đầy tán mà ra, thậm chí truyền lại ra vô tận binh đao âm thanh, kim thiết âm vang thanh không dứt. Ngự cực phong thị 13 trưởng lão Phong Minh tôn giả, được cơ duyên phủ xuống nhân giới đại địa, may mắn mở được lâm thời hư không đường, liên thông ngự thú giới, muốn tiếp dẫn giới giữa võ giả phủ xuống nhân giới đại địa, trợ ta ngự cực phong thị đả thông vĩnh hằng thông lộ. Chợt, không gian vòng xoáy trong truyền ra một tiếng quát chói tai tiếng, tựa hồ vượt qua xa xôi khoảng cách phủ xuống. Có thể dùng thanh âm có chút sai lệch. Cái gì? Nhân giới đại địa. Ta ngự thú tộc có võ giả phủ xuống nhân giới đại địa. Ông ông ông. Một mai đạm kim sắc hạt châu nhỏ theo vòng xoáy trong nhảy ra, rơi vào một danh cường tráng đại hán trong tay, này danh đại hán chính là vạn thú thành thành chủ. Tốt. Quả thật là ngự cực phong thị trưởng lão phủ xuống nhân giới đại địa, càng là mở ra huyết tế, sáng lập ra lâm thời hư không chi lộ, dĩ nhiên hiển hóa ở ta vạn thú thành bầu trời, đây thật là ta thú hồn cơ duyên. Đương nhiên gặp phải, bản tôn tới trước chợ ngươi rút một tay. Đêm này mai đạm kim sắc hạt châu luyện hóa, vạn thọ thành chủ thú hồn, nhất thời minh bạch nơi có tình huống, ngự cực phong thị tiêu hao đại khí lực đem tộc nhân phủ xuống nhân giới đại địa, chuẩn bị theo nhân giới một bên mở ra phủ đầy bụi vạn năm lâu hư không đường phong ấn, nhưng là phát sinh biến cố, vì vậy mới có này lâm thời hư không đường phủ xuống vạn thú thành cử chỉ. Đông. Sau một khắc, vạn thú thành chủ bước ra một bước, cường tráng thân ảnh chợt đụng vào ngân sắc vòng xoáy trong, ngự cực phong thị ở toàn bộ ngự thú giới đều có không nhỏ uy danh, mà hắn vạn thú thành càng là bên cạnh ngự cực phong thị bắc vực nơi. Trong ngày thường muốn nhắc lên quan hệ đều khó khăn lấy thành công, đi trước nhân giới đại địa, mặc dù nói nguy hiểm cực kỳ, thế nhưng phú quý hiểm trung cầu, chỉ cần có thể bang trợ ngự cực phong thị đả thông phong ấn, nhượng hư không đường trở thành vĩnh hằng thông lộ, đến lúc đó đoạt được đến hội báo tất nhiên là gấp trăm ngàn lần. Mấu chốt nhất là, ngự cực phong thị phía sau đứng Thương Lam vương giả, nếu là có thể thu được vương giả ưu ái, đây mới là thiên đại cơ duyên. Nương theo vạn thú thành chủ bước vào không gian vòng xoáy trong, thiên khung trên vòng xoáy nhất thời tiêu thất, khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng vạn thú thành giữa nhưng là có một danh võ giả, ra vạn thú thành, hướng tây phương mà đi, này là vạn thú thành chủ lâm bước vào lâm thời thông lộ lúc, truyền âm cho thủ hạ, để cho bọn họ lập tức đem nơi đây sự tình đi trước bắc vực báo cho biết ngự cực phong thị. Số tử 2678. Chương 603, tranh phong tương đối sát cơ hiện lên. Chương 603, tranh phong tương đối sát cơ hiện lên. Nhân giới đại địa, Lạc Long Sơn Mạch. Cổ Sơn sườn núi bên trong, Bạch Bào Phong Minh tuấn giả, chính tại đôi mắt trông mong trông trên đỉnh đầu phương ngân sắc vòng xoáy, lúc này huyết sắc tế đàn, bởi vì nơi hội tụ đại lượng huyết nhục tinh hoa tiêu hao hết, đã biến đến xám trắng đứng lên. Nếu là ở không có võ giả đi qua lâm thời hư không đường, phủ xuống nhân giới đại địa, này hư không đường sẽ bởi vì thiếu khuyết năng lượng chống đỡ, mà một lần nữa hóa thành hỗn độn, này tiêu hao mấy ngày lâu lao khổ, vài thủ hạ chết, đem triệt để thất bại trong gang tấc. Oanh. Sau một khắc, trên đỉnh đầu phương không gian rung động, vòng xoáy phát giữa có hí vang lên, một đạo cường tráng thân ảnh bước bước mà ra. Tới người là một người trung niên đại hán, trán giữa mang một cương quyết, má bên có một đạo vết sẹo, bất quá phong minh tôn giả nhưng là không biết, bất quá có thể có võ giả phủ xuống, này mấy tháng tới nay vất vả cực nhọc, không coi là uổng phí. Nương theo tên võ giả này phủ xuống nhân giới, trên hư không vòng xoáy cũng theo đó tiêu thất, nữ khúc hư không từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Huyết sắc tế đàn triệt để biến thành màu xám trắng, hiện hóa ra nguyên lai hình dạng, dĩ nhiên là một tòa thạch vò, bất quá nhưng là phủ đầy điêu khắc phù văn, lúc này những phù văn này nhưng là lần nữa hóa thành tử vật, giăng đầy ở tế đàn trên. Hư không khôi phục lại bình tĩnh, trước mắt hết thể giống như là chẳng bao giờ phát sinh qua thông thường, vẫn là đen kịt nham bích. Nếu không phải là có một danh ngự thú tộc võ giả xuất hiện, giống như là mộng huyễn thông thường. Nói vậy các hạ chính là ngự cực phong thị trưởng lão đi, cựu ngưỡng đại danh, bản tôn ngự thú giới đông bắc hoang vực vạn thú thành thành chủ thú hồn. Tuy thú hồn xuất hiện, một cổ nồng nặc hung hãn chi khí tràn đầy tán mà ra, quan sát bốn phía một cái, thú hồn xem hướng phía dưới tế đàn trên bạch bảo tôn giả, biết được này hư không thông lộ chính là người trước mắt nơi sáng lập xuất đến. Tự ngự thú giới phủ xuống nhân giới mãng hoang đại địa. Thú hồn tôn giả sâu một hơi thở. Trong mắt có tinh mang liên tục, không hổ là nhân giới mãng hoang đại địa, này bản nguyên chi khí, không phải ta ngự thú giới nơi có thể có được, ta hiện tại đã tin tưởng, tuyên cổ trước đây nơi này tất nhiên là ta ngự thú tộc tổ địa. Vạn thú thành thành chủ. Nghe vậy phong minh tôn giả trong mắt lóe lên một mặt nhưng, thật không ngờ lâm thời hư không đường, dĩ nhiên xuất hiện ở vạn thú sơn mạch, khoảng cách bắc vực ngự cực phong thị lĩnh địa, trừng tiếp cận nghìn vạn dặm xa, bất quá đây hết thảy đã không trọng yếu. Có thể có một danh tôn giả bàn trợ, lần nữa huyết tế tế đàn, sáng lập lâm thời hư không đường cơ hội tất nhiên sẽ tăng nhiều. Thật không ngờ vạn thú thành chủ đại giá, tốt. Lần này ngay cả là có nhân tộc cường giả phủ xuống, người ta hai người cũng có thể toàn thân mà lui. Lúc này phong minh tôn giả, tâm thần cũng là bỏ xuống tới, dù sao ở hắn phủ xuống nhân giới đại địa lúc, cũng đã đem biên hoang vực tình huống điều tra một lần, toàn bộ biên hoang vực trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại tôn giả, chỉ có nhân tộc tổ đỉnh có. Đơn giản sẽ không hiện thân, mà trọng lâu cảnh sáu trọng thiên tôn giả đại năng, chính là biên hoang vực nhân tộc nhất đứng đầu chiến lược. Hai người bọn họ đều là tôn giả, ngay cả không địch lại nhân tộc tiêu trừ, hai người hỗ làm dựa vào dưới, cũng có thể toàn thân mà lui. Phong trưởng lão, ngươi đem bản tôn tiếp dẫn đến nhân giới đại địa, cũng không phải là làm trốn đông trốn tây đi, ta đã cảm thụ được nhân tộc vị đạo, người ta hai người phủ xuống nhân tộc bộ lạc, giết sạch bọn họ, huyết tế toàn bộ bộ tộc, lần nữa mở ra hư không thông lộ. Tiếp dẫn càng nhiều võ giả phủ xuống. Vạn thú thành chủ sát cơ đằng đằng, lúc này giữ tợn khuôn mặt sát cơ hiện lên, ta đã cảm thụ được có võ giả phủ xuống, chính là phong trưởng lao theo như lời nhân tộc cường giả đi. Đó chính là dùng hắn huyết nhục làm vì bổn thành chủ phủ xuống nhân giới đại địa ăn mừng đi. Năm dặm ở ngoài, một tòa nghìn trượng cổ sơn đỉnh, tiêu thần đứng chắp tay, bốn phía thiên gió vụ vụ rung động, lại thì không cách nào lay động thân hình hắn. huyết tinh khí. Nguyên chạy thiên lôi cuồn cuộn, hư không vặn vẹo dị tượng tiêu tán, tiêu thần minh bạch mới có dị tộc lần nữa phủ xuống nhân giới đại địa. Lúc này trong không khí bao phủ nồng nặc mùi máu tanh, này là từ tọa vạn trượng cổ sơn giữa tràn đầy tán mà ra. Mùi máu tanh giữa có sát cơ kích động. Lúc này song phương đều là cảm ứng được đối phương tồn tại. Tiêu thần đón gió mà đứng, cảm thụ trong không khí như có như không sát cơ, vài dặm nơi đối với tôn giả đến nói bất quá là chớp mắt mà tới. Hắn thân thể đã bị hai đạo vô hình khí cơ tập trung, mà tập trung thân thể hắn hai đạo khí cơ chủ nhân cũng mảy may chưa ẩn giấu khí cơ. Ông dị tộc hung hăng ngang ngược, hai tròng mắt trong sát cơ hiện lên, có trọng lâu cảnh cảnh giới đại viên mãn tinh thần ý chí, hắn tinh tường cảm ứng được vài dặm ở ngoài sườn núi giữa hai danh ngự thú tộc thực lực võ giả cảnh giới, một danh trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ cấp độ, toàn thân tán phát nồng nặc ngang ngược chi khí, một danh trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ đỉnh phong tầng thứ, bất quá toàn thân huyết khí nhưng là có chút có vẻ phù phiếm. Mãng hoang đại địa, bách tộc võ giả, từng người không có cùng phương thức tu luyện, thế nhưng thiên hạ vạn đạo tu luyện tới sau cùng thủ về cùng đường, cuối cùng đều là sinh mệnh cấp độ tiến hóa, ngự thú tộc cùng nhân tộc phương thức tu luyện không kém nhiều, đồng dạng lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo. Ông ông ông. Đột ngột, trong không khí sát cơ bộc phát nồng nặc, thiên khung thậm chí đều âm tối lại, bao phủ lên một cổ hôi sắc cơ mai, tựa hồ phương viên hơn 10 dặm đại địa đều bị che lấp mà lên. Cổ mục lang lâm dì rào rung động, một ít thực lực nhỏ yếu hung thú càng bị này cổ khí cơ ép tới phủ phục trên đất, phát sinh ô ô hí. Tiêu thần mâu quang dị động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, rốt cục dám ra đây sao? Cuồng phong quần quận nổi lên, chen lẫn hung hãn chi khí, hai cổ vô hình khí cơ ngưng tụ thành hai thanh vô hình kiếm, theo hai cái phương hướng hướng tiêu thần đến, cần phải đem tiêu thần nơi ngưng tụ thế đánh vỡ. Vâng! Một cước đạp xuống, trong hư không có sấm sét nổ vang, tiêu thần dưới chân có rung động nhộn nhạo lên, nhất thời đem kéo tới hai cổ kiếm tan rã với vô hình. Hành, thật không ngờ, ngươi nhìn thấy ta chờ còn không trốn chạy, làm sao, lẽ nào cảm thấy bằng vào chính là tôn giả sơ kỳ cảnh giới, là có thể là bọn ta đối thủ. Kinh phong liệt liệt, vai dặm ở ngoài cổ sơn trong cái khe, hai đạo thân ảnh hiện lên, bước vào hư không, chính là phong minh tôn giả cùng vạn thú thành chủ. Ngự thú tộc. Tiêu thần mâu quang như điện, trong sát na xuyên thủng hư không, dường như có thể xuyên thủng tâm linh người, bất quá trước mắt hai danh ngự thú tộc tôn giả, cũng không phải người yếu, thậm chí ở chiến khí cảnh giới trên, còn muốn thoáng cao hơn hắn một đường, tinh thần ý chí nhưng là không có thể chân tránh xuyên thủng đi vào. Lẽ nào nhân tộc tổ đỉnh, đã đem ngươi thực lực như vậy tạp cá phái ra, xem ra gần nhất nhân tộc quả nhiên là một đời không bằng một đời, chỉ có thể phái ra một ít á miêu a cầu tới trước. Phong minh tôn giả, lúc này mới chính thức cảm thụ được tiêu thần cảnh giới, trong lòng cũng không khỏi thư một hơi thở, nếu là nhân tộc phái ra một ít lão bài tôn giả phủ xuống, bọn họ muốn toàn thân mà lui, tuyệt không phải là chuyện dễ. Bất quá chính là tôn giả sơ kỳ cảnh giới, muốn ngăn cản bọn họ, nhưng là si tâm vọng tưởng, đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc võ giả chém giết, tiêu lập tức trốn vào mãng hoang đại địa ẩn nút, đợi đến lần nữa tụ tập đầy tế đàn cần dùng năng lượng, triệu hoán tộc trong cường giả phủ xuống, ngay cả là nhân tộc tổ đỉnh cường giả đến nơi, cũng không ở sợ hãi. Hai danh ngự thú tộc võ giả, bị tiêu thần thu hết tầm mắt, giết ngươi hai người đủ lấy. Nhân giới đại địa, bọn ngươi ngay cả phủ xuống, cũng chỉ có thể như mà chuột vậy trốn thân hình, bản tộc trưởng lại cần gì phải sợ chi. Vô tận năm tháng tới nay, đời đời sinh sôi, nhân tộc duy nhất không thay đổi vẫn là như vậy càng rỡ. Thật cho là chiếm này phiến thần thổ, tiêu thật là ngươi nhân tộc thổ địa sao, thực sự là buồn cười, hoang đường đến cực điểm. Phong minh tôn giả trong mắt vẫn chưa nổi giận, lúc này cảm ứng được tiêu thần thực lực, ở phát hiện chu vi cũng không những biến cố khác, chỉ có tiêu thần một người sau, khác tâm tư cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Chỉ cần giết tiêu thần, là có thể bảo chứng bọn họ tiếp lấy tới hành tung lần nữa một nhập trong bóng tối, càng có thể đem tiêu thần huyết nhục dung với tế đàn trong, trở thành dưới một lần sáng lập lâm thời hư không đường chất dinh dưỡng. Nhân tộc huyết mạch tinh hoa, xa không phải là này là những hung thú đó so với được trên. Nay phiến thần thổ, bị nhân tộc huyết thực chiếm, vốn là ở làm bẩn, làm trọng phản mãng hoang đại địa, làm cho này một ngày, bọn ta đã chuẩn bị hồi lâu, tuyệt không cho phép nhân tộc phá hư. Tiếp dẫn tộc trong cường giả phủ xuống, triệt để đem ngự thú tộc hư không đường phong ấn phá vỡ, hóa thành vĩnh hằng thông lộ, ta ngự cực phong thị chiến sư, đem quần quận không ngừng phủ xuống nhân giới đại địa, ở hiện mấy vạn năm trước vinh quang, đến lúc đó vương giả phủ xuống. Này phiến mãng hoang đại địa một lần nữa hóa thành ta ngự thú tộc được vĩnh hằng thần thổ. Xem ra lần này bách giới chi hà phủ xuống, ngự thú tộc tự mình làm động tác nhưng là không ngừng a. Đáng thương nhân tộc, đương nhiên biết bách giới chi hà muốn phủ xuống động hư thế giới, ta bách tộc đem lần nữa cộng lên chiến sư, chinh phạt nhân tộc, bất quá đây hết thảy ngươi là nhìn không thấy, ngươi huyết nhục đem hóa thành tế đàn chất dinh dưỡng, vì ta tộc cường giả sớm phủ xuống mãng hoang đại địa làm ra cống hiến, coi như là chết có ý nghĩa. Mặc dù các ngươi làm ngăn trở ta bách tộc chinh phạt máu nhuộm thương khung thì như thế nào, làm ta trăm giới đại tộc sáng lập mấy chiến trường, đồng thời chinh phạt nhân tộc, xem nhân tộc vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Phong Minh Tôn giả trong mắt phủ đầy một tia đỏ tươi, toàn thân huyết khí kích động, tựa hồ thấy hư không mở ra, tộc trong cường giả phủ xuống, đem ngự thú tộc hư không đường hóa thành vĩnh hằng thông lộ, nhân tộc võ giả hãm sâu bách giới chi hà chiến trường, lưng bụng thụ địch ốc còn không mang nổi mình ốc hoàn cảnh. Hít sâu một hơi, lúc này Tiêu Thần mâu quang bình tĩnh, hắn ngưng mắt nhìn trước mắt hai danh ngự thú tộc tôn giả, nói ta nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, không phải là chính là một hai danh dị tộc dư nghiệt nói khoác mà không biết ngượng, là có thể lung tung chửi đới. Tuyên cổ trước, nhân tộc hưng nghĩa quân, chinh phạt mãng hoang đại địa, nếu không phải bọn ngươi may mắn sáng lập ra trăm giới, từ lâu trải qua vong tộc diệt chủng không biết nhiều ít năm, vẫn có thể ở bản tộc trưởng trước mắt như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Hôn trướng. Đáng chết. Phong trưởng lão, nhuộm bổn thành chủ sắp xuất hiện tay, đem này nhân tộc chém giết, ta muốn cầm đoạn hắn mỗi một thốn đầu khớp xương, lột ra hắn huyết cốt, nhượng hắn thống khổ. Bách thú thành chủ, trong mắt tràn ngập bạo ngược. Hắn không hiểu vì sao này phong trưởng lao vì sao phải cùng này danh nhân tộc võ giả như vậy giao lưu, trực tiếp đem chém giết cần gì phải phí như vậy nước bọn, huống chi một cái người chết, có cái gì tốt giao lưu. Số tử, 2626. Chương 604, bản mạng chiến thú độc chiến ba tôn. Chương 604, bản mạng chiến thú độc chiến ba tôn. Không sai, ở vạn thú thành chủ trong mắt, Tiêu Thần đã là một cái người chết. Có thể ở lần đầu tiên phủ xuống nhân giới đại địa, tiêu chém giết một danh nhân tộc tôn giả, đây đối với bất kỳ một danh ngự thú tộc võ giả đến nói, cũng là vô cùng vinh quang. Nhân tộc võ giả, vạn năm trước, thật là người chết tộc tử xa hầu bộ, dĩ nhiên không tiếc cả tộc huyết tế, đem ta tộc sáng lập vĩnh hằng thông lộ phong ấn. Này vạn năm tới nay, ta ngự cực phong thị vô khác, không muốn lần nữa đả thông hư không đường, huyết tẩy nhân tộc, tẩy rửa vạn năm nhục trước nhục, liền do ngươi bắt đầu đi. Vạn năm hư không đường phong ấn, vạn năm phong ấn xỉ nhục, đem có ngươi nhân tộc máu tươi tới cọ rửa. Đánh vỡ hư không đường phong ấn, lần nữa diễn hóa vĩnh hằng thông lộ, chờ bách giới chi hà phủ xuống, phối hợp bách tộc chiến sư, cộng đồng chinh phạt nhân tộc, khôi phục chư thiên bách tộc vinh quang, đem nhân tộc lần nữa biếm làm huyết thực. Giết. Phong Minh Tôn giả thân trên khí cơ đột nhiên bạo phát, mà một bên vạn thú thành chủ càng là từ lâu trải qua chịu đựng không nổi. Hai người đồng thời xuất thủ, chiến khí kích động, xem ra là không muốn lưu cho Tiêu Thần bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Cơ hồ là dây lát giữa, tiểu vượt qua vài giám nơi, đi tới Tiêu Thần trước mặt. Bích huyết nhiễm thanh thiên, nhân giới đại địa không được phép dị tộc cản rỡ. Vâng! Tiêu Thần cũng theo đó xuất thủ, tóc đen loạn vũ, toàn bộ thân thể toát ra kim sắc quang mang, nếu là một luân kim sắc liệt dương nở rộ, tách ra phương viên vài giám nơi âm ai. Kim sắc trong quả đấm có huyền ảo tiêu tan, khí cơ mênh ngông, xuyên qua hư vô, Tiêu Thần không chút nào lưu thủ, một quyền nên hướng đánh tới Phong Minh Tôn giả, nhấc lên vô biên khí lãng. Không gian nhu khúc, đám sương sương ngủ. Ùng ùng. Tiêu Thần nắm tay mau như thiểm điện. Trước người hư không nhu khúc, kim sắc quyền thò đầu ra, vô tận khí lưu chém ở trong quả đấm, bắn tóe ra điểm điểm hỏa tinh, tiếp theo kim sắc trở tay hướng tiền phương nhẹ nhàng nhấn một cái, một mảnh nhỏ không gian hàng rào trong nháy mắt sụp đổ. Ông. Hai danh ngự thú tộc võ giả, trong tay linh binh run rẩy tê ở, trong nháy mắt bị đẩy lui trăm trượng xa. Khả năng này, hai người trong mắt để lộ ra vẻ hoảng sợ. Chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, lúc này hai người cánh tay vẫn như cũ có một tia rung động, này là mới vừa công kích lực cắn trả lượng. Bọn họ chính là sánh vai trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ võ giả, trong tay chém ra một kích, dĩ nhiên không cách nào phá mở Tiêu Thần phòng ngự, trái lại công kích bị hắn tiện tay nghiền nát. Không đúng, có cổ quái. Ngươi dĩ nhiên là song tu võ thể chi đạo, thân thể thành hoàng, thân thể chiến thể cảnh giới còn đang chiến khí trên. Phong Minh Tôn giả ánh mắt có chút khó coi. Tiêu Thần dĩ nhiên chiến thể cao tuyệt. Hiện tại mới, đã chậm, nhượng bản tộc trưởng đưa bọn ngươi hai người trở về lao ra đi. Tiêu Thần một cước bước vào, xuất hiện ở hai danh ngự thú tộc võ giả trước mặt, hắn có ý gần người chém giết, trước mắt hai danh ngự thú tộc võ giả, tu luyện lâu dài, đối với thiên địa huyền ảo cảm ngộ cùng dung hợp, tất nhiên ở trên hắn, chỉ có gần người chém giết, mới có thể làm cho bọn họ khó có thể phát huy ra người mạnh nhất thực lực. Thân thể thanh hoàng, chính là nhân tộc ngươi cũng xứng. Bổn thành chủ đã đem thân thể ngươi đánh cho tàn phế, đem ngươi hy vọng triệt để đánh nát. Vạn thú thành chủ trong con ngươi lộ ra một mạt thị huyết chi ý, thân thể chiến thể lại cường, cũng không phải hết thảy, cũng không thể nghịch thiên mà đi. Tàn sát ngươi đủ lấy. Nhân tộc cũng là như ngươi cuồng vọng như vậy tự lại sao? Ùng ùng. Nếu lôi đỉnh thông thường huyết khí tự vạn thú thành chủ thân thể bên trong sông lên trời không, trên thân da thú bào ầm ầm nổ ra, trên lồng ngực huyết hồng một mảnh, cùng này huyết quang long lánh, chợt vừa nhìn, này từng đạo tia máu dĩ nhiên là cấn ra một đầu hùng thú hình ảnh. Đông, đông, đông. Bàng bạc huyết khí không ngừng quán chú tiến nhập này huyết sắc hung thú hình ảnh trong, đột ngột, một trận tim đập khôi phục tiếng vang lên, huyết quang lưu chuyển, giờ khắc này này huyết sắc hung thú ảnh hưởng như là sống thông thường. Bản mạng khôi phục, liệt diễm ma viên hiện. Vạn thú thành chủ thổ khí như lôi, thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên lồng ngực, tia máu lớn tiếng, nguyên bản bám vào trên lồng ngực hung thú hình ảnh, tái người trở nên lớn hiển hóa mà ra. Liệt diễm ma viên. Vạn thú thành chủ bản mạng chiến thú, theo một dáng sinh lúc, một người một thú tiểu kết làm bản mạng, gần nghìn năm năm tháng tới nay, liệt diễm ma viên càng là tấn thăng đến 4 sao chi cảnh. Cùng phong minh tôn giả bất đồng, hắn phủ xuống nhân giới đại địa lúc, chính là theo hư không trong khe xuyên toa mà đi, vô pháp mang theo bản mạng chiến thú, vạn thú thành chủ mượn lâm thời sáng lập hư không đường, bản mạng chiến thú cùng nhau đi tới nhân giới đại địa. Bản mạng chiến thú cùng ngự thú tộc người, kết làm bản mạng sau, chiến thú là có thể cùng với chủ nhân hòa làm một thể, thậm chí ngự thú tộc người có thể mượn chiến thú lực lượng thu được chiến thú bản mạng thần thông. Hiển hóa mà ra liệt diễm ma viên, chừng 30 trượng lớn nhỏ, khuôn mặt dữ tợn, nhưng là mặt cong răng nanh, trong miệng có hai khỏa bén nhọn hàm răng lỏa lộ bên ngoài. Tuy rằng không phải là mãng hoang dị chủng, thế nhưng nơi phát ra ngang ngược chi khí, đặc biệt nồng nặc. Giống. Hiển hóa mà ra liệt diễm ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn bàn tay vỗ vào lồng ngực, bang bang rung động, toàn bộ thân thể càng là giấy lên quần quần liệt diễm, đem bốn phía không khí thiêu đốt hết sạch. Tiểu như vậy trực tiếp hướng tiêu thần đánh tới. Như thất như nhau to lớn, thiêu đốt quần quận liệt diễm tay trưởng vỗ xuống, huyết khí như sấm sét, cuồng bạo huyết tinh khí cơ phô thiên cái địa, một trưởng hướng tiêu thần hạ xuống, giống như là một mảnh nhỏ thiên khung sụp đổ, hỏa diễm tàn phá bờ bãi, chiếu rọi thương khung. Không thể không nói, cho dù là không phải là dị chủng huyết mạch, thế nhưng tấn thăng đến 4 sao chi cảnh, cũng đủ lấy cho thấy một đầu hung thú phải có uy áp, bước qua 4 sao chi cảnh, không có huyết mạch gia trì. Còn như vậy một cái nhìn chúng huyết mạch tộc quần giữa, đều đủ để chứng minh này đầu ma viên nơi phải bỏ ra đại giới lớn hơn nữa, này là cần cường đại hơn thể phách cùng ý chí, mới có thể sản sinh lột xác. Ung ung. Tiêu thần trên đỉnh đầu không, một mảnh không gian sụp đổ, nữ khúc, đây là thuần túy thân thể lực đánh vỡ hư vô, mà sau có không gian loạn lưu, chiều tiêu thần cuốn tới. Hai anh. Tiêu thần hư lạnh, hắn tinh thần ý chí, đạt đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới. So với này trước mắt hai danh ngự thú tộc tôn giả, cũng mạnh hơn một đường, tuy rằng ở vào hai người một thú trong vòng đây, thế nhưng đối với thân thể quanh thân nhận biết nhưng là đặc biệt rõ ràng. Giết! Quát to một tiếng, đối mặt đè xuống ma viên cự trưởng, tiêu thần trực tiếp huy quyền nện xuống, không có sức tưởng tượng, thân thể thành hoàng đường, trải qua vô số kỷ niên diễn biến, nhân tộc cũng không so với hung thú kém mảy may, tự nhìn là ai thực lực càng thêm cường thế. Trong quả đấm, có kim sắc liệt diễm phù doanh, đây là thuần túy huyết khí lực. Dường như một tòa lò luyện đang thiêu đốt, một quyền xuyên thủng, dường như núi lửa bạo phát, quyền phong nơi đi qua, đem sụp đổ hư không toàn bộ xé rách. Oeng! Một tiếng nặng nề âm thanh, giống như thiên trống lôi đông hải, tiêu thần trước mặt không gian vết nứt nhất thời hóa thành một mảnh đen nhánh, từng cái không gian vết nứt nhỏ như sợi tóc hướng viễn phương lan tràn mà đi, như dày đặc mạng nện. Giang giác! Ngắn ngủi yên lặng, tiêu thần dưới chân nơi đứng thẳng cổ sơn, dĩ nhiên diễn sinh ra một đạo vết nứt, lấy tốc độ kinh người lan tràn đi ra ngoài. Giống. Vài dặm ở ngoài, một tòa mấy trăm trượng cổ sơn nổ vang, loạn thạch xuyên không, một đầu cuồng bạo dị thường ma viên theo trong mà ra, bụi khói che đậy nửa bầu trời khung. Giống giống giống. Cuồng bạo ma viên thân trên, phủ đầy từng đạo vết máu, lúc này biến đến càng thêm cuồng bạo, cả người liệt diễm cuốn quanh, huyết sắc trong mắt thấu phát ra huyết tinh. Thật không ngờ bản mạng chiến thú, chuyên môn rèn luyện thân thể một đạo hung thú, đều không phải là tiêu thần đối thủ, vạn thú thành chủ cùng phong minh tôn giả vẫn chưa có chút chần chờ. Hai người công kích cũng đã phủ xuống đến tiêu thần bên người. Ngự phong thiên hạ. Hai người khí cơ, đem tiêu thần tập trung, tôn giả đại năng khí tức như đại dương mênh mông thông thường chiếu nghiêng xuống, vừa còn chưa khôi phục hoàn toàn không gian vết ngăn, lần nữa nghiền ép, diễn sinh ra từng đạo dữ tợn đáng sợ vết dạng. Trong hư không, dường như là hàng vạn hàng nghìn sấm sét nổ vang, hư vô thế giới đều bị nổ ra, vô tận báo táp ở chung quanh quần cuộn nổi lên, phong minh tôn giả gió chi huyền ảo giữa dung hợp kim chi huyền ảo. Nhượng mỗi một sợi cuồng phong cũng như lao cát, lợi hại kinh người, thậm chí trong cuồng phong cầu, có một đạo đạm kim sắc trong suốt hoa phá trường không. Thử lạp, đạm kim sắc phong nhận đem hư không chém ra, một đạo hẹp dài không gian vết nứt như thâm nguyên thông thường, hướng tiêu thần sẽ qua. Ngự thú đồng pháp, một bên ngự thú thành chủ, trong tay hiện ra một thanh to lớn thú xương đùi, nở rộ sạch trắng trong suốt ánh sáng, mà hậu khoái tốc phóng đại, thú trên xương đùi diễn sinh ra một tòa cao tới trăm trượng cổ sơn, hướng Tiêu Thần chấn rơi xuống, hư không sụp đổ, không gian hàng rào đều bị cổ sơn ép tới ao hãm đi xuống. Giống. Liệt diễm đốt thương khung, một bên hoàn hồn liệt diễm ma viên, gào thét, lần nữa đưa ra to lớn bàn tay, hướng Tiêu Thần phách rơi xuống. Hai danh ngự thú tộc tôn giả, cộng thêm một đầu bốn sao hung thú, đồng thời xuất thủ, này là lôi đỉnh một kích, đều là vận dụng cực hạn thủ đoạn, muốn đem Tiêu Thần triệt để diệt sát, không để lại một điểm chỗ trống. Tiêu Thần mâu quang băng lãnh, trên thực tế hắn nơi đối mặt công kích cũng không chỉ những thứ này, hai đại ngự thú tộc tôn giả xuất thủ lúc, tinh thần ý chí càng là hướng hắn thần hồn chi hải vọt tới, ý đồ dao động hắn tinh thần ý chí. Nhưng mà bọn họ nhưng là đánh sai bản tính, Tiêu Thần tinh thần ý chí vốn là mạnh hơn bọn họ trên một đường, hồn hải trong càng là có yên hồn tịnh hóa hỏa thủ hộ. Vâng, thần hồn chi hải, hai đạo tinh thần nước lũ nhảy vào, cần phải trắng trợn khuấy động hồn gió thổi trên biển vân, thế nhưng hồn hải bên trong thuộc về Tiêu Thần tinh thần ý chí hội tụ, hai đạo tinh thần nước lũ trong sát na bị tập trung. Trong nháy mắt hồn trong biển phiêu đãng yên hồn tịnh hóa hỏa, nếu nóng hổi trong chảo dầu nhỏ vào nước đá thông thường, ầm ầm quần quận nổi lên, liệt diễm đốt cháy, bắn ra ra cổ vô hình hồn hỏa, đem hai đạo tinh thần ý niệm vây quanh ở trong đó. Tập trung xâm lấn thần hồn hai đạo tấn thăng ý chí, thế giới chân thật giữa, Tiêu Thần mâu quang hừng hực, giờ khắc này, hắn xuất thủ. Không tốt. Nhảy vào Tiêu Thần hồn hải tinh thần ý chí mất đi cảm ứng, nhất thời nhượng Phong Minh tôn giả cùng ngự thú thành chủ kinh hãi, trần chờ sát na, Tiêu Thần thân thể hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, phảng phất là vượt qua thời không hạn chế, thoáng cái tiểu phủ xuống đến Phong Minh tôn giả trước mặt. Đạm kim sắc phong nhận bị nắm tay vỡ nát, hơn thế không giảm, thiết quyền lần nữa quét ngang mà ra, xé rách hư không, nhưng là so với núi cao còn muốn trầm trọng, trong sát na xuyên thủng Phong Minh tôn giả thân thể. Số tử, 2626. Chương 605, bản mạng tương dung huyết ma thần thông. Chương 605, bản mạng tương dung huyết ma thần thông. Phúc. Phong Minh tôn giả mở to hai mắt, con ngươi co rút nhanh, trong mắt khiếp sợ khó có thể ma diệt, thế nhưng trước mắt hết thảy đều tốt như là trở nên chậm thông thường, mắt mở trừng trừng xem Tiêu Thần nắm tay xuyên thủng bộ ngực hắn, xé rách hắn thân thể, lệnh thân thể hắn trong nháy mắt nổ toái. Hưu. Trong nháy mắt, chém giết Phong Minh tôn giả Tiêu Thần, thân thể như một đầu đại bằng điệu thông thường, lướt ngang mười mấy trượng xa, tách ra đến từ liệt diễm ma viên cự trưởng. Thử lạp. Nhưng mà ngay cả là tránh thoát liệt diễm ma viên một kích, thế nhưng thất lớn nhỏ cự trưởng đem hư không hóa thành hư vô, không gian vách ngăn nghiền nát, phá toái hư không giữa, có một đoàn màu ngân bạch không gian phong bạo diễn sanh mà ra, hướng Tiêu Thần phương hướng tịch quyển mà đi. Toàn thân kim quang nở rộ, không gian phong bạo quần quận nổi lên vô tận không gian mảnh nhỏ, đụng vào Tiêu Thần thân thể trên, vang lên điểm điểm hỏa tinh, nhượng hắn không khỏi rên lên một tiếng. Vâng! Ám huyết chiến thương ra. Rốt cục, Tiêu Thần trong tay hiển hóa ra một can ám huyết sắt chiến thương, ngăm đen thân thương lúc này phù doanh ra trần màu xanh chiến khí, biến đến trong suốt sáng long lanh, có cùng bạo sát lục chi khí quanh quẩn. Chiến thương tuy rằng chỉ có hơn một trượng dài, thế nhưng ở Tiêu Thần trong tay nhưng là biến đến như sơn nhạc thông thường trầm trọng, tán phát một cổ nồng nặc sát cơ, trong đó càng là chen lẫn liệt hỏa cuồng bạo. Một thương này ẩn chứa sát lục chi khí, so với trước đây biến đến cường đại không ngừng mấy bậc. Trải qua hai tháng ẩn dưỡng, hắn sát lục huyền ảo mặc dù không có khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng một lần nữa diễn sinh ra tới huyền ảo lại làm cho Tiêu Thần cảm ngộ càng thêm khắc sâu, nơi buộc phát ra sát lục chi khí biến đến càng thêm tinh thuần. Chiến thương trong càng là có viên mãn cảnh giới hỏa chi huyền ảo gia trì, ở bốn mặt thụ địch giờ khắc này, Tiêu Thần sát lục huyền ảo cùng hỏa chi huyền ảo rốt cục bắt đầu bảy biện ra sơ bộ dung hợp, tuy rằng vẹn vẹn dung hợp hoàn cảnh bất quá một thành, thế nhưng nơi buộc phát ra cuồng bạo giết chóc cơ hội nhưng là càng hơn năm xưa. Vâng! Chiến thương quét ngang, đem chu vi hư không triệt để khuấy thoái, mười mấy trượng không gian nghiền nát, càng là diễn sanh mà ra không gian phong bạo, chợt tăng vọt mấy lần, uy áp trăm trượng hư không. Kinh khủng uy thế, giây lát giữa chu vi hết thảy bị thôn vệ hết sạch, chỉ để lại một trượng phương viên lớn nhỏ tối như mực cái động khẩu. Đại địa quy liệt, từng cục cự thạch, cổ mục bị xé rách, bị hắc động thôn phệ. Đáng chết. Nhìn thấy Tiêu Thần chiến thương đơn giản đem tự mình tiến công chiêu thức chôn vùi, vạn thú tôn giả đã bất chấp Phong Minh tôn giả bỏ mình khiếp sợ, cảm thụ Tiêu Thần thân trên thấu phát ra ngoài vô hình khí cơ, nhượng hắn cảm thấy tim đập nhanh, hắn vô pháp minh bạch vì sao Tiêu Thần cảnh giới không bằng hắn, lại có thể buộc phát ra như vậy chiến lực. Chiến lực là võ giả độc hữu thiên phú, cũng không phải dựa vào năm tháng tích lũy, là có thể đơn giản đạt đến. Trừ phi dùng càng thêm mạnh mẽ thực lực, đi nghiền ép đối phương. Vừa phủ xuống mãng hoang đại địa, tiêu gặp phải như vậy chiến lực nghịch thiên võ giả, vạn thú thành chủ có thể không cam lòng, trong mắt hung hãn bùng lên, tiết hầu trong, là phát sinh một tiếng dường như người không phải người thét to, lập tức cả người trên, huyết quang đại thắng. Huyết dung. Nương theo vạn thú thành chủ chật quát, nguyên bản phát cuồng liệt diễm ma viên, nhất thời như xét đánh thông thường đinh ở tại chỗ, lát sau dĩ nhiên hóa thành một vũng máu, hướng vạn thú thành chủ phương hướng rơi, trong chớp mắt tiểu dung nhập thân thể hắn trong. Ung ung. Đạt được bản mạng chiến thú dung hợp vạn thú thành chủ, nồng nặc huyết khí hội tụ, dĩ nhiên cùng liệt diễm ma viên có 8 phần tương tự, cả người cơ đường cong, cổ phồng lên, dường như là từng cái đại mãng, vô tận hung hãn chi khí lao ra bên ngoài cơ thể. Nguyên bản bất quá một trượng cao thân thể, nhưng là ở trong hư không nhanh chóng bành trướng, cơ thể biến đến càng thêm thô ráp, có to như ngón tay màu đỏ bộ lông diễn xanh. Nửa người nửa thú vạn thú thành chủ, đến sau cùng lại có tiếp cận 50 trượng lớn nhỏ, dường như một tòa núi cao, giữ tận bộ mặt, lưu lại dưới ma viên cái bóng, hai huyết sắc con ngươi, nếu huyết sắc đèn lồng lập lòe. Trôi này cự đại bạch cốt đồng bị giơ lên cao ở trong tay trong, bị cự mục thông thường cánh tay ràng buộc nện xuống, không gian hàng rào đều chấn đắc sụp đổ. Thậm chí nguyên bản diễn sinh ra tới không gian phong bạo, đều bị một lần nữa áp trở về động hư thế giới. Vâng! Chiến thương cùng bạch cốt đồng chạm vào nhau, âm vang tiếng vang vọng vạn sân giữa, kinh khủng ba động gần như tịch quyển phương viên mười dặm nơi, chỉ sợ là tiêu thần cũng không nguyện ý đơn giản quấn vào trung gian cuồng bạo khí lưu bên trong, này là đủ lấy hủy diệt phổ thông tôn giả sơ kỳ võ giả kinh khủng lực lượng. Như thế đồng thời, hỗn loạn trong hư không, hai đạo thân ảnh chợt lui, bị vô tận không gian loạn lưu đánh ra đầy trời hỏa hoa vang khắp nơi. Khái khái khái. Bùi khói tan hết, chợt lui vài dặm nơi tiêu thần, miệng trong có vết máu tuôn ra, tuy rằng huyền ảo dung hợp buộc phát ra uy lực càng hơn năm xưa, thế nhưng lúc này vạn thú tôn giả cùng bản mạng chiến thú hòa làm một thể, dĩ nhiên vượt qua trọng lâu cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ giữa giới hạn, đến kinh khủng trọng lâu cảnh hậu kỳ cảnh giới. Tôn giả cảnh giới, cho dù là một cái tiểu cấp độ chênh lệch, đều có như đại dương mênh mông biển rộng vậy chênh lệch. Đáng chết nhân tộc, bổn thành chủ muốn đem ngươi triệt để diệt sát. Vạn thú tôn giả thanh âm có chút mơ hồ không rõ, dung hợp bản mạng chiến thú, tuy rằng chiến lực bạo tăng, thế nhưng liệt diễm ma viên thị huyết cuồng bạo tính cách, nhưng là đối với hắn tâm thần cũng có một chút ảnh hưởng. Ung ung, to lớn bán thú thân thể, chợt hút một cái, phương viên mười dặm hơn nơi thiên địa nguyên khí, đều bị hắn dẫn động, chiều vạn thú thành chủ bên mép vọt tới, trong chớp mắt đã bị hắn toàn bộ thu nạp hết sạch. Giết! Nương theo chợt quát, vạn thú thành chủ to lớn bàn tay đè xuống. Gần như đem phương viên vài giảm hư không đều phong trấn, chiều tiêu thần nghiền ép mà tới. Tiêu thần thần sắc ngưng trọng, sinh tử chém giết giữa, không thể chậm trễ chút nào, không có tạm tị phong mang, mà tới đón đầu mà lên, thẳng tỏa hắn anh. Và anh, bước ra một bước, tiêu thần đem hư không bước ra một cái ao hám nơi, mà thân thể nhưng là đã tăng vọt thành 10 trượng lớn nhỏ, nương theo thể nội thiên chống tiếng sấm, chiến thể kim quang long lánh, giống như hoàng kim chú tạo, thậm chí trên thân hình có hoàng kim sắc huyền ảo phù văn tiêu tan. Vâng. Bước thứ hai đạp xuống, dưới chân không gian vách ngăn ầm vàng, chân đạp chỗ, có một cái như có như không điểm đen sản sinh, lấy điểm đen làm trung tâm, có rậm rạp tỉ mỉ vết nước, như mạng nhện vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, mà tiêu thần chiến thể, dĩ nhiên đã tăng vọt đến 20 trượng lớn nhỏ. Ung ung. Ung ung. Bước thứ ba, bước thứ tư liên tiếp bước ra, hào không ngừng chạy, không gian nữ khúc, lôi âm như trống, hoàng kim chiến thể tăng vọt đến 40 trượng lớn nhỏ. Lúc này tiêu thần toàn thân thậm chí có ngọn lửa màu vàng phụ doanh, cơ thể bày biện ra một mạ tám kim sắc, kình khí sinh đẳng, kình phong liệt liệt, đen thùi tóc dài vũ động, mỗi một căn cũng như kim thiết thông thường, sắc bén như kim. Ông! Đợi cho tiêu thần thứ 5 bước ra, toàn bộ hư không chấn động, một cổ không gian rung động tự dưới chân ra, nguyên bản tỉ mỉ vết dạn như cầu long ngố lượng, to như long mãng, hư không vách ngăn từng mánh dạn nước, có màu ngân bạch không gian phong bạo diễn xanh, nhưng là lại vô pháp đưa hắn chiến thể thương đến mảy may. 50 trượng hoàng kim chiến thể, đủ lấy sánh vai tôn giả đại năng chiến lực tuyệt cường thân thể, đây chính là hắn cùng ngự thú tôn người đánh một trận sức mạnh, chiến thể như kim, có huyền ảo tiêu tan. Nhân tộc chiến thể, vạn thú thành chủ đỏ như máu con người, như hai ngọn đèn huyết đèn, cả người giấy lên huyết diễm, cùng bản mạng chiến thú hòa làm một thể, không chỉ là chiến khí tăng trưởng, càng là thể phách cường thế, thuộc về tôn giả cấp độ khí cơ càng là tràn đầy rất nhiều lần. Nhân tộc chiến thể. Nhượng hắn nguyên vốn cả chút bị lạc tâm linh từ từ chuyển tỉnh lại, hắn dĩ nhiên theo trong cảm thấy một mạt tim đập nhanh, đỏ như máu con ngươi chặt chẽ nhìn chòng chọc trước mắt hoàng kim sắc thân ảnh. Giết! Hai người đồng thời chật quát, quần quận nổi lên trận trận hư không loạn lưu, trong trước mắt, tiêu lẫn nhau đụng vào nhau, không có gì huyền ảo chiêu thức, chỉ có nhất nguyên thủy chém giết. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Liên tiếp mấy đạo nổ vang, như thần trung chấn động, hai đạo to lớn thân thể lẫn nhau va chạm. Nơi đi qua, sơn băng địa liệt, đại địa lệch vị trí. Ngự thú thành chủ huyết phát loạn vũ, toàn bộ người tản mát ra một cổ khó có thể nói rõ điên cuồng, cả người huyết diễm cuồn cuộn, thậm chí ở sau lưng của hắn mơ hồ hiện ra một đầu huyết sắc liệt diễm ma viên, toàn thân xích huyết, hung hãn dị thường, càng là phủ đầy huyết sắc lân giáp, chừng mấy trăm trượng cao, hai huyết sắc con ngươi như đèn lồng thông thường, cách không nhìn thẳng Tiêu Thần. Huyết ma quyền. Quát to một tiếng theo vô tận bụi khói giữa vang lên, một đạo huyết sắc nắm tay giấy lên quần quần huyết diễm, triệt để cháy hết hư không, không gian nư khúc, két két rung động, lại bị thiêu đốt ra một cổ ngân bạch tiên vụ. Nay là ngự thú tộc người cùng bản mạng hung thú hợp thể sau, mượn bản mạng hung thú huyết mạch thần thông, mà diễn sinh ra tới nhất phù hợp công kích pháp môn, lúc này bị vạn thú thành chủ thôi động đến mức tận cùng hiện hiện ra. Ông! Trong sát na, ở giữa hai người hình thành một cái vài thước lớn nhỏ hát động, này là quyền lực bạo phát đến mức tận cùng, đánh nát hư không, thậm chí đục lô đến động hư thế giới, mà diễn sinh ra thật chính không gian hát động, này cùng sẽ rách hư không mà nơi sản sinh hát động chính là hai loại bất đồng cảnh giới. Thương! Diễn sinh tự động hư thế giới chỗ sâu hát động, nơi buộc phát ra thôn vệ chi lực, nhất thời phủ xuống đến Tiêu Thần chiến thể trên, nhất thời kích lên nhất lưu kim sắc hỏa tinh, không khỏi nhượng Tiêu Thần to lớn chiến thể một trận rung động, bất quá trong chớp mắt tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Ta không tin. Vạn thú thành chủ huyết mâu giữa, hiện lên thông thường khó có thể tin, bị hắn xuyên thủng mà ra không gian hát động, coi như là không có hướng hắn, chỉ cần là tán nổi cao cơ, đã nghĩ nhượng hắn cơ thể cảm thấy muốn nứt ra thông thường, đủ để cho tôn giả bị thương nặng, thậm chí ngã xuống hư không thôn phệ chi lực. Dĩ nhiên không thể đem Tiêu Thần chiến thể mổ ra mảy may. Đã như vậy, bổn thành chủ đã đem ngươi giết chết. Giết. Vạn thú thành chủ một lát sau tiểu phục hồi tinh thần lại, ngay cả tiếng quát to, nghìn năm năm tháng tu luyện trong nháy mắt nhượng hắn vững chắc tâm thần, hiện hiện ra một loại không gì sánh kịp quyết tuyệt. Phía sau liệt diễm ma viên huyễn ảnh bước bước, cùng hắn chiến thể cử động hợp nhất, toàn bộ người bộc phát ra nóng cháy huyết khí, giống như một luân huyết dương, thiêu đốt thương khung, thân như ma viên, mỗi một bước đạp xuống, chu vi cổ sơn chấn động. Huyết khí cùng xích viêm giao hòa, nhựa vạn thú thành chủ toàn bộ người như ma quỷ thông thường dữ tợn. Huyết ma quyền uy lực rốt cục bạo phát. Số tử, 2598. Chương 606, lại chém tôn giả rách nát tế đàn. Chương 606, lại chém tôn giả rách nát tế đàn. Vâng. Trong hư không thất lớn nhỏ huyết quyền xuất hiện, sinh hồng sắc huyết diễm lại có hướng đen kỵ chuyển biến xu thế, cương mãnh mà lại ngang ngược, quyền thế một khi xuất hiện, tiểu bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí cơ. Ngang. Một tiếng ngâm kêu, huyết hồng nổ hiện, một đầu huyết vượng, chật theo huyết sắc quyền mang giữa lao ra, dĩ nhiên là vừa hiển hóa ở vạn thú thành chủ phía sau trăm trượng ma viên. Trăm trượng ma viên đập đất, sinh hồng sắc lân giáp lập lòe huyết quang, giữ tận bộ mặt, răng nanh đường cong, cần phải đâm phá thiên cung, huyết mâu như đèn, chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần. Giang giác. Không gian vết nước diễn xanh, tùy trăm trượng huyết ma vượn chạy trồm, thẳng hướng Tiêu Thần phương hướng diễn xanh mà đi, tràn ngập hủy diệt cùng bạo ngược khí cơ. Này là một màn kinh khủng cảnh tượng, một đầu to lớn ma viên rít gào, nơi đi qua, một cái không gian vết nứt đem hư không phá vỡ hai nửa, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa hóa thành phế tích. Ông đối mặt kéo tới huyết ma vượng, Tiêu Thần thần sắc ngưng trọng, kim sắc nắm tay hơi ngưng thật, nhưng là lại là thập phần thong thả, thế nhưng nắm tay xẹt qua hư không, loang thoáng có một đạo huyền ảo quỹ tích hiện hóa ở hư không. Quỹ tích hiện hiện, nhất thời có nóng rực bạo ngược khí tức bốc lên, tuy rằng còn ở nhất mới bắt đầu giai đoạn, thế nhưng trong sát na diễn sinh quyền thế nhưng là kinh người, tựa hồ muốn đem toàn bộ hư không đều bốc cháy lên. Nóng cháy, bạo ngược, hủy diệt. Này là thuộc về hỏa chi huyền ảo đặc biệt thuộc tính, Tiêu Thần đem hỏa chi huyền ảo dung nhập hắn quyền thế trong, trong sát na trong quả đấm, có ngọn lửa dâng lên, tựa hồ đem thiên khung rọi sáng, đây không phải là chí dương hỏa diễm, nhưng là tràn ngập hủy diệt cùng cuồng bạo. Ca sát. Không gian nứt ra, không gian hàng rào đều bốc cháy lên, trên nắm tay đều quấn quanh một tùng xích hà. Trong suốt như hỏa ngọc, trương hiện ra một loại cực hạn huyễn lệ. Một cái không rõ quỹ tích nương theo Tiêu Thần nắm tay tiêu tan, cuồng bạo hủy diệt, thập phần sắc bén, trực tiếp chôn vùi thiêu đốt không gian vách ngăn, rõ ràng quyền ấn hiện hiện, khắc ở chạy trồm đến trăm trượng huyết ma vượn trên. Oeng. Có hư huyễn quyền ấn, nhất thời đem trăm trượng huyết ma vượn huyễn ảnh đánh tan, căn bản không có dâng lên bất kỳ gợn sóng nào. Không tốt. Nhưng mà, hư huyễn quyền ấn nhưng là hào không ngừng lại, uy thế không giảm hướng vạn thú thành chủ đánh tới. Quyền ấn xuyên thủng hư vô, diễn sinh ra một cái đen kịt như mực không gian thông lộ. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, mười mấy trượng lớn nhỏ vạn thú thành chủ, nhất thời như một đạo lưu tinh cũng bắn ra, ngang vài tọa cổ sơn, ngọn núi nổ ra, trực tiếp một nhập đại địa chỗ sâu, một phương trăm trượng lớn nhỏ thiên khanh hiện ra, có róc rách nước nóng hóa thành trong suốt nước suối tuôn ra, nóng hôi hổi hóa thành sương mù. Ta muốn giết ngươi. Thiên khanh nổ vang, sương mù bốc lên, to lớn thân ảnh theo lòng đất chỗ sâu lần nữa lao ra, nhưng lại như vậy chật vật. Tí tách. Vạn thú thành chủ nơi ngực có to lớn thiêu đốt ấn ký. Thân thể các nơi càng là có nói đạo vết thương, song trưởng đang chảy máu, bị tiêu thần quyền phong bắn trúng, to lớn bán thú thân thể, cũng bị chấn thương, ngũ tạng thậm chí đều có lệch vị trí. Trên cánh tay, có bạch cốt thấu xuyên ra thịt mà ra, một giọt giọt máu tươi tích lạc đại địa, mà sau tái người trở nên lớn, có chừng mũ lớn nhỏ, ám hồng sắc huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, có ti ti cuồng bạo truyền ra. Đáng chết nhân tộc, giết ngự cực phong thị trưởng lão, đem bổn thành chủ trở về ngự thú giới đường chặt đứt. Bổn thành chủ coi như là hồn phi phách tán, cũng muốn đem ngươi triệt để diệt sát. Đối với thương thế trên người, vạn thú thành chủ làm như không thấy, một đôi huyết mâu chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần. Hôm nay hắn trở về ngự thú giới đường đã đứt, một người độc thân ở nhân giới đại địa nguy cơ có thể nghĩ, hơn nữa lớn hơn nữa nguy cơ đang ở trước mắt, nếu là không thể đem tiêu thần chém giết, coi như là muốn trốn chết đại hoang cơ hội đều không có. Này phiến đại địa, từ xưa chính là thuộc về ta nhân tộc sinh sôi nơi, thượng cổ thời kỳ là, hôm nay cũng là, bọn ngươi dư nghiệt mưu toan nghịch thiên mà đi, chỉ có hủy diệt một đường. Vâng! Trong sát na, tiêu thần được nắm tay hiện lên, lần nữa hiển hóa ra một đạo kim hồng sắc quỹ tích huyền ảo, một cái mông lung kim hồng quỹ tích, thuộc về hỏa chi huyền ảo đại viên mãn chân thực hiển hóa, trong suốt như xích hà bản nguyên chi hỏa diễn xanh, ở trong quả đấm đan vào, cùng quyền thế hỏa làm một thể. Hỏa diễm trong suốt năm tay, dường như hóa thành trong hư không duy nhất tồn tại, ở hỏa diễm huyền ảo ra chỉ dưới, vô kiên bất tồi, nghiền ép xuống. Vâng! Trong sát na, vạn thú thành chủ bị nói chi quỹ tích cầm cố ở tại chỗ, giữ tận bộ mặt hiển lộ ra vẻ giằng co, nhưng là khó có thể đào thoát vô tận quyền thế. Phúc! Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vạn thú thành giữa bay rớt ra ngoài, ngăn cản ở trước người song trưởng bị triệt để đập nát, huyết cốt vẩy ra, nhưng là khó hơn nữa lấy phân rõ ràng. Thân thể đụng vào vài dặm ở ngoài cổ sơn nổ thoái, hóa thành bột mịn. Muốn cho bổn thành chủ chết, mượn ngươi mệnh tới điển. Huyết mâu giữa hiện lên điên cuồng, lúc này ngự thú thành chủ đã không muốn như thế nào chạy trốn, doanh ngực cứu hận, muốn tiêu thần chôn cùng. Huyết ma bạo. Hưu. Nhưng mà, tiêu thần tốc độ nhưng là nhanh hơn hắn, trong sát na, hắn thân như bằng điểu, hóa thành một đạo thiểm điện đâm phá hư không, trong tay hư nắm, một can đen kịt như mực chiến thương hiển hóa mà ra, quỷ dị là hắc sắc chiến thương trên, nhưng là có màu đỏ hỏa diễm phù doanh. Trong nháy mắt đầy trời thương ảnh, khắp nơi đều là, trong suốt như xích hà. Hướng vạn thú thành chủ mà đi. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, ngự thú thành chủ nơi mi tâm nhưng là xuất hiện một điểm tia máu, tiếp theo điểm ấy tia máu nhanh chóng phóng đại, toàn bộ đầu lâu mắt thường có thể gặp tốc độ diễn sinh ra một cái vết rạn, ầm ầm nổ ra, ngay cả thần hồn cũng không chạy trốn. Một lát sau, bụi khói tan hết, vạn thú tôn giả thân thể vẫn là như vậy đủ 50 trượng lớn nhỏ, không có chút nào cải biến, nhưng là đã biến thành không đầu cự thi, tê liệt ngã xuống lần nữa, róc rách máu tươi chảy xuôi xuống. Ở chung quanh thân thể hắn hội tụ thành một cái dòng suối, cả người rách nát không chịu nổi, thậm chí càng có mấy đạo vết thương sâu có thể gặp xương. Hô! Mà giờ khắc này, hóa thành 50 trượng hoàng kim chiến thể được tiêu thần, nhưng là cũng nhịn không được nữa, hóa thành bản thể trạng thái, mà trên người hắn, cũng là phủ đầy nói đạo liên ngân, có máu tươi chảy xuôi. Lực bính hai đại ngự thú tộc tôn giả, ngay cả hắn chiến lực nghịch thiên, chiến thể kiên cố, thế nhưng cũng để cho hắn chiến thể bị thương nặng, đem khỏe miệng vết máu mà sạch sẽ. Tiêu thần nhưng là đi tới nơi này vạn thú thành chủ trước người, cùng bản mạng chiến thú hòa làm một thể, trở thành nửa người nửa thú tồn tại, càng là có thể mượn thuộc về bản mạng chiến thú thần thông, nhưng là nhượng vạn thú thành chủ chiến lược bạo tăng. Tiêu thần lộ ra bàn tay, hướng vạn thú thành chủ bán thú thân thể đè xuống, đem thân thể chấn đắc tứ phân ngũ liệt, mà sau hư tay một chảo, một cổ hùng hồn khí huyết trong nháy mắt bị thôn phệ, vạn thú thành chủ không đầu thi thể, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khô quắt đi xuống, thân thể mất đi quang trạch, huyết nhục tinh túy chảy khô. Trong sát na, nay cổ nồng nặc huyết khí bị tiêu thần thu nạp đến thể nội, hôm nay hắn chiến thể bị thương, này ngự thú tộc tôn giả huyết nhục tinh hoa, coi như là không sai chữa thương bảo dược, đối với dị tộc hắn có thể không có gì cố kỵ, đáng tiếc duy nhất chính là, phong minh tôn giả thân thể nhưng là bị hư không báo táp triệt để khoái thoái, cái gì cũng không có dư. Không do dự, tiêu thần thân thể tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở Sơn Hà Ấn Động Thiên bên trong, hôm nay hắn thâm thụ trọng thương, có thể không dám tùy ý ở Lạc Long Sơn mạch chữa thương. Ông. Tâm niệm vừa động, hùng hồn huyết khí tinh hoa bị rót nhập thiên mạch trong, vận chuyển tới tứ chi bách hải giữa, tu bổ tổn thương chiến thể, vận dưỡng ngũ tạng lục phủ, huyết khí rít gào, nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp đào thoát thiên mạch trói buộc. Tiêu thần trên thân thể phù doanh ra một tầng nhàn nhạt huyết khí, một danh tôn giả đại năng huyết khí tinh hoa, chính là thập phần có thể xem, đủ lấy so với được trên mấy gốc 6 chuyển cấp bậc linh dược gần chứa dược lực tinh hoa, này chút huyết khí tinh hoa bị Tiêu Thần thôn phệ, không ngừng thu nạp như huyết nhục chỗ sâu. Huyết khí nhảy vào thể nội, Tiêu Thần có thể cảm giác được rõ ràng thương thế ở từ từ khôi phục, cùng linh dược so sánh, này ngự thú tộc huyết nhục tinh hoa dễ dàng hơn bị thân thể hấp thu đồng hóa, đây cũng là vì sao dị tộc như vậy tàn sát nhân tộc, hóa thành huyết thực nguyên nhân. Mấy canh giờ sau, Tiêu Thần xuất hiện lần nữa ở Mãng Hoang đại địa. Lúc này đập vào mắt trong cảnh tượng nhưng là một mảnh tàn phá, hai danh tôn giả đại năng, cộng thêm một đầu 4 sao hung thú đại chiến, nơi tạo thành lực phá hoại, đủ lấy sơn hà lệch vị trí, nước sông đảo lưu. Phương viên hơn 10 dặm nơi, tiến nhập một mảnh tàn phá, cổ một khuynh đảo, đủ có mấy chục tọa cổ sơn tê liệt ngã xuống, bao phủ một cổ đốt trọi khí tức, càng là chen lẫn một cổ còn chưa tan hết cuồng bạo khí cơ. Nhất vị trí trung ương, càng là có một mảnh mấy trăm trượng đại hồ nhỏ hiển hóa mà ra, hồ nước trên bước lên đằng nhiệt khí. Không ngừng có bọt nước ồ ồ, địa mạch chỗ sâu ôn tuyển không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào. Cũng may hư không rốt cục biến đến bình tĩnh trở lại, không gian phong bạo, hư không loạn lưu, nghiền nát không gian vách ngăn, toàn bộ tiêu thất, dĩ nhiên này phương viên hơn 10 dặm mãng hoang đại địa, nhưng là triệt để biến đến yên lặng xuống. Hướng hướng vạn trượng cổ sơn cái khe to lớn giữa cấp đi, nơi này chính là ngự thú tộc võ giả tế đàn nơi, cổ sơn cũng nhận đến đại chiến lan đến, tuy rằng rách nát thế nhưng Tiêu Thần vẫn là hết sức dễ dàng tiến vào trong sân phúc. Yên lặng sơn núi, nồng nặc mùi máu tanh, Tiêu Thần thấy tọa chiếm địa 10 trượng lớn nhỏ tế đàn, bị rậm rạp thú cốt vây quanh. Huyết tế sáng lập lâm thời hư không thông lộ, Tiêu Thần cũng từng nay theo trong cổ tịch thấy qua, thật không ngờ ngày hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy hiện vật, chỉ cần là này tọa hòn đá tạo hình tế đàn, chính là một tôn trí bảo. Sám trắng thạch vò, thậm chí ngay cả ngọc thạch đều không phải là, nếu không phải mặt trên điêu khắc đầy các loại phù văn huyền ảo, này tế đàn giống như là võ giả tùy ý đánh bóng món đồ chơi thông thường. Đem tế đàn thu nhập sơn hà ấn giữa, Tiêu Thần ở sườn núi giữa lần nữa điều tra một phen, nhưng là không có chút nào phát hiện, đến nỗi tế đàn chu vi 4 sao hung thú thu cốt, nhưng là từ lâu trải qua bị huyết tế mất đi toàn bộ tinh hoa, biến đến mềm hóa, coi như là thu hồi bộ tộc trong, cũng khó mà làm vì chú tài sử dụng. Ông! Tiêu Thần trong tay một mạt thanh quang hiện hiện, chính là thanh đồng cổ khóa, sau một khắc thanh đồng cổ khóa buộc phát ra nồng nặc thanh mang, đem Tiêu Thần thân thể vây quanh, đợi đến thanh mang đại thịnh lúc. Tiêu Thần thân thể dĩ nhiên hư không tiêu thất, tại chỗ chỉ để lại hơi dập dờn lên rung động hư không. Số tử, 2590. Chương 607, lĩnh địa an nguy chiến công ghi lại. Chương 607, lĩnh địa an nguy chiến công ghi lại. Cổ nguyên bộ lạc. Trung ương cổ sơn giữa sườn núi chỗ nửa lộ thiên bình thai, lúc này nhưng là bị một tòa thạch bảo hoàn toàn bao vây lại, thạch bảo cửa trước, có hai danh luyện huyết cảnh võ giả thủ hộ. Này lúc thạch bảo bên trong, đột ngột vang lên một tiếng yếu ớt ông minh chi thành. Bị an trí ở thạch bảo bên trong chỉ xích thiên ngai các, thấu phát tang thương tưởng, nhưng là có màu ngân bạch quang mang lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, Tiêu Thần thân thể dĩ nhiên theo chỉ xích thiên ngai các tường giữa thấu tường mà ra, mượn thanh đồng cổ khóa làm môi giới, Tiêu Thần trong chốc lát, tiểu theo lĩnh địa nam vực nơi Lạc Long Sơn mạch 10 vạn dặm mãng hoang cổ lâm, trở lại bộ tộc trong. Tộc trưởng. Nguyên bản chính tại thủ vệ ở thạch bảo ở ngoài hai danh võ giả, nhìn thấy Tiêu Thần thân ảnh theo thạch bảo giữa đi ra, vội vàng quỳ rạp trên đất. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở bộ tộc đại điện giữa. Một lát sau, bộ lạc rất nhiều trưởng lão võ giả hướng đại điện chạy tới. Bái kiến tộc trưởng. Hơi ý bảo, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Đại trưởng lão, mấy ngày nay, ngự thú tộc hư không đường giữa phong ấn có thể có dị động. Nhìn quét liếc mắt đại điện mọi người, Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Vẫn chưa phát hiện bất kỳ biến cố, hai vị vạn phu trưởng thẳng chờ ở phong ấn nơi, tộc trong chiến binh càng là cách mỗi nửa ngày sẽ truyền quay lại có quan hệ phong ấn tin tức. Ừ. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần lúc này mới hơi yên lòng, dù cho hắn giết chết hai danh ngự thú tộc tôn giả, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì vẫn như cũ không dám kết luận, ngự thú tộc biết hay không thật chỉ có này một chi võ giả phủ xuống nhân giới đại địa, không có những võ giả khác đi tới nhân giới đại địa. Ngự cực phong thị, đây là hư không đường phong ấn sau ngự thú tộc bộ tộc thế lực, dựa theo Tiêu Thần suy đoán, này ngự cực phong thị nội tình thế lực tất nhiên so với được trên một tòa đứng đầu nhân tộc hầu phẩm chiến bộ. Đồng dạng hắn cũng không khỏi may mắn, lần này ngự thú tộc phủ xuống nhân giới đại địa võ giả, có hạn chế, chỉ có thể tôn giả cấp độ võ giả phủ xuống. Nếu là có càng cường đại hơn võ giả phủ xuống, trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn giả, thậm chí sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh 8 trọng thiên chí tôn võ giả, hắn cổ nguyên bộ lạc căn bản vô pháp chống đối. Bất quá Tiêu Thần nhớ lại, ngự thú tộc tôn giả nói, bách giới chi hà phủ xuống, nhân giới cùng trăm giới giữa không gian vách ngăn biến đến bạc nhược đứng lên, chính là công phạt nhân tộc thời cơ tốt nhất, lúc này bách tộc chỉ sợ là sớm đã là dục dịch, ngự thú tộc phái ra võ giả phủ xuống người đại địa, tất nhiên không là người thứ nhất. Khởi bẩm tộc trưởng, 5 vị thái thượng trên lão truyền quay lại tin tức, bọn họ mấy ngày nay ở cực tây nơi Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, thâm nhập mãng hoang đại địa 10 vạn dặm xa, đến 4 sao hung thú hội tụ nơi, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này vẫn như cũ tổn thủ tại mãng hoang cổ lâm chỗ sâu. Này lúc Đinh Sơn ra khỏi hàng nói rằng, ừ, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Dị tộc phủ xuống nhân giới đại địa, đồng dạng có khu vực phân chia, biên hoang vực, vạn linh vực, vạn sơn vực, tuyết phong vực, thậm chí toàn bộ đông vực phía nam 10 nhiều vực quần, tuyết cổ tới nay chính là ngự thú tộc, huyết tộc, quỷ tộc lẫn nhau tranh đoạt một mảnh địa vực. Cũng không phải nói ở nhân giới đại địa cái khác địa vực, tiêu không tồn tại này tam đại dị tộc, mà là nói, này tam đại dị tộc có rất đại một bộ phận thế lực, tại đây chút nhân giới địa vực sáng lập ra dị tộc hư không đường. Đến nội yêu tộc, cốt tộc, phong linh tộc chờ, bọn họ chủ yếu công phạt nơi, chủ yếu ở đông hoang đông vực, dĩ nhiên cũng có phần nhỏ ở đông hoang nam vực tàn phá bừa bãi. Tổng tới, toàn bộ mãng hoang nhân giới đại địa, dị tộc hư không đường trải rộng, bách tộc thế lực cài răng lược, quấn quýt nhau. Ngay tại Tiêu Thần nghe một tất cả trưởng lão hội báo lúc, trung ương cổ sơn giữa sườn núi chỗ chỉ xích thiên nhai các, lần nữa buộc phát ra một trận rất nhỏ ông minh, huyết sát thân ảnh theo chỉ xích thiên nhai các giữa hiển hóa mà ra. Tộc trưởng, huyết sát trở về. Tốt. Huyết sát theo chỉ xích thiên nhai các đi ra, Tiêu Thần cũng đã biết được, huyết trưởng lão đi trước lĩnh địa cực đông nơi có thể có phát hiện gì. Cực đông nơi Lạc Long Sơn mạch hết thể như cũ, không có chút nào dị thường phát sinh. Tốt, khổ cực huyết trưởng lão. Không dám. Đại trưởng lão, đi trước bộ tộc dưới trướng ngôi cái lệ thuộc chiến bộ truyền đạt chiếu lệnh võ giả, có từng động thân. 2 ngày trước, cũng đã phái ra đi. Đương nhiên như vậy, chư vị, dị tộc hư không đường vẫn là ta cổ nguyên bộ lạc trọng yếu nhất, thần binh điện điện chủ. Có thuộc hạ. 2 đạo thân ảnh bước ra chỗ ngồi, chính là thần binh điện điện chủ cùng phó điện chủ Tiêu Lâm cùng Tê Minh. Hôm nay u ám hạ cốc giữa dưới đất sông ngầm giữa ám kim sa khai thác số lượng, đối với bộ tộc chú tài tiêu hao, còn bao lớn chỗ hổng. Khởi bẩm tộc trưởng, hôm nay mỗi một ngày ám kim sa lộ khoáng lượng khai thác đã tăng trưởng đến 500 quân, phân biệt hoàn toàn sau, được hạ phẩm trung phẩm cấp độ ám kim sa 220 quân, thượng phẩm cấp độ ám kim sa 80 quân, đến linh tài cấp độ ám kim sa, chỉ có không được một đấu, còn lại cũng là một ít tạp chất hoặc là phế mỏ. Này chút ám kim sa hơn nữa bộ tộc khai thác tinh văn thiết, quặng đồng, kim tinh thạch, xích viêm thiết chờ khoáng thạch, nếu là không ở tu đúc hư không đường trung cổ tòa thành lũy, không sai biệt lắm miễn cưỡng đủ. Nhưng là tộc trưởng đại nhân lúc trước mệnh lệnh, thần binh điện tận lực dự trữ chiến binh giáp trụ, để phòng bất cứ tình huống nào, nhưng là có vẻ có chút không đủ. Nghe vậy, Tiêu Thần nhưng là rơi vào một trận suy tư trong, một lúc lâu sau, mới nói, tộc trong này chút khai thác mạch khoáng, hôm nay chỉ có vừa phát hiện ám kim sa mạch khoáng, còn không có đạt đến khai thác cực hạn, tam trưởng lão, tăng phái tộc trong võ giả, gia tăng ám kim sa khai thác số lượng. Còn có, truyền lệnh dưới trướng các đại lệ thuộc chủng tộc, nếu là phát hiện mạch khoáng, cùng đăng báo ta cổ nguyên bộ lạc bộ tộc, tộc trong cống phú miễn trừ 100 năm, cho phép hắn bộ tộc chọn phái đi 10 tên tuổi trẻ võ giả, tiến nhập ta cổ nguyên bộ lạc tu luyện, tất cả võ giả đãi ngộ cùng ta cổ nguyên bộ lạc trẻ tuổi đãi ngộ tương đồng, vô luận là tu luyện tài nguyên cung ứng, còn là công pháp điển tịch tu luyện, toàn bộ đối xử bình đẳng. Tiêu Thần lần này hứa hẹn, đối với dưới trướng cái đại lệ thuộc bộ tộc không thể không vì không nặng, lấy hôm nay cổ nguyên bộ lạc thực lực, một cái hạ phẩm lệ thuộc chiến bộ 100 năm cống phú, đã không coi vào đâu. Mấu chốt là Tiêu Thần mặt khác một cái đãi ngộ. Lệ thuộc chiến bộ tộc nhân, tiến nhập cổ nguyên bộ lạc tu luyện, thu được giống như là cổ nguyên bộ lạc trẻ tuổi địa vị, cổ nguyên bộ lạc hết thảy, đối với mỗi một danh lệ thuộc chiến bộ võ giả đến nói, cũng là tha thiết ước mơ. Chỉ cần là so với đại hoang ở ngoài nồng nặc đến mười mấy, thậm chí tháng 2 năm 30 lần thiên địa nguyên khí, coi như là không thông tu luyện người, dài thời gian sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, cũng đủ lấy kéo dài tuổi thọ, huống chi còn có sung túc tu luyện tài nguyên, cao cấp hơn tu luyện công pháp. Vâng. Thuộc hạ cái này mệnh lệnh võ giả truyền chiếu các đại lệ thuộc chiến bộ. Một lúc lâu sau, thanh thạch viên bên trong. Sư phụ, ngươi bị thương sao? Tử Diên hai con mắt to nước mắt lưng tròng, mắt thấy sẽ phải có trong suốt sái rơi xuống. Tiêu Thần thật vất vả mới đưa cái này cũng tiểu nha đầu dụ được một lần nữa đổi thành miệng cười, nhảy về phía trước ra thanh thạch viên, đi trong bộ lạc tìm kiếm cái khác bạn chơi vui đùa ầm ĩ. Nghiêm Hoa, Hoa trưởng lão có thể có tin tức gì truyền về sao? Tiêu Thần trông một bên ôi ý thì tại trước người kiểu thê, nhẹ giọng nói rằng. Tiêu Thần trở về, cũng để cho Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa thở phào một cái, có thể xuyên thấu giới bích, phủ xuống nhân giới đại địa dị tộc, thực lực tuyệt đối không phải là người yếu. Tiêu Thần đi trước mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, hai người bọn họ có thể nói là thập phần canh cánh trong lòng. Sư phụ truyền quay lại ngôn ngữ vẫn chưa có chỗ gì đặc biệt, huống chi sư phụ đã ở chỉ xích thiên nhai cắt trên lạc ấn dưới ấn ký, nếu là thật có dị biến phát sinh, không phải là thân tự chạy về bộ tộc, chính là sẽ trực tiếp đưa tin cấp đại trưởng lão. Trấn an hết hai vị thê tử, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở thanh thạch viên giữa lôi kiếp linh mục dưới, bất chi bất giác, cũng đã là nguyệt thượng giữa chút, ánh trăng rơi. Lôi kiếp linh mục trên có ngân quang hiện ra, tùy theo tiêu tan, tử kim sắc thân cây trên, ngân quang chạy xuôi, cành lá lay động, tán lạc điểm tinh vũ. Tiêu Thần thẳng không có mở hai tròng mắt, ở Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, thu nạp một danh ngự thú tộc tôn giả huyết nhục tinh hoa, vẫn chưa có hoàn toàn đem thể nội thương thế chữa cho tốt, huyết nhục chỗ sâu vẫn như cũ có ẩn ưu tồn lưu. Dù sao như vậy hoàn cảnh, chém giết hai danh ngự thú tộc tôn giả sau, hắn nhất chủ yếu chính là điều tra ngự thú tộc võ giả lưu lại tới đầu mối, vì vậy đem thể nội bị thương chữa trị đại khái, đối diện nguy cơ có sức tự vệ sau, Tiêu Thần liền tiến vào sườn núi nội bộ điều tra. Lần nữa ăn vào thuốc chữa thương, Tiêu Thần thong thả luyện hóa, lúc này bị vây bộ tộc trong, bốn phía an ổn, càng không cần cuốn quýt, Tiêu Thần mới có thể chân tránh bình tĩnh trở lại, chữa trị thể nội huyết nhục chỗ sâu thương thế. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc dâng lên, chiếu xuống Tiêu Thần trên thân hình, tử sắc đông lai, nhân ấn rơi. Hô! Rốt cục vào buổi trưa, ngồi xếp bằng ở cây dưới Tiêu Thần, hai tròng mắt mánh mở, hai đạo điện mang mà ra, rơi xuống mặt đất, đục lỗ ra hai đạo hố sâu, trong miệng thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ông! Sau khi tỉnh dậy Tiêu Thần vẫn chưa ly khai, trong tay hắn có một khối thanh đồng lệnh bài thoáng hiện. Nhân đạo hưng thịnh! Chính là ghi lại Tiêu Thần chiến công thân phận lệnh bài. Xoa này mặt thanh đồng lệnh bài, Tiêu Thần trong đầu nhưng là hiện ra một cổ tin tức. Tiêu Thần, chiến công giá trị, 700, xương hảo, không. Lần này đại chiến, Tiêu Thần chém giết hai danh ngự thú tộc tôn giả đại năng, ngoài ra còn có hai danh có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh 5 trọng thiên ngự thú tộc võ giả. Chém giết trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, được 50 chiến công giá trị, chém giết trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trung kỳ dị tộc võ giả, được 200 chiến công giá trị, chém giết trọng lâu cảnh 6 trọng thiên hậu kỳ dị tộc, được 400 điểm chiến công giá trị. Như vậy tính được, Tiêu Thần sở trảm sát hai danh ngự thú tộc tôn giả, vạn thú thành chủ cùng hắn bản mạng hung thú hợp thể sau, có trọng lâu cảnh 6 trọng thiên hậu kỳ thực lực, bị lệnh bài toán làm chém giết một danh trọng lâu cảnh 6 trọng thiên hậu kỳ võ giả, thu được 400 chiến công giá trị. Xoa thanh đồng lệnh bài, Tiêu Thần cũng không khỏi được cười khổ, muốn thu được thanh đồng xương hào chiến công, tiêu cần 10 vạn điểm chiến công giá trị, mà hắn mới 700 chiến công giá trị, nhiệm vụ nặng mà xa, hắn chính là theo tổ đỉnh Minh Hà đại tôn giả nơi đó tìm hiểu rõ ràng, thu được đầy đủ chiến công, đạt được xưng hảo, là có thể có đặc quyền. Số tử, 2571. Chương 608, Đại Hoang truyền triệu trừ bộ khuất phục. Chương 608, Đại Hoang truyền triệu trừ bộ khuất phục. Chiến công xưng hảo, chính là nhân tộc cường giả địa vị tượng trưng, nếu là như vậy đơn giản có thể làm cho người thu được, tự có vẻ quá không bao nhiêu tiền, bất quá tuyên cổ tới nay, nhân tộc sinh sôi mang hoang, tộc dân ước triệu, hơn nữa tùy thực lực võ giả để thăng. Sinh mệnh cấp độ tiến hóa, thu hoạch được thọ nguyên càng là thành tăng lên gấp bội. Khổng lồ như vậy tộc dân số lượng trồng chất dưới, ở hơn nữa dài dằng dặc năm tháng, dù cho có một chút ngã xuống, tích lũy xuống cường giả cũng là một cái kinh khủng chữ số. Đây cũng là nhân tộc lấy bộ tộc lực, thủ hộ nhân giới đại địa, mà chống đỡ bách tộc trinh phạt nội tình nơi. To lớn tộc dân số đếm, diễn sinh ra càng nhiều cường giả, dĩ nhiên nhân giới đại địa chém giết không dứt, có thể nói ở nhân giới đại địa trên, vô thì vô khắc không đang chảy máu. Vô tận năm tháng tới nay, vì sinh tồn sinh sôi, từ lâu trải qua diễn biến thành một loại nhất bình thường một màn. Ngay tại Tiêu Thần chữa thương lúc, Cổ Nguyên bộ lạc chiến sứ đã hướng dưới trướng lệ thuộc chiến bộ mà đi, truyền đạt Cổ Nguyên bộ lạc chiếu lệnh. Lạc Long lĩnh địa trung vực, Phượng Khê bộ lạc. Cái này nguyên bản ở mấy năm trước, bất quá là một tòa bình thường nhất hạ phẩm bộ tộc, đừng bảo là đặt ở Mãng Hoang đại địa, coi như là đặt ở Lạc Long lĩnh địa trong, cũng là thập phần nhỏ yếu bộ tộc. Hôm nay trải qua mấy năm phát triển, nhưng là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, Cổ Nguyên bộ lạc đối với chỉ hạ các đại bộ tộc thập phần khoan dung, hơn nữa mỗi từng năm tế lúc cũng sẽ tổ chức đổi vật đại hội, xuất ra đại lượng võ đạo đại đan, thần binh lợi khí, thậm chí là công pháp điển tịch xuất đến. Đối với hạ phẩm chiến bộ đến nói, thực lực nhỏ yếu, khốn thủ bộ tộc phương viên mấy nghìn trên vạn nơi, căn bản rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, mấy thứ này đối với bọn hắn đến nói cũng là tha thiết ước mơ, lại không thể nào đoạt được bảo bối. Mà Cổ Nguyên bộ lạc dưới trướng bộ tộc cung cấp khai thác nhãn giới, gia tăng thực lực cơ hội. Thu. Thiên cung trên, một đạo màu xanh thân ảnh phá vỡ hư không, này là một đầu mấy trượng lớn nhỏ thanh vụ ưng, ưng trên lưng có một danh luyện huyết cảnh hậu kỳ võ giả, chính là Cổ Nguyên bộ lạc nơi phái ra chiến sứ. Này danh chiến sứ chính là thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc đại trưởng lao chấp pháp địa ở dưới, chuyên sự truyền đạt chiếu lệnh, hình phạt, giám sát chức quyền, Lúc này toàn bộ cổ nguyên bộ lạc trì hạ danh giới trong phạm vi, có trăm tên dường như hắn thông thường chiến sứ, chính tại lao tới các đại lệ thuộc bộ tộc. Từ lúc chiến sứ xuất hiện ở thực hơn 10 dặm ở ngoài, cũng đã dẫn tới Phượng Khê chiến bộ chú ý, hôm nay Phượng Khê chiến bộ tộc trưởng, chính là con trai của Khê Huệ Khê Liên. Đời trước lao tộc trưởng ở 2 năm trước đạt đến luyện huyết cảnh viên mãn cảnh giới, đã đem bộ tộc tộc trưởng chi vị chuyển cho con của hắn, hôm nay toàn bộ Phượng Khê chiến bộ, luyện huyết cảnh võ giả hơn 10 người. Coi như là luyện huyết cảnh viên mãn cảnh giới võ giả đều có 3 vị nhiều. Gặp qua chiến sứ. Bất quá lúc này bộ lạc sơn thành ngoại, vẫn là đời trước tộc trưởng Khê Huệ dẫn đầu, phía sau cùng một đám Phượng Khê chiến bộ võ giả, cũng có một chút bộ tộc tuổi trẻ võ giả cùng xuất đến. Muốn gặp một lần thượng bang chiến sứ phong thái. Khê lão tộc trưởng, bản sứ tới trước truyền đạt tộc trưởng đại nhân chiếu lệnh. Nghe vậy Khê Huệ lần nữa không người, thập phần cung kính nói rằng không biết thượng bang tông chủ bộ tộc có gì chiếu lệnh. Không ngoài Khê Huệ xuất hiện, này hơn tháng tới nay, cổ nguyên bộ lạc đã phái ra chiến sứ, truyền đạt 2 lần chiếu lệnh, tại đây mấy năm tới nay chính là cực kỳ hiếm thấy tưởng tượng. Khê Huệ cung kính, lệnh cổ nguyên bộ lạc chiến sứ hết sức hài lòng, tuy rằng hắn cũng minh bạch phần này cung kính, cũng không phải đối với hắn, mà là kính sợ sau lưng của hắn bộ tộc, thế nhưng thân là một danh cường đại bộ tộc tộc nhân, cái này chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo. Tộc trưởng đại nhân có lệnh. Chiến sứ trầm giọng quát lên, lập tức dương mắt nhìn trông trước mắt rất nhiều võ giả. Tiếp nói rằng phàm ta cổ nguyên bộ lạc dưới trướng hạ phẩm chiến bộ, có phát hiện mạch khoáng chú tài, đăng báo ta cổ nguyên bộ lạc người, không tiếc ban thưởng. Miễn trừ hắn bộ tộc 100 năm công phú. Cho phép hắn bộ tộc chọn phái đi 10 tên võ giả, tiến nhập cổ nguyên bộ lạc tu luyện, một ít cần giống như là ta cổ nguyên bộ lạc trẻ tuổi. Vô luận là tu luyện tài nguyên, còn là nơi tu luyện công pháp điển tịch, cổ nguyên bộ lạc đối tất cả võ giả bồi dưỡng đối xử bình đẳng, càng là có thể gia nhập ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư, nếu là có thể lập được chiến công. Cho phép hắn trở về bộ tộc lúc, đem một thân sở học ở tự mình bộ tộc truyền thừa tiếp. Cái gì? Nghe vậy, Phượng Khê chiến bộ võ giả càng là một mảnh ồ lên, đặc biệt một ít tuổi trẻ võ giả, càng là trong mắt buộc phát ra một mạt nóng bỏng tinh mang, tiến nhập cổ nguyên bộ lạc giữa tu luyện, tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, cao giai công pháp, võ đạo đại đan, tu luyện hoàn cảnh, này chút đều không phải là bọn họ nhà mình bộ tộc có thể khó có thể sánh ngang. Thượng bang chiến bộ có một chỗ tụ linh trận pháp, thiên địa nguyên khí nồng nặc đến thành chất lỏng trạng thái, nghe đồn coi như là trọng lâu cảnh đại võ giả, bị vây trong trận pháp tu luyện đều có không tưởng được chỗ tốt. Lần trước nhân thế, ta có may mắn đi trước thượng bang bộ tộc, ta chính là nghe nói, tụ linh trận pháp đã trở thành một cái loại nhỏ động thiên phúc địa, bị phân chia thành số lượng cái địa vực, cho dù là nguyên khí yếu kém nhất địa phương, luyện huyết cảnh võ giả, tiến nhập tu luyện một ngày, cũng để được trên ngoại giới tu luyện thời gian một tháng. Thượng bang chiến bộ cũng có hoàn chỉnh tu luyện chế độ. Nghe đồn tộc nhân có thể đem thu thập săn bắn đoạt được tài nguyên, đổi thành bộ lạc cống hiến giá trị, này chút cống hiến giá trị có thể ở trong bộ lạc đổi lấy võ đạo đại đan, thậm chí cao cấp hơn võ đạo điện tịch, nguyên do ở thượng bang chiến bộ, chỉ cần có đầy đủ cống hiến giá trị, là có thể thu được càng nhiều tu luyện tài nguyên, coi như là linh trận bên trong, bằng vào cống hiến giá trị đều có thể đủ tiến nhập trong đó tu luyện. Yên lặng.